Trạch Nhật Phi Thăng chương 2872 tới chương 2922. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn mất hết lòng tin, lần này ta tới truy sát hắn, chỉ e sẽ bị hắn đưa đi gặp đại đạo. Sắc mặt Hứa Ứng hiền lành, cười nói, đa tạ thân đạo hữu viện trợ. Thân đồ luôn chờ y nói sẽ thưởng cho ngươi được toàn thây, nhưng đợi trong chốc lát mà vẫn không thấy Hứa Ứng nói tiếp. Trong lòng hắn khẽ động, nói, không dám. Hỗn độn chủ pháp lực vô biên, tại hạ cũng không giúp đỡ được gì. Hứa Ứng cười ha hả nói, nếu không có đạo hữu kéo dài thời gian, ta cũng không thể kiên trì đến giờ phút này. Ánh mắt của y nhìn vào trên người hồn trung sinh, cười nói, hồn trung đạo hữu, các ngươi có thể trở về. Ngươi từng cứu ta 3 lần, tuy nói ngươi cứu hay không cứu ta cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là ý tốt của ngươi, cũng đã ra tay, ta tha cho ngươi 1 lần. Hồn trung sinh ngẩng đầu lên nói, ngươi không giết ta, tương lai ta vẫn sẽ báo thù cho đồng đạo đạo minh. Hứa Ứng cười nói, hỗn độn đại đạo của ngươi không lĩnh ngộ đến trình độ vạn đạo hỗn độn, vẫn không cách nào chiến được tận cùng hỗn độn đại đạo, lần này không thể giết được ta, tương lai càng khó mà thắng được. Vạn đạo hỗn độn trong lời nói của Hứa Ứng, nhưng cũng chỉ điểm cho hồn trung sinh, báo đáp ân cứu giúp của hắn, nhưng lúc này hồn trung sinh đã hóa thành sinh vật hỗn độn, chở đám người âm trường tàn, khinh vân chân quân đi xa, cũng không biết có nghe rõ những lời này hay không. Hứa Ứng đang muốn gọi Chung Gia và Hoa Sen hỗn độn, bỗng nhiên hỗn độn chung trung mạnh lên, một tiếng nổ vang lên, đánh về phía hỗn độn hải. Chỉ thấy trong vùng hải vực kia, tầng tầng đạo lực vặn vẹo, tiếp theo một bàn tay trắng noãn không tì vết đánh ra, vầng sáng trùng trùng điệp điệp bộc phát, không ngờ lại ngăn lại toàn bộ uy năng của hỗn độn chung. Lúc này Hứa Ứng mới chú ý tới trong vùng biển kia có một thân hình cường đại, đứng giữa tiếng chuông xung kích, thân thể lắc lư một cái. Tại hạ Võ Trưng, thẹn là làm minh chủ của Nghĩa Minh, tham kiến tân hỗn độn chủ thế hệ này của hỗn độn hải. Bóng người kia đi tới, cười dài nói, khẩn cầu hỗn độn chủ nể mặt đôi chút, dời bước tới Nghĩa Minh. Bóng người kia đi tới, Hứa Ứng quan sát cẩn thận xem xét, chỉ thấy khí chất vị minh chủ Nghĩa Minh này khác xa minh chủ đạo Minh Nguyên Hư. Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư có một loại khí chất cao quý bình thản, diện mạo xấu xí, hành xử cũng không kiêu căng, nhưng đi lại trong hỗn độn hải, tinh thần phấn chấn, đại đạo cùng múa, cho dù là hỗn độn hải cũng không cách nào che lấp hào quang của hắn. Mà của minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng tạo cho người ta một loại cảm giác chất phác, dung mạo của hắn cũng không xuất chúng, thoạt nhìn tựa như một người bình thường, dung mạo bình thường, thân cao bình thường. Hắn bình thường đến mức liếc mắt một cái là quên dung mạo của hắn, quên y phục của hắn. Hắn bình thường tới mức khi tiếp xúc với hỗn độn hải là hòa là một với hỗn độn hải, tiếp xúc với những đại đạo khác là hòa là một thể với những đại đạo khác. Có thể coi là ẩn dật. Lúc trước hắn có thể ngăn cản được một đoàn mạnh mẽ của hỗn độn chung là dựa vào sức mạnh của hỗn độn hải, di dời uy năng của hỗn độn chung vào trong hỗn độn hải, sau đó hóa giải. Hai người hoàn toàn tương phản, khó trách một người thành lập đạo minh, một người thành lập nghĩa minh. Hứa Ứng nghĩ tới đây, cười nói, đa tạ ý tốt của đạo huynh. Nếu đạo huynh đã có thịnh tình mời chào, ta sao dám từ chối? Có hỗn độn chung và nhiều sinh vật hỗn độn hình người như vậy, y không cần a sợ. Nếu là Nghĩa Minh có ác ý gì, cứ đánh ra là được. Minh chủ Võ Trưng Tiêu Biểu cười nói, đa tạ Hứa đạo hữu nể mặt. Vu Giận Ma Quân nhỏ giọng nhắc nhở, minh chủ, hắn là hỗn độn chủ. Không phải Nghĩa Minh chúng ta muốn phản kháng áp bức của đạo minh và hỗn độn chủ sao? Minh chủ Võ Trưng mỉm cười nói, trước khác nay khác. Vu Giận Ma Quân không hiểu. Hứa Ứng gọi Quả Chuông và Hoa Sen hỗn độn tới, Quả Chuông nhìn thấy hỗn độn chung, căng thẳng đến lắp bắp nói không ra lời. Hoa Sen hỗn độn cũng không giỏi giao tiếp, vội vàng chui vào trong vũ trụ trong cơ thể Hứa Ứng ẩn thân. Mọi người lên đường. Nghĩa Minh đối lập với đạo minh, nhưng thế lực thua xa đạo minh, người trong Nghĩa Minh thường là kẻ bị đạo minh ruồng bỏ, hoặc là một số vũ trụ nào đó không muốn bị đạo minh chi phối. Bọn họ kết làm liên minh, thành lập tổng bộ ở Đại Lưu Quang Cảnh, coi đó là địa vị ngang hàng với đạo minh. Đám người Hứa Ứng đi tới Đại Lưu Quang Cảnh, lọt vào tầm mắt là một gốc đại thụ tiên thiên bất diệt linh quang khổng lồ vô cùng. Cây đại thụ này lơ lửng trong hỗn độn hải, vô số ánh sáng lung linh. Nơi cành lá đang vần qua là từng dải ngân hà tinh hệ đang xoay quanh, đếm không xuể, nhiều vô số kể. Đây là một gốc hỗn độn linh căn, nhưng gốc linh căn này khổng lồ lại vượt quá tưởng tượng, không ngờ lại bao phủ vũ trụ ở dưới nhánh cây. Hứa Ứng thấy vậy, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói, gốc hỗn độn linh căn này, chỉ e mới là linh căn đệ nhất trong hỗn độn hải. Minh chủ Tiêu Biểu cười nói, hỗn độn hải quá lớn, không gì không có, nói không chừng trong hỗn độn hải còn có tiên thiên linh bảo uy lực trên gốc hỗn độn đạo thụ này. Nhưng hỗn độn linh căn này cực kỳ đặc thù, nó là đạo thụ của một vị tiền bối luyện chế thành linh căn. Hứa Ứng bay theo bọn họ tới gần, tiến vào trong vũ trụ của hỗn độn đạo thụ. Vùng vũ trụ này trời sinh đạo pháp hưng thịnh, số lượng đại đạo nhiều tới kinh người, đạt tới 8 vạn loại thiên địa đại đạo, chẳng qua chưa đạt tới trình độ khủng khiếp như hỗn nguyên vũ trụ. Mặc dù vậy cũng không phải chuyện đùa, vượt xa các vũ trụ khác. Nghĩa Minh có rất nhiều tiên điện ở nơi này. Tiên điện lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra các loại đại đạo hào quang mờ mịt bất định, có rất nhiều tu sĩ tu hành bên cạnh, tìm hiểu ảo diệu trong hào quang đại đạo. Khác biệt lớn nhất giữa Nghĩa Minh và Đạo Minh là người trong Nghĩa Minh cho rằng mục đích cầu đạo không phải vì đại đạo chân thật. Mục đích ta cầu đạo là để sinh dưỡng vũ trụ của chúng ta, vì chúng sinh trong vũ trụ của chúng ta. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng nói, Đạo Minh có thể vứt bỏ mọi thứ, tình thân tình bạn tình sư đồ truyền đạo, đối với bọn họ mà nói đều là hư vọng, là trói buộc trên đường bọn họ cầu đạo. Nhưng đối với Nghĩa Minh ta mà nói, chính là tình cảm trong thế gian, mới khiến cho tu sĩ chúng ta khám phá huyền diệu đại đạo mà không biết mệt mỏi, hy vọng có thể mượn lực lượng đạo pháp để cho chân tình thường trú thế gian. Hắn dáng vẻ chân thành, dẫn dắt Hứa Ứng đi tham quan hỗn độn đạo thụ bao la mà cổ xưa này, nói, chủ nhân của gốc đạo thụ này tên là Đan Hà, là một kỳ nữ tu luyện hỗn độn đại đạo. Cô ấy cũng người sáng lập ra Nghĩa Minh, Minh chủ đời thứ nhất. Minh chủ Đan Hà có trình độ cực cao trong hỗn độn đại đạo, say mê nghiên cứu đạo pháp, mắt điếc tai ngơ đối với chuyện bên ngoài. Dần dần, cô tu tới tận cùng hỗn độn đại đạo, lúc này mới phát hiện vũ trụ của mình đang trong tịch diệt. Đan Hà tiên tử muốn cứu vũ trụ của mình, lại phát hiện đã không cách nào làm được, cô đã nỗ lực trăm ngàn lần, nhưng lại không thể cứu bất cứ ai. Từ đó về sau, Đan Hà tiên tử cảm thấy đạo cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của tu sĩ. Kỳ thật người nhà, người thân, bạn bè, tộc nhân mới là ý nghĩa của cô trong hỗn độn hải. Cô xây dựng Nghĩa Minh chính là hy vọng sau này mọi người không như cô, ngộ nhập cầu đạo lạc lối mà bỏ qua người bên cạnh. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng cảm khái ngàn vạn, một lát sau nói, khi ta gặp được Đan Hà tiên tử, thì Nghĩa Minh đã khá có quy mô, nhưng cô không cách nào chịu được giày vò của đạo tâm, cuối cùng vẫn quyết định dùng đạo hạnh vô thượng của bản thân để đổi lấy một khả năng. Cô để lại gốc đạo thụ này là do đại đạo khổng lồ biến thành, sau khi cô hóa đạo, dùng hỗn độn hải này làm căn cơ, sinh ra vũ trụ này. Nguyện vọng khi cô còn sống, chính là lấy đạo hạnh của bản thân, đổi lấy cố thổ của cô tái hiện. Hứa Ứng quan sát vũ trụ được hỗn độn đạo thụ bao phủ này nói, cố thổ mà cô ấy luôn mong nhớ đã tái hiện chưa? Võ Trưng lắc đầu, tái hiện lại rồi. Hứa Ứng giật mình, nhìn về phía hắn, có phần khó tin. Võ Trưng nói, thật sự tái hiện. Vũ trụ mới sinh, số lượng tinh hệ, bố cục, hình thái y như đúc so với Đan Hà giới năm đó. Sắc mặt hắn kỳ quái nói, thậm chí nơi này sinh ra văn minh, sinh ra người, cũng giống nhau như đúc. Có điều, lại là không sinh ra một Đan Hà tiên tử. Hứa Ứng trầm mặc chốc lát, nhìn về phía hỗn độn hải bên ngoài vũ trụ, thở hắt một hơi, lẩm bẩm nói, vùng biển này thật đúng là thần bí khó lường. Hai người đang quan sát gốc đạo thụ thần kỳ này, đột nhiên một giọng nói vừa mừng vừa sợ hãi, Hứa Ứng. Hứa Ứng. Đúng là ngươi rồi. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, thấy được một dáng người thước tha quen thuộc, cũng không khỏi ngạc nhiên, một đoạn ký ức dâng lên trong đầu, cười nói, Lê Tiểu, sao ngươi lại ở chỗ này? Nữ tử chạy tới kia chính là đệ tử của Hoa Đạo Chủ ở vũ trụ Bỉ Ngạn, năm đó Hoa Đạo Chủ lệnh cho Lê Tiểu giám sát nhất cử nhất động của Hứa Ứng, chuẩn bị tùy thời ra tay ám toán Hứa Ứng, đoạt tính mệnh y, không ngờ Lê Tiểu lại mang theo linh tinh môn của Hoa Đạo Chủ bỏ trốn mất dạng. Hứa Ứng cũng không ngờ lại gặp được nữ tử mạnh mẽ này ở đây. Lê Tiểu vọt tới trước mặt, đang muốn giơ quyền đánh y, Võ Trưng ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn cô một cái, lúc này Lê Tiểu mới thu hồi nắm đấm, cười hì hì nói, Hứa Ứng, sao ngươi lại đến Nghĩa Minh? Ngươi đã tới chậm, sau này phải gọi ta là sư tỷ. Võ Trưng hơi xấu hổ nói, vị này chính là hỗn độn chủ. Minh chủ, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Lê Tiểu trừng to mắt nói, hắn là Hứa Ứng, là mầm tai họa của chúng ta Bỉ Ngạn, không phải hỗn độn chủ. Võ Trưng phất tay nói, được rồi, cô xuống trước đi. Lê Tiểu lưu luyến rời đi, đi một bước là quay đầu lại, hung hăng uy hiếp nói với Hứa Ứng, nếu như ngươi dám lừa gạt minh chủ, đợi chút nữa ta treo cổ ngươi dưới linh tinh môn. Hứa Ứng gật đầu. Võ Trưng ở phía trước dẫn đường, dẫn y đi tới chỗ ở cũ của Đan Hà tiên tử, nơi này có các loại cảm ngộ mà vị kỳ nữ này lưu lại khi còn sống. Hứa Ứng vừa đi vừa quan sát, lĩnh ngộ của Đan Hà tiên tử đối với hỗn độn đại đạo đích xác vượt xa người khác, khó trách có thể đạt đến tận cùng hỗn độn đại đạo. Cô ấy đã lĩnh ngộ đạo lý vạn đạo hỗn độn, có thể phân biệt được đủ loại hỗn độn đại đạo bên trong hỗn độn hải. Như vậy khi cô ấy hóa đạo, dung nhập hỗn độn hải, tái hiện vũ trụ Đan Hà năm đó, là tái hiện lại một lượng đại đạo khổng lồ như thế sao? Khôi phục lại nhật nguyệt tinh thần cũng không khó, khó là khôi phục chúng sinh, điều này thật quá khó tin. Lẽ nào tận cùng hỗn độn đại đạo thật sự có thể làm được đến bước này? Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng cười nói, Đan Hà tiên tử mất rồi, Nghĩa Minh ta lưu lại nơi này, nhiều lần xung đột với đạo minh, nhưng may có tiên tử bảo vệ nên coi như bình an. Hứa Ứng khẽ động trong lòng, thỉnh giáo nói, Võ Minh Chủ, thứ cho ta nói thẳng, thực lực của Nghĩa Minh vốn dĩ không đủ để tranh chấp với Đạo Minh. Nghĩa Minh là dựa vào cái gì để tồn tại đến bây giờ? Không phải là đạo thụ của Đan Hà Tiên Tử chứ? Đan Hà Tiên Tử tuy là tận cùng hỗn độn đại đạo, nhưng thực lực chưa chắc đã vượt qua được Minh Chủ Đạo Minh và Quan Chủ Cẩn Du Quan. Dù sao hỗn độn hải này cũng là lãnh địa của hỗn độn chủ, trận chiến giữa Đạo Minh và Nghĩa Minh, ai dám dốc toàn bộ lực lượng? Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng nhìn Hứa Ứng một cái thật sâu nói, tên của hỗn độn chủ có thể khiến cho trẻ con khóc đêm ngưng bặt, có thể hù chết cường giả bất hủ. Hỗn độn chủ lạnh lùng vô tình, làm công cho đại đạo, diệt trừ kiếp vận còn sót lại trong hỗn độn hải, ai dám càn rỡ trước mặt hỗn độn chủ kia chứ? Hứa Ứng tươi cười, đạo hữu nói rất đúng. Võ Trưng nói, giữa Nghĩa Minh Đạo Minh luôn là tiểu đả tiểu nháo, chỉ là các tiểu bối tranh chấp với nhau mà thôi, tuy oán hận chất chứa sâu đậm nhưng có hỗn độn chủ ở đây, hai bên cũng không dám quyết chiến. Cũng may hỗn độn chủ hiện thân, thực lực của hắn không cao minh cho lắm. Nụ cười trên gương mặt Hứa Ứng cứng đờ, phẫn nộ nói cách khác, hỗn độn chủ đời trước đã chết, hỗn độn chủ đời này vô dụng, Đạo Minh và Nghĩa Minh có thể quyết chiến sinh tử được rồi. Võ Trưng cười nói, điều này cũng phải xem hỗn độn chủ đương thời có đồng ý nể mặt Minh Nghĩa này hay không. Hứa Ứng tươi cười, cho hỗn độn chủ không muốn nể mặt, hắn cũng không thể làm gì được, dù sao thực lực của hắn cũng không bằng Nghĩa Minh và Đạo Minh. Lúc này, hỗn độn chung phát ra một tiếng keng, cực kỳ uy nghiêm, dường như Hứa Ứng đã làm mất thể diện của hỗn độn chủ. Sắc mặt Võ Trưng nghiêm túc nói, nhưng Nghĩa Minh ta tuyệt đối không có ý thiếu tôn trọng hỗn độn chủ. Trên dưới Nghĩa Minh ta thừa nhận thống trị của hỗn độn chủ đối với hỗn độn hải. Hứa Ứng cười ha hả nói, cuộc chiến giữa Đạo Minh Nghĩa Minh, ta sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào, đạo huynh cứ việc yên tâm. Võ Trưng thở phào nhẹ nhõm. Minh chủ Đạo Minh sắp quyết chiến với Hỗn Nguyên Tiên Đế, có lẽ đạo huynh muốn nắm bắt cơ hội này, thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương, tung lưới bắt hết bọn họ. Mục tiêu của ngươi không chỉ là Đạo Minh, mà còn có Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hứa Ứng ung dung nói, đạo huynh tính toán hay lắm. Chỉ có điều trận chiến này, mục tiêu của đế thần là Nguyên Thủy Cảnh, mà mục tiêu của Minh chủ Đạo Minh há chẳng phải cảnh giới này sao? Nếu trong quyết chiến, hai người bọn họ có ai đột phá, Nghĩa Minh tất bại không thể nghi ngờ. Võ Trưng mặt mày tươi cười nói, một trận chiến này vô luận trong bọn họ ai thắng ai bại, Nghĩa Minh ta cũng tuyệt đối không bại. Ánh mắt Hứa Ứng tiếp xúc với ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, đạo tâm vững chắc, không biết lòng tin của hắn đến từ đâu. Ta muốn ở lại chỗ của Đan Hà Tiên Tử, tá túc mấy ngày. Hứa Ứng nói. Võ Trưng hiểu ý, cáo từ rời đi, đột nhiên lại dừng bước cười nói, Hứa đạo hữu, tuy hôm nay các hạ là hỗn độn chủ cao quý, lại có hỗn độn chung thủ hộ, số lượng sinh vật hỗn độn hình người nhiều vô số kể, nhưng các hạ còn có một nhược điểm, chỉ e cực kỳ trí mạng. Hứa Ứng thỉnh giáo nói, đạo huynh cứ nói. Tu sĩ trong hỗn độn hải gặp phải cảnh khó khăn, thường phải lập lời thề, vì vậy thường có người lập lời thề với hỗn độn chủ. Nếu lúc trước, vị hỗn độn chủ kia còn trên đời, đại đạo của hắn thật sự quá mạnh, chỉ cần một chút chấn động là có thể diệt trừ kẻ vi phạm lời thề. Nhưng bây giờ, hỗn độn chủ là các hạ. Nếu có người cố tình ám toán các hạ, thì chỉ cần sắp xếp một số tận cùng đại đạo tuyên đọc lời thề với các hạ, sau đó vi phạm lời thề, dựa vào chấn động đại đạo của các hạ để xác định vị trí của các hạ, có thể giết chết các hạ. Nếu không thì, để cho lượng lớn đạo chủ tuyên thề, lại để cho một loạt đạo chủ đồng loạt vi phạm lời thề, chấn động đại đạo của các hạ như thủy triều dâng trào. Trong lúc quyết đấu sinh tử có thể nhân cơ hội này lấy tính mạng các hạ. Hứa Ứng sẩn cả tóc gáy, khom người cảm tạ. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng hoàng lễ, xoay người rời khỏi. Hứa Ứng ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, phương pháp Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng thật sự có thể dùng để đối phó hắn, hơn nữa tuyệt đối hữu hiệu. Trở thành hỗn độn chủ, chuyện phiền phức thật không ít. Hứa Ứng suy tư nên giải quyết việc này như thế nào, nhưng vào lúc này, không ngờ y lại cảm thấy đại đạo của mình có một chút chấn động nho nhỏ. Y nhìn thấu nhân quả, lập tức nhận ra được có người trong hỗn độn hải đã thề với hỗn độn chủ, kết quả nhân quả rơi lên trên người y, gây nên gợn sóng đại đạo cho hắn. Hứa Ứng quan sát kỹ lưỡng những nhân quả này, mới phát giác số lượng nhân quả như thế đã như lông trâu, nhiều vô số kể. Y thuận theo những chủ nhân quả này, thần thức có thể kéo dài đến từng ngóc ngách của hỗn độn hải, nhìn thấy mỗi một người đã thề với y, lời thề của bọn họ sẽ hóa thành chủ nhân quả kết nối với đại đạo của y, hơn nữa, đã có không ít người bị gợn sóng đại đạo của mình gạt bỏ. May mà trong khoảng thời gian này, cao thủ đã thề với ta cũng không nhiều. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra thanh đao gãy, kết nối nhân quả thề ưu ốc của bản thân với thanh đao gãy, hạ giọng nói, mặc dù ta không đủ mạnh, nhưng ta cộng thêm đao gia là đủ mạnh. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, đông đảo vũ trụ trong hỗn độn hải, hễ có người làm trái với hỗn độn thề ước, thường sẽ không còn tiếng chuông sao động hóa thành cho bụi nữa, mà là một ánh đao bay tới, một đao hai nửa, có phần tanh máu. Quả chuông bay ra, dò hỏi, A Ứng, Minh chủ nghĩa Minh Võ Trưng thật sự có phần thắng không? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng Minh chủ nghĩa Minh tinh thông tính toán, nói không chừng hắn thật sự có nắm chắc thắng được Minh chủ Đạo Minh và Đế Thần. Quả Chuông dò hỏi, Chung lão gia, trình độ hỗn độn của vị Đan Hà tiên tử này cao hơn, hay là trình độ hỗn độn của ngươi cao hơn? Hỗn độn Chung phát ra một tiếng vang nhỏ, lộ rõ vẻ khinh bỉ. Quả Chuông nói với Hứa Ứng, Chung lão gia nói, Đan Hà tiên tử kém xa nó. A Ứng, sao ngươi phải bỏ gần tìm xa? Hứa Ứng cười nói, Chung gia nói có lý. Chỉ có điều đạo pháp hỗn độn của Chung lão gia quá cao thâm, trong lúc nhất thời ta xem không hiểu. Nhưng những thứ Đan Hà tiên tử để lại thì có thể xem hiểu được. Lĩnh ngộ từ Đan Hà tiên tử chính là bậc thang bước lên đỉnh núi, lên tới đỉnh núi mới có thể nghiên cứu đạo pháp hỗn độn của Chung lão gia. Quả Chuông bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này, giọng nói của Lê Tiểu Vọng tới trong tai Hứa Ứng, "Hứa Ứng, ta tới tìm ngươi." Cô nàng hấp tấp xông tới, Hứa Ứng đứng dậy đón chào nói, "Sư tỷ, đã lâu không gặp." Hoa đạo chủ đã chết, Biển Ngạn cũng đã tịch diệt. Lê Tiểu nói, khi ta tu thành đạo chủ cũng cảm giác được Biển Ngạn tịch diệt, ta dùng linh tinh môn chống lại kiếp vận tịch diệt, cũng không bị liên lụy. Đúng rồi, trong Nghĩa Minh còn có một vị cố nhân của ngươi. Hứa Ứng kinh ngạc hỏi, ai? Thông Thiên Đạo Nhân. Thông Thiên Đạo Nhân cũng ở Đại Lưu Quan Cảnh của Nghĩa Minh. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, không ngờ hai vị cố nhân Lê Tiểu và Thông Thiên Đạo Nhân lại đều ở chỗ này. Y bèn theo Lê Tiểu rời khỏi chỗ ở cũ của Đan Hà Tiên Tử, đi tìm Thông Thiên Đạo Nhân. Thông Thiên Đạo Nhân rất kỳ quái, vào Nghĩa Minh nhiều năm như vậy nhưng rất ít khi nói chuyện với người khác, cũng không có nhiều bằng hữu. Lê Tiểu mang theo y dọc theo linh căn hỗn độn đạo thụ, bày xuống phía dưới nói, thi thoảng ta đi thăm hắn, hắn gặp ta còn không vui, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Hứa Ứng cười nói, hắn say mê với đạo, lòng không tạp niệm. Có điều, hắn là người chí tình chí thánh, tình cảm rất phong phú. Lê Tiểu trừng tròn mắt, nhớ tới bộ dáng cổ hủ của Thông Thiên Đạo Nhân, lại nghĩ đến miêu tả chí tình chí thánh của Hứa Ứng, có vẻ không giống nhau. Lê Tiểu sư tỷ, những năm này tu vi thực lực tiến cảnh của ngươi cũng không chậm. Hứa Ứng đánh giá Lê Tiểu, cười nói. Lê Tiểu dương dương đắc ý, đương nhiên ta rất lợi hại. Ta rời khỏi Biển Ngạn đã hơn 7.000 năm, nếm trải không ít đau khổ trong hỗn độn hải, nhưng may mắn tìm được Nghĩa Minh, tu thành đạo chủ. Hiện tại, sư tôn Hoa đạo chủ của ta cũng đã chết. Cô hưng phấn vung nắm đấm của mình, hận không thể xách Hoa đạo chủ qua đây, đánh chết ngay tại chỗ. Trong Nghĩa Minh ta mới có cảm giác về nhà. Sai rồi, không phải về nhà. Cô cười khanh khách nói, Biển Ngạn nhà ta, ngươi lừa ta gạt, không một người tốt, nào có tự tại bằng Nghĩa Minh. Tu sĩ nơi đây đều là người có tình, người trong đồng đạo, lúc đầu ta tới đây, còn chơi tâm cơ với bọn họ, về sau mới biết mình sai lầm cỡ nào. Cô nói đến đây, bất giác nhớ tới chuyện hoang đường lúc trước. Khi đó cô mới vừa tới Đại Lưu Quan Cảnh của Nghĩa Minh, bụng đầy tâm cơ, lừa gạt rất nhiều pháp bảo của đạo hữu, cướp đoạt công pháp thần thông của bọn họ, cho là đắc kế. Sau đó cô mới phát hiện, những đạo hữu này đạo tâm thuần túy, không hề đề phòng cô, lúc này Lê Tiểu mới bừng tỉnh hiểu ra, cúi đầu nhận sai với những đạo hữu kia. Cô đột nhiên cảnh giác nói, Hứa sư đệ, người tới Nghĩa Minh, không phải có mục đích tà ác gì đấy chứ? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta có mục đích gì xấu? Ta được Minh chủ Nghĩa Minh mời đến đây làm khách. Lê Tiểu cười lạnh nói, đúng rồi, ngươi là hỗn độn chủ, đương nhiên Minh chủ phải cung kính mời ngươi làm khách. Họ Hứa, người khác không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta biết rõ. Ngươi đừng hòng hãm hại Nghĩa Minh ta. Ngươi nên hối cải đi. Hứa Ứng chỉ vào hỗn độn chung ở trên đầu, nghiêm túc nói, thấy cái chung này không? Đây là biểu tượng của hỗn độn chủ, hỗn độn chung. Ta là hỗn độn chủ, Minh chủ Nghĩa Minh của các ngươi cũng cần phải lễ độ với ta ba phần. Lê Tiểu quát lên một tiếng, nhảy lên, vỗ một chưởng lên hỗn độn chung, quát, tưởng mắt ta mù à, rõ ràng cái này là chung gia. Chung gia, ngươi hiện nguyên hình đi. Hứa Ứng giật nảy mình, hỗn độn chung bị cô vỗ ong ong rung động, lại chưa từng phản kích làm cô bị thương, lúc này Hứa Ứng mới thở phào nhẹ nhõm. Lê Tiểu đáp xuống, thấy hỗn độn chung không hiện nguyên hình, khẽ ồ lên một tiếng, ngươi luyện chung gia tới mức này rồi, có thể chịu được một đòn của ta, đúng là không yếu. Hứa sư đệ, ngươi và chung gia ra bên ngoài giả mạo hỗn độn chung và hỗn độn chủ, ta cũng mặc kệ, nhưng ngươi đến Nghĩa Minh rồi thì không thể lừa bịp được nữa. Niệm tình chúng ta là đồng hương, ta không làm khó ngươi, sau khi gặp Thông Thiên Đạo Nhân ngươi ngươi đi đi, ta không vạch trần ngươi. Cô thoáng chần chờ, nói nhỏ, ta truyền cho ngươi một ít công pháp của Nghĩa Minh, những năm qua ta còn tích lũy một chút của cải, lát nữa mang cho ngươi. Về nhà ngoan ngoãn tu hành, tu dưỡng đạo tâm, làm người tốt. Cô quan sát Hứa Ứng, cảm thấy chắc Hứa Ứng còn cứu được. Hứa Ứng biết xưa nay cô luôn lòng dạ độc ác, nhưng chưa từng nghĩ cô còn có mặt lương thiện như vậy, cười nói, Lê Tiểu, nếu ta là hỗn độn chủ, người không nên nương nhờ vào Nghĩa Minh, đi theo ta tu hành đi. Lê Tiểu hung hăng véo một cái, muốn ta làm thiếp cho ngươi. Nghĩ hay lắm. Hứa Ứng vội vàng giải thích, ta không có ý này, ý ta là ngươi gia nhập vào môn hạ của ta, thế lực của ta rất lớn, trải rộng khắp hỗn độn hải. Phi. Ta làm đệ tử cho ngươi. Còn không bằng làm thiếp. Tốt xấu gì thì địa vị cũng cao hơn một chút. Lê Tiểu gắt một cái. Hứa Ứng chần chờ nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, cũng không phải là không thể. Lê Tiểu cười nói, chờ ngươi thật sự trở thành hỗn độn chủ rồi nói sau. Trong lúc trò nói, bọn họ đi vào một tòa tiên thành trên hỗn độn đạo thụ, đây là nơi phần lớn là cao thủ của Nghĩa Minh cư ngụ. Nghĩa Minh khác với Đạo Minh, trong Nghĩa Minh không có hỏa táo thụ kết nối hư không như Đạo Minh, không cách nào kết nối ngàn vạn vũ trụ, nhưng người trong Nghĩa Minh thực lực cao cường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người dùng pháp lực lớn lao, gọi ra cảnh tượng vũ trụ bản thổ. Loại kỳ quan vũ trụ khác xuất hiện trong vũ trụ này, chỉ có thể nhìn thấy trong Nghĩa Minh. Đây là người có đại thần thông. Trong Nghĩa Minh tận cùng đại đạo kém xa Đạo Minh, nhưng lực lượng trung tầng lại nhiều hơn so với Đạo Minh. Hứa Ứng dò xét xung quanh, cũng có hiểu biết sơ bộ đối với thực lực của Nghĩa Minh. Lượng đạo chủ tụ tập ở nơi này thật quá nhiều, số lượng đạo chủ còn nhiều hơn Đạo Minh gấp mấy lần. Y đi tới, ven đường phát hiện có rất nhiều đạo chủ khai đàn giảng đạo, truyền thụ cho vũ trụ bản thổ các loại pháp môn kéo dài tính mạng. Có một số đạo chủ mở đàn giảng pháp, cũng chỉ nghiên cứu phương pháp tránh kiếp, trong đó thậm chí có pháp môn chuyển dời kiếp vận đến vũ trụ khác. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nói với Lê Tiểu, chấp niệm của Nghĩa Minh đối với vũ trụ bản thổ quá sâu, cách làm không khỏi cực đoan. Tương lai nếu bọn họ thất bại, chỉ e sẽ trở thành một đạo minh khác. Lê Tiểu cười nói, người trong Nghĩa Minh đều là người có tình, sẽ không như ngươi nói, biến thành những quái vật chỉ biết cầu đạo mà không có tính người. Còn có một chuyện, thanh danh hỗn độn chủ của ngươi, chỉ có thể che mắt mấy lão già mắt mờ thôi. Ở đây ngươi đừng nhắc tới mình là hỗn độn chủ. Trong Nghĩa Minh, cái tên hỗn độn chủ là không tốt. Hứa Ứng kinh ngạc, nhỏ giọng dò hỏi, hỗn độn chủ giữ gìn trật tự của hỗn độn hải, có thể nói là chiếm cứ đạo nghĩa lớn nhất, vì sao Nghĩa Minh lại căm thù hỗn độn chủ? Lê Tiểu cười lạnh nói, ai cần hắn bảo vệ trật tự của hỗn độn hải? Hắn giữ gìn trật tự của hỗn độn hải, chẳng phải là khiến cho những vũ trụ bị tịch diệt kia chết đi, những người trong đó tử vong. Người trong Nghĩa Minh ta có ai buông được được vũ trụ bản địa? Có ai bỏ được người thân? Chẳng phải hỗn độn hải chủ đối nghịch với chúng ta hay sao? Hứa Ứng tỉnh ngộ, cười nói, thì ra là thế. Giữa Nghĩa Minh và hỗn độn chủ có xung đột mang tính nguyên tắc. Đạo Minh muốn khai mở hỗn độn hải, cũng là xung đột mang tính nguyên tắc với hỗn độn chủ. Cả hai bên hỗn độn chủ đều khó làm người tốt. Bọn họ đi tới trước tiên cung nơi Thông Thiên Đạo Chủ ở, tòa tiên cung này còn được gọi là Bích Du Cung, bố cục hệt như Bích Du Cung ở Tam Giới và Biển Ngạn. Hứa Ứng và Lê Tiểu gõ cửa cầu kiến, qua một lúc lâu bên trong mới vang lên tiếng bước chân. Thông Thiên Đạo Nhân mở cửa ra, nhìn thấy Hứa Ứng, gương mặt cổ hủ toát lên vẻ vui mừng, cười nói hiếm thấy, thì ra là cố nhân. Hứa đạo hữu, đã lâu không gặp. Thông Thiên Đạo huynh, người ta đã 7000 năm không gặp. Hứa Ứng cười ha hả, giang hai tay ra muốn tiến lên nghênh đón, lại nghe một tiếng keng của Chu Tiên kiếm rời vỏ, gác trên cổ y Thông Thiên Đạo Nhân một tay cầm kiếm, hắn cũng không quen thân cận như thế. Cùng lúc đó, một luồng uy năng từ hỗn độn chung tràn ra ngăn chặn Chu Tiên kiếm, khiến Thông Thiên Đạo Nhân không cách nào động đậy. Hỗn độn chung cũng tuyệt đối không cho phép hỗn độn chủ bị thương. Hứa Ứng nở nụ cười, chậm rãi đẩy Chu Tiên kiếm ra, cười nói, kiếm gia, đã lâu không gặp, vừa tới đã muốn cho ta một đòn giảm bớt uy phong hay sao? Chung gia, người tới chơi kiếm gia đi, ta nói mấy câu với Thông Thiên Đạo huynh. Quả chung vui vẻ, lập tức bay ra từ vũ trụ trong cơ thể y, hoa sen hỗn độn cũng bay ra theo. Hai pháp bảo một trái một phải, kẹp Chu Tiên kiếm vào chính giữa, bay vào Bích Du Cung. Thông Thiên Đạo nhân buông tay, để mặc Chu Tiên kiếm bay đi. Lê Tiểu thấy lại có một chung bay ra, không khỏi ngây người, nhìn quả chung, lại nhìn cái hỗn độn chung, trong đầu đột nhiên chấn động ầm ầm, chẳng lẽ cái chung này thật sự là hỗn độn chung của hỗn độn chủ sao? Không đúng, không đúng. Nếu nó là hỗn độn chung, vừa rồi ta cho nó một tát, nó còn không đánh nát ta. Quả chung này, nhất định là Hứa Ứng mô phỏng lại để gạt người. Cô quan sát hỗn độn chung rất nhiều lần, thầm nghĩ, giống thật. Hứa Ứng đi vào Bích Du Cung, Thông Thiên Đạo Nhân nhìn hỗn độn chung trên đầu mình, vừa rồi chính chiếc chung này đã trấn áp hắn, khiến hắn không thể động đậy, bởi vậy nhìn thêm mấy lần. Hứa Ứng hỏi thăm những gì Thông Thiên Đạo Nhân gặp phải mấy năm nay, Thông Thiên Đạo Nhân nói, sau khi rời khỏi Bỉ Ngạn, ta phiêu lưu trong hỗn độn hải, tìm kiếm ảo diệu của cửu đạo, bất tri bất giác đi tới nơi này. Nơi đây có pháp quyết tu luyện cửu đạo, con người cũng không tệ lắm, ta bèn ở lại đây. hắn cũng không tán đồng với Nghĩa Minh, chẳng qua là cảm thấy mình tu luyện cửu đạo tuần chính, Nghĩa Minh có thể cung cấp công pháp cho hắn. Chỉ thế mà thôi. Hứa Ứng quan sát Thông Thiên đạo nhân, chỉ thấy hắn trong 7000 năm đã hoàn toàn tuần chính 9 loại tiên thiên đại đạo, không khỏi biến sắc, tu vi của đạo huynh tinh tiến như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Đợi một thời gian nữa, đạo huynh tất sẽ đạt đến tận cùng đại đạo. Cửu đạo tuần chính của Hứa Ứng thuộc về vô sự tự thông, tự mình tìm ra hình thức ban đầu của cửu đạo tuần chính. Về sau gặp được Trường Tôn Thánh Hải, mới ngộ ra được đạo lý cửu đạo tuần chính trên người Trường Tôn Thánh Hải, từ đó đột nhiên tăng mạnh. Mà cửu đạo tuần chính của Trường Tôn Thánh Hải lại dựa vào Thông Thiên đạo nhân. Thông Thiên đạo nhân vô sự tự thông, tự ngộ cửu đạo tuần chính, hơn nữa cũng không phải cửu đạo tuần chính bình thường, mà là tiên thiên cửu đạo tuần chính lẫn nhau, dùng nó để đi tới tận cùng đại đạo. Hứa Ứng tự cảm giác trong những người mình gặp được, người có ngộ tính cao nhất không phải Hạo Dập, mà là ông lão gàn bướng trước mắt này. Ngộ tính của Thông Thiên đạo nhân thậm chí còn hơn xa đạo tôn, trong lòng Hứa Ứng, hắn có thể đặt ngang hàng với tồn tại như Minh Chủ đạo Minh. Thông Thiên đạo nhân quan sát y nói, tiến cảnh tu vi của ngươi, ta xem không hiểu. Hứa Ứng cười nói, đạo của ta đã ở bên ngoài cảnh giới của ta cũng ở bên ngoài cảnh giới truyền thống. Thông Thiên đạo nhân nghe hiểu câu này, hỏi y, sao đạo lại ở ngoài? Sao cảnh giới lại ở bên ngoài? Hứa Ứng nói, cửu đạo tuần chính, tự thành một thể, ta đã nhảy ra khỏi cửu đạo tuần chính, tự nhiên là đạo ở bên ngoài. Ta tự nghĩ ra hậu thiên đại đạo, bản thân chính là tận cùng hậu thiên đạo đại, cảnh giới của ta lại là cảnh giới đạo chủ, đây cũng bên ngoài cảnh giới. Hậu thiên đại đạo của ta, nhất thống tiên thiên đại đạo, dùng cách này để cầu chứng đại đạo chân thật. Thông Thiên đạo nhân dò hỏi, ngoài cửu đạo có đại đạo nào? Hứa Ứng nói, trước mắt chỉ có hư không và dị đạo. Thông Thiên đạo nhân nói, nói cách khác, cửu đạo tuần chính đạo vẫn rất có triển vọng. Hứa Ứng gật đầu, đại khái là như vậy, ta lấy thanh đao gãy này quan sát hỗn độn hải, chỉ cảm thấy còn có rất nhiều đại đạo chưa từng bị khai mở. Ta bị đuổi giết, gặp phải vũ trụ khác, cũng phát hiện còn có thiên địa đại đạo mới. Y nói với Thái Thanh đạo nhân về đủ loại phát hiện của mình với, giảng giải dị tượng vạn đạo hỗn độn trong hỗn độn hải, Thông Thiên đạo nhân lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mở miệng hỏi. Lê Tiểu nghe thấy như rơi vào trong sương mù, dần dần nghe không hiểu, đành phải đi tìm quả chuông, Tru Tiên kiếm và Hoa Sen hỗn độn, lại thấy Tru Tiên kiếm và Hoa Sen hỗn độn cũng đang bồng bềnh giữa không trung, chăm chú lắng nghe quả chuông truyền đạo. Lê Tiểu lắc đầu, ngay cả pháp bảo cũng nỗ lực như thế sao? Hứa Ứng và Thông Thiên đạo nhân nghiên cứu ảo diệu của hỗn độn đại đạo, hai người nói rất hứng khởi, bất tri bất giác mỗi người đều thi triển tuyệt học của riêng mình. Hứa Ứng học rộng hiểu nhiều, kiến thức uyên thâm mênh mông như hỗn độn hải, lúc ra tay, pháp lực hùng hồn đến cực điểm, hoàn toàn không giống tồn tại cảnh giới đạo chủ. Thông Thiên đạo nhân tu hành 7000 năm, hơn nữa vốn đã có đủ của Hạo Dập, khiến trình độ tiên thiên cửu đạo của hắn ta đồng thời tiến bộ, tu vi đạt tới cảnh giới đạo chủ đỉnh phong, nhưng đạo lực của hắn cho dù là đạo chủ cảnh giới đại viên mãn cũng theo không kịp. Đặc biệt là lần này Hứa Ứng luận đạo với hắn, càng khiến hắn suy luận thêm, có lĩnh ngộ kinh người trên hỗn độn đại đạo, thế nên tám môn tiên thiên đại đạo khác cũng cùng nhau tiến bộ. Hai người vừa là luận đạo vừa là đấu pháp, động thủ quả nhiên khiến Nghĩa Minh trầm trồ. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trừng đứng xa xa nhìn lại, kinh ngạc nói, từ khi nào trong Nghĩa Minh ta lại xuất hiện thêm một vị cường giả như vậy? Thân Đồ Luân nhìn lại nói, là từ Bỉ Ngạn tới, gọi là Thông Thiên đạo nhân, là cố nhân với Lê Tiểu. Võ Trừng kinh ngạc vạn phần, Bỉ Ngạn đa tài biết bao. Vị hỗn độn chủ này cũng là đến từ Bỉ Ngạn, Thông Thiên đạo nhân cũng đến từ Bỉ Ngạn. Thân Đồ Luân nói, còn có Tả Liễn đạo chủ, hắn đã tiếp cận tận cùng đại đạo, cũng đến từ Bỉ Ngạn. Chẳng qua là tiền thân của Bỉ Ngạn, vũ trụ linh giới mà thôi. Võ Trưng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Bích Du Cung, nhỏ giọng nói, nếu một nơi đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều thiên tài kiệt xuất, không phải vì nơi đó có số mệnh tốt, cũng không phải có người âm thầm bố trí, mà là nơi đó sinh ra một vị đại nhân vật. Đại nhân vật thay đổi hoàn cảnh nơi đó, cho nên tiềm năng của mọi người có thể được phát huy vượt xa bình thường, từ đó rất nhiều người có cơ hội nở rộ. Chính vì vậy tạo cho người ta một loại ảo giác nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng kỳ thật, khắp nơi đều có nhân tài, chỉ là thời kỳ bình thường bị mai một mà thôi. Thân Đồ Luân lòng đầy đồng cảm nói, thiên tử khai quốc, đồng hương đều phi phàm. Vì Hứa đạo hữu này, đồng hương của hắn nhất định xuất hiện nhân tài tầng tầng lớp lớp. Võ Trưng ung dung nói, chỉ mong là chuyện tốt với Nghĩa Minh ta. Hứa Ứng và Thông Thiên đạo nhân luận đạo một phen, ai nấy hạ xuống đất, không phải bọn họ thực sự giao thủ, nhưng động tĩnh của thần thông quả thực kinh thiên động địa. Đến khi bọn họ hạ xuống, lúc này mới phát hiện bên Bích Du Cung người người tấp nập, đều là người nghe giảng đạo. Đạo huynh. Bọn họ chào Hứa Ứng và Thông Thiên đạo nhân. Mấy ngày nay Hứa Ứng và Thông Thiên đạo nhân luận đạo, nội dung sâu sắc, khiến người ta mê say, giải thích về ảo diệu của hỗn độn và cửu đạo tuần chính, khiến bọn họ bị hấp dẫn đến đây. Nhất là câu hỏi của Hứa Ứng và Thông Thiên, thể hiện ra trí thông minh và tài hoa của hai đại thiên tài, làm cho mỗi người đều có thu hoạch rất lớn. Thông Thiên đạo nhân tính tình quái gở, vốn dĩ không có bao nhiêu quan hệ và căn cơ trong Nghĩa Minh, hôm nay đột nhiên nhiều thêm rất nhiều tùy tùng. Hứa Ứng chứng kiến cảnh tượng này, thầm nghĩ, Thông Thiên đạo huynh có thể đứng trung lập trong Nghĩa Minh. Tương lai chắc chắn Trường Tôn Thánh Hải cũng có thành tựu trong đạo minh, không biết sư đồ bọn họ gặp lại, tình hình sẽ như thế nào. Y tạm biệt Thông Thiên đạo nhân, trở lại chỗ ở cũ của Đan Hà tiên tử, đã có căn cơ luận đạo với Thông Thiên đạo chủ, y xem lại lĩnh ngộ của Đan Hà tiên tử đối với hỗn độn, vừa nhìn là biết rõ, dễ dàng nắm giữ. Trình độ hỗn độn đại đạo của y gia tăng, tất cả đại đạo cũng theo đó gia tăng, tiên thiên bát đạo khác cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, hư không đại đạo và dị đạo cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, rất có tư thế hậu thiên đại đạo, vốn đã có đủ. Bất tri bất giác qua một năm, cách trận chiến của Minh Chủ Đạo Minh và Đế Thần càng gần, Hứa Ứng ngồi trong chỗ ở cũ của Đan Hà, ngàn vạn ánh sáng phun trào, tạo thành hình thái hỗn độn đạo thụ. Những năm gần đây, hào quang đại đạo của y đã kết nối với hỗn độn đạo thụ, dung hợp là một. Đột nhiên, Hứa Ứng nhận thấy một luồng chấn động không biết tên, từ trong hỗn độn hải bay tới, rơi vào trong một cung điện nào trên hỗn độn đạo thụ. Đại đạo của Hứa Ứng và hỗn độn đạo thụ hòa là một thể, đột nhiên nghe thấy trong cung điện kia vang lên đạo âm tối nghĩa. Võ Trưng, lập đàn tiếp pháp chỉ. Trong lòng Hứa Ứng thoáng chấn động. Lệnh cho Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng lập đàn nghênh đón pháp chỉ. Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng đã là thế lực lớn tung hoành rong ruổi khắp hỗn độn hải, chỉ có Hỗn Nguyên Tiên Triều, đạo minh mới có thể sánh vai, ai có thể đứng trên Võ Trưng, bảo Võ Trưng lấy thân phận bề dưới nghênh đón pháp chỉ. Hơn nữa, Nghĩa Minh không phải là Đan Hà tiên tử khai sáng ra sao? Chẳng lẽ Đan Hà tiên tử chẳng lẽ cũng là thần tử của ai đó? Y chỉ cảm thấy rất không thể. Đan Hà tiên tử cực kỳ quyến luyến Cố Thổ, sau khi Cố Thổ tịch diệt, cô đã không còn gì khác lưu luyến. Người không còn gì khác lưu luyến, sẽ không đi làm thần tử của người khác. Võ Trưng có vấn đề. Cho tới nay, bất kể đạo minh hay là hỗn độn minh của Hỗn Nguyên Tiên Triều, đều không biết rốt cuộc hỗn độn chủ là ai, càng không biết hỗn độn chủ đã từng đổi người hay chưa. Mà hắn lại biết ta là hỗn độn chủ thế hệ này, hơn nữa còn biết được hỗn độn chủ đời đời tương truyền. Những tin tức không thể biết được này, hắn có được từ nơi nào? Hứa Ứng suy nghĩ nói, hơn nữa, rõ ràng Nghĩa Minh yếu hơn đạo minh nhiều, làm sao Nghĩa Minh có thể đối kháng với đạo minh nhiều năm như vậy? Có lẽ người khiến cho Nghĩa Minh và đạo minh không cá chết rách lưới không phải là hỗn độn chủ, mà là một vị khác. Nghĩa Minh và đạo minh, quá nữa là công cụ do tồn tại nào đó khống chế. Y hấp háy, nếu tin tức này truyền ra, chỉ e Nghĩa Minh sẽ lật trời. Nhưng trước khi lật trời, chắc chắn Võ Trưng sẽ diệt trừ người tiết lộ bí mật kia. Hứa Ứng thầm nghĩ. Tuy y biết hung hiểm nhưng lòng hiếu kỳ, bảo hắn tiếp tục nghe. Giờ phút này, hỗn độn đại đạo của y dung hợp với hỗn độn đạo thụ, hoàn toàn không phân biệt được hai bên, ngay cả Võ Trưng cũng không nhận ra y lại đang nghe trộm. Một lát sau, Võ Trưng bị thỏa đáng, bắt đầu nghênh đón pháp chỉ. Hứa Ứng lập tức cảm thấy một luồng lực lượng thần diệu khó lường xuyên qua hỗn độn hải, bắt đầu giáng lâm. Chỉ nghe một âm thanh tràn ngập vận lực đại đạo vang lên, Võ Trưng đã nghênh đón đại nhân vật chưa? Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, liên quan đến ta. Võ Trưng đáp, đã nghênh đón. Thiên Tôn, mặc dù Hứa Ứng là hỗn độn chủ, nhưng tu vi thực lực còn lâu mới đạt tới trình độ khiến người người kính sợ, Thiên Tôn sao phải nhớ mãi không quên. Hứa Ứng mừng rỡ, từ sau khi đặt chân vào hỗn độn hải, y đã bị người đánh dấu là đại nhân vật, bất luận đạo minh, nghĩa minh, hỗn nguyên tiên triều, hay nhánh hỗn độn chủ đều rất muốn có được y, y vẫn luôn muốn biết nguyên nhân trong đó. Hiện tại xem ra, tồn tại như Võ Trưng này cũng không biết lý do trong đó, bởi vậy cần thỉnh giáo vị Thiên Tôn này. Giọng nói của Thiên Tôn trầm trầm, vang lên cực kỳ rõ ràng nói, không phải Hứa Ứng trở thành hỗn độn chủ mới được gọi là đại nhân vật. Ngược lại, bởi vì hắn là đại nhân vật nên mới có thể trở thành hỗn độn chủ. Võ Trưng không hiểu nói, xin Thiên Tôn chỉ giáo. Thiên Tôn nói, tương lai của Hứa Ứng, hỗn độn mênh mông, rất khó thấy rõ. Nhưng ta từng thấy một góc tương lai của hắn, biết rõ sự cường đại của hắn, như thần long trong hỗn độn hải, khuấy động toàn bộ hỗn độn hải, bởi vậy nhận định hắn là đại nhân vật. Hỗn độn chung hoặc là hỗn độn chủ đời trước chắc cũng thấy được một góc tương lai của Hứa Ứng, bởi vậy kết luận tương lai hắn có thành tựu phi phàm, cho nên để hắn trở thành người kế nhiệm của mình. Bởi vì hắn là đại nhân vật, cho nên hắn mới trở thành hỗn độn chủ, không phải vì hắn là hỗn độn chủ cho nên hắn mới là đại nhân vật. Ngươi hiểu chưa? Võ Trưng không người nói, đệ tử vẫn còn chưa hiểu. Thiên Tôn nói, tương lai của Hứa Ứng, bất luận tương lai mà ta thấy, hay là tương lai mà người khác nhìn thấy, đều là một khả năng trong trạng thái hỗn độn. Loại khả năng này có khả năng trở thành hiện thực, cũng có khả năng sẽ không xảy ra. Cuối cùng Võ Trưng cũng hiểu ra, nói, cho nên, lôi kéo Hứa Ứng đến bên chúng ta, đại nhân vật chính là đại nhân vật đứng về phía chúng ta. Thiên Tôn cười nói, đúng là như vậy, tương lai của hắn là hỗn độn, như vậy đắp nặng tương lai của hắn thành dáng vẻ mà chúng ta muốn. Đây mới là cách dùng tốt nhất của đại nhân vật. Hứa Ứng giật mình, y cũng hiểu vì sao các thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo mình. Vốn y cho rằng những thế lực này tính ra y là hỗn độn chủ tương lai, cho nên tìm mọi cách lôi kéo. Hiện tại xem ra y trở thành hỗn độn chủ cũng một loại phương thức lôi kéo y. Thiên Tôn tiếp tục nói, bên trong hỗn độn hải đã xảy ra biến cố rất lớn. Ngọc Hư đi tới một phần vũ trụ, huyết tẩy một phần, xung đột với lão quái vật ở đó. Bên giảm bên tăng, chính là lúc chúng ta lớn mạnh. Hứa Ứng phấn chấn tinh thần, Ngọc Hư Thiên Tôn. Không phải hắn đi trả thù rồi sao? Chẳng lẽ tồn tại phía sau Nghĩa Minh là những người ám toán Ngọc Hư và Thái Hoàng? Ngọc Hư Thiên Tôn và hỗn độn chủ Thái Hoàng luận đạo, bị người ta ám toán, song song vẫn lạc. Lần này Ngọc Hư phục sinh cũng bị người cản trở, sau khi hắn ta khôi phục đã nói sẽ đi giết bọn đạo chích. Đột nhiên, giọng nói của Thiên Tôn dừng lại, Hứa Ứng sinh lòng cảnh giác, lập tức thu hồi đại đạo bám vào hỗn độn đạo thụ. Hắn vừa mới thu hồi đại đạo là cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị xâm nhập đến, chỉ trong khoảnh khắc liền tràn ngập hỗn độn đạo thụ, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ đạo thụ. Hứa Ứng trong lòng căng thẳng, biết không thể coi thường Thiên Tôn, lập tức bay ra từ trong nơi ở cũ của Đan Hà Tiên Tử. Khoảnh khắc sau, luồng lực lượng kỳ dị kia xâm nhập chỗ ở cũ của Đan Hà Tiên Tử. Hiển nhiên, Thiên Tôn cảm thấy có người đang dò xét, tìm kiếm hỗn độn đạo thụ một lượt, không phát hiện kẻ nào đang nhìn trộm, lại ý thức được chắc chắn người này am hiểu hỗn độn đại đạo, mà Đan Hà Tiên Tử lại là thánh địa hỗn độn trong Đại Lưu Quang Cảnh, cho nên lập tức tìm đến. Hứa Ứng bay ra khỏi chỗ ở cũ Đan Hà Tiên Tử cũng là ý thức được điểm này. Lực lượng kỳ dị nghịch chuyển thời không trong chỗ ở cũ của Đan Hà Tiên Tử, ý đồ tái hiện tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này, nhưng cho dù hắn hồi tưởng thời gian nơi đây cũng không phát hiện điều gì. Hứa Ứng tu hành hỗn độn đại đạo ở chỗ này, bản thân chính là hỗn độn, dù cho có người hồi tưởng lại thời gian, thứ nhìn thấy cũng không phải Hứa Ứng, mà là một vùng hỗn độn chi khí mơ hồ. Hứa đạo hữu. Trong luồng lực lượng kỳ dị kia vang lên một tiếng cười nói, chẳng lẽ vừa rồi Hứa đạo hữu âm thầm nhìn trộm. Hứa đạo hữu nên biết, ta cũng không có ác ý. Hứa Ứng đứng ở bên ngoài nơi này, nghe Thiên Tôn nói nhưng lại không lên tiếng, thầm nghĩ, không có ác ý, muốn điều khiển cuộc đời của ta, để ta biến thành dáng vẻ ngươi muốn mà vẫn là không có ác ý. Giọng nói của Thiên Tôn vang lên, Hứa đạo hữu đừng hiểu lầm. Luồng lực lượng kia lội ngược dòng hỗn độn đạo thụ quay về, trở lại tế đàn. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng dò hỏi, Thiên Tôn, xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Thiên Tôn vang lên, vừa rồi ta phát hiện có người thăm dò, nhưng tra xét kỹ lưỡng lại không cảm giác được chút nào. Bởi vậy suy đoán có thể là Hứa Ứng nhập đạo hỗn độn, ẩn núp nghe trộm ở gần đó. Trong lòng Võ Trưng giật thót, có phần khó tin nói, Hứa Ứng còn không phải cảnh giới tận cùng đại đạo, há có thể thoát khỏi cảm giác của Thiên Tôn. Thiên Tôn nói, đạo hạnh trên hỗn độn đại đạo của hắn gia tăng cực nhanh, người này thật sự là kỳ tài. Sau khi Ngọc Hư huyết tẩy một phần vũ trụ, chắc đã thể kinh động mấy lão quái vật liều mạng với hắn. Ngươi ổn định lại đại nhân vật, trong khoảng thời gian này ta không rảnh phân tâm, nói không chừng có cơ hội cho ta ra tay giải quyết mối thù cũ. Võ Trưng không người nói, Thiên Tôn yên tâm, ta nhất định có thể khiến hắn biến thành đại nhân vật mà chúng ta muốn. Lực lượng của Thiên Tôn thu hồi, biến mất không còn tâm tích. Võ Trưng đứng thẳng eo, nhìn về phía hỗn độn đạo thụ ở bên ngoài, lẩm bẩm nói, hắn thật sự có thể tăng cường hỗn độn đại đạo nhanh như vậy, ẩn núp bên cạnh ta mà ta cũng không cách nào phát hiện ra. Hắn cảm ứng kỹ càng hỗn độn đạo thụ, thăm dò, Hứa đạo hữu, Hứa đạo hữu. Hỗn độn đạo thụ yên tĩnh không một tiếng động. Võ Trưng tới chỗ ở cũ của Đan Hà Tiên Tử, chỉ thấy Hứa Ứng còn ở nơi đó tìm hiểu hỗn độn đại đạo, không có bất cứ dị thường nào. Hứa đạo hữu. Võ Trưng ra lời nói. Hứa Ứng tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt trong suốt, đạo huynh có chuyện gì? Võ Trưng không nói gì, ánh mắt như đuốc, cẩn thận xem kỹ y, trong ánh mắt trong trẻo của Hứa Ứng còn có vài phần ngây ngốc, nhìn mình từ trên xuống dưới. Võ Trưng cười nói, ta đến đây là để nhắc nhở đạo hữu, trận quyết đấu giữa nguyên chủ đạo minh và đế thần sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nên khởi hành thôi. Hứa Ứng bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đứng dậy, cười nói, suýt nữa làm lỡ đại sự, đa tạ đạo huynh nhắc nhở. Võ Trưng nói, ta đã chuẩn bị xong xe kéo, mời đạo hữu đi cùng. Lần này có không ít cao thủ Nghĩa Minh đến xem cuộc chiến, Thân Đồ Luân, Thông Thiên Đạo Nhân, Lê Tiểu và Tả Liễn cũng nằm trong số đó. Hứa Ứng và Võ Trưng không mấy quen thuộc, mà là lại rất quen thuộc với bọn Thông Thiên, bởi vậy rất nhanh chóng bỏ lại Võ Trưng, đi tới trên thuyền của Tả Liễn đạo chủ. Võ Trưng không để ý Tả Liễn đạo chủ có một chiếc thuyền lầu thúy nham cũ kỹ, còn là do Hứa Ứng tặng, mọi người leo lên thuyền lầu này, thuyền lầu nhanh chóng tiến vào hỗn độn hải. Các cường giả khác trong Nghĩa Minh hoặc là thân thể vượt biển, hoặc là cưỡi các loại pháp như thuyền, xe, lầu, cung. cung, trùng trùng điệp điệp, rất có quy mô. Minh chủ đạo minh và đế thần là tồn tại là cảnh giới đỉnh phong tận cùng đại đạo, bọn họ giao thủ tuyệt đối là một đại sự kinh thiên động địa, không thể bỏ qua. Thần thái của thông thiên đạo nhân rất lạnh lùng, dáng vẻ xa cách ngàn dặm. Còn Lê Tiểu thì đối đãi với bất cứ ai cũng như có giao tình sinh tử, sẵn sàng liều mình giúp bạn, mà trước khi gia nhập Nghĩa Minh, rõ ràng cô nàng là sẵn sàng giúp bạn liều mình. Tả Liễn đạo chủ là người quen cũ của Hứa Ứng, hai người nhiều lần gặp nhau trong Hỗn Độn Hải, hết sức quen thuộc lẫn nhau. Hứa Ứng thỉnh thoảng lấy ra thanh đao gãy, chiếu rọi Hỗn Độn Hải, mọi người chỉ thấy thanh đao gãy này chiếu ra hào quang, bốn phía Hỗn Độn Hải bỗng nhiên rõ ràng thấu triệt, thuyền lầu như chạy trên không trung không chỗ tựa, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Đây chính là vạn đạo hỗn độn. Hứa Ứng nói, trong hỗn độn, đại đạo không còn tồn tại, thật ra là một câu nuế si lầm. Đại đạo không phải không tồn tại, mà là đại đạo lâm vào trạng thái hỗn độn. Trong hỗn độn không còn thời không, cũng không phải thời không đại đạo không còn tồn tại, mà là thời không đại đạo trong trạng thái hỗn độn. Nhân quả không còn, cũng không phải là nhân quả đại đạo không còn mà là hóa thành trạng thái hỗn độn. Còn có đủ loại đại đạo, ví dụ như tứ cực bát hoang, như tạo hóa âm dương. Những đại đạo này luôn tồn tại, chỉ bị hỗn độn hóa. Lĩnh ngộ điểm này là có thể giải thích đủ loại hiện tượng dị thường trong hỗn độn hải. Tả Liễn đạo chủ tỉnh ngộ, giơ tay dẫn dắt, chỉ thấy từng luồng hào quang bay ra từ trong hỗn độn hải, đó là đạo quang do thời không đại đạo hình thành, thiên biến vạn hóa trong tay hắn. Trong những đạo quang này, có hình ảnh kỳ diệu, như vũ trụ đã bị hủy diệt từ thời cổ đại, lại như thời đại tương lai, vũ trụ chưa sinh ra cũng chưa từng xảy ra. Tả Liễn đạo chủ nhìn những thời không này nói, thời không đại đạo hỗn độn hóa, cho nên trong hỗn độn hải có thể sẽ đi tới tương lai, cũng có thể sẽ trở lại quá khứ. Thậm chí, quá khứ và tương lai đồng thời tồn tại. Cảm xúc của hắn đối với điều này là sâu sắc nhất. Hắn là người tiếp dẫn của đạo minh, thường gặp phải các loại hiện tượng kỳ dị trong hỗn độn hải. Mà hiện tượng kỳ dị lớn nhất khiến hắn chấn động chính là lữ trình linh giới của Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải. Rõ ràng đã qua hơn 90 ức năm, nhưng Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải lại nói chỉ trôi qua mấy ngàn năm. Hơn 90 ức năm, hai vũ trụ linh giới và biển ngạn đều đã tịch diệt, đã xảy ra bao nhiêu câu chuyện. Nhưng thời gian dài dằng dẳng này đối với người khác lại chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi. Hắn khống chế đạo pháp, thời không đại đạo cuốn quanh lòng bàn tay đột nhiên hỗn độn hóa, chảy xuôi qua giữa các ngón tay hắn. Tả Liễn đạo chủ kinh ngạc khó tả, trong giây phút này, không ngờ hắn lại lĩnh ngộ ra thời không chuyển biến hỗn độn. Hắn lôi ra các đại đạo khác từ trong hỗn độn hải, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất vân vân, hóa thành hào quang bay lượn xung quanh hắn, bỗng nhiên, hỗn độn hóa thành hỗn độn chi khí rơi xuống đập vào sàn thuyền lầu Thúy Nham, tràn ra xung quanh. Kỳ diệu nhất chính là nhân quả, kiếp vận. Lê Tiểu cũng có chút lĩnh ngộ, đầu ngón tay vẫy một cái, khêu ra một sợi nhân quả đại đạo và kiếp vận đại đạo trong hỗn độn hải nói, cho dù ta chạy ra khỏi biển ngạn, đi tới Nghĩa Minh, thế nhưng nhân quả của biển ngạn vẫn có thể tìm được ta, kiếp vận của biển ngạn cũng vẫn có thể đuổi kịp ta. Có thể thấy được trong hỗn độn không phải là không còn nhân quả kiếp vận, mà là nhân quả kiếp vận hỗn độn hóa. Ánh sáng kiếp vận nhân quả lưu chuyển trên đầu ngón tay cô, bỗng nhiên lại hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí rơi xuống. Thông Thiên đạo nhân nói cách khác, cho dù tu vi thực lực của một người có cao hơn nữa, đạo hạnh cao đến đâu, cũng không thể thoát khỏi kiếp vận. Cho dù là tận cùng đại đạo, cho dù là hỗn độn chủ, vẫn còn có kiếp vận trên người, không cách nào thoát khỏi. Hắn khẽ động tâm niệm, Tru Tiên kiếm bay ra, dưới kiếm quang chiếu rọi, trên người mấy người bọn họ lại có từng sợi tơ đại đạo, nối liền với hỗn độn hải. Phân biệt cẩn thận, những đại đạo này chính là các loại đại đạo như kiếp vận, nhân quả, sát phạt, luân hồi. Trước đây, những đại đạo không cách nào phân biệt được, giờ lại trở nên rõ ràng hơn dưới kiếm quang của hắn. Trong hỗn độn hải, nhân quả chưa bao giờ chấm dứt, luân hồi cũng vẫn luôn tồn tại, kiếp vận sát phạt chưa bao giờ ngừng lại. Có lẽ trên đời này không tồn tại hỗn độn đại đạo chỉ là một loại trạng thái của đại đạo. Thông Thiên đạo nhân có lĩnh ngộ, nhìn về phía xa trong hỗn độn hải, nơi chưa bị đao quang bao phủ, nói, bởi thế, hỗn độn hải cũng có kiếp vận, cũng có sát phạt, cũng có tịch diệt. Hứa Ứng trong lòng khẽ động nói, hoặc là chỉ có tu luyện đến nguyên thủy cảnh mới có thể vô tai vô kiếp. Lĩnh ngộ của bọn họ đối với hỗn độn đại đạo lại có tiến bộ, tu vi của mỗi người đều tiến bộ nhanh chóng trong thời gian ngắn ngủi. Hỗn độn chung trên đỉnh đầu bọn họ phát ra tiếng vang, réo rắt du dương, tự hồ là khẳng định tư chất và ngộ tính của bọn họ. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một luồng đạo lực chấn động kỳ dị, rất nhiều bảo liễn thuyền của Nghĩa Minh dừng lại. Bọn họ phát hiện, dưới ảnh hưởng của loại đạo lực này, rất nhiều đại đạo đột nhiên mất đi hiệu lực, không còn bất cứ lực lượng nào. Hứa Ứng thu hồi đao gãy, vùng biển xung quanh lập tức khôi phục trạng thái hỗn độn. Thuyền lầu Thúy Nham chạy về phía trước, khoảng cách đám người Võ Trưng càng ngày càng gần. Hứa Ứng đột nhiên có cảm ứng nói, các ngươi đã nhận ra chưa? Tả Liễn đạo chủ và Lê Tiểu cảm ứng cẩn thận, lại chỉ cảm ứng được loại đạo lực kỳ dị kia, không phát giác được thứ gì khác. Thông Thiên đạo nhân nói, hỗn độn sát phạt. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thật là hỗn độn sát phạt. Nhưng nơi này đồng thời còn có kiếp vận và nhân quả do hỗn độn bày ra. Kỳ quái, mấy loại đại đạo hình thái hỗn độn này bộc phát ở nơi đây. Hắn lặng lẽ lấy ra thanh đao gãy, đao gãy tản mát ra ánh sáng u ám, khoảng cách chiếu rọi không tính là quá xa, tránh kinh động đến đám người võ trưng. Mọi người trên thuyền lập tức thấy bốn phía trong hỗn độn hải vực vốn tràn ngập các loại đại đạo hỗn loạn, giờ không còn là các loại hỗn loạn nữa, mà là sát phạt, kiếp vận đại đạo, cùng với một ít nhân quả đại đạo. Hứa Ứng thu hồi đao gãy, chợt nghe phía trước vang lên âm thanh của võ trưng, các vị đạo hữu, phía trước là nơi giao phong của tồn tại nguyên thủy cảnh, không phải cảnh giới tận cùng đại đạo không cách nào xuyên qua, các ngươi nên đi vòng qua. Địa điểm giao phong của tồn tại nguyên thủy cảnh. Tâm thần Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, đầu óc như bị hỗn độn chung đánh qua, đờ đẫn ngây dại. Tu luyện tới nguyên thủy cảnh, cũng không thể vô tai vô kiếp. Trong vùng biển này nhân quả, kiếp vận và sát phạt nồng đậm như thế, cho thấy dù là tồn tại nguyên thủy cảnh, bản thân cũng sẽ bị nhân quả kiếp vận và sát phạt trong trạng thái hỗn độn ảnh hưởng. Tồn tại nguyên thủy cảnh, chịu nhân quả kiếp vận sát phạt ảnh hưởng, ở nơi đây giao phong, lưu lại một mảnh đại đạo cấm địa. Phát hiện này, khiến trong lòng Hứa Ứng lạnh buốt. Ngay cả tồn tại nguyên thủy cảnh cũng bị kiếp vận ảnh hưởng, còn có biện pháp nào có thể thoát khỏi kiếp vận? Nếu nói nguyên thủy cảnh cũng trong kiếp vận, như vậy nên bảo hộ tam giới như thế nào? Y có một loại cảm giác chán nản, tồn tại nguyên thủy cảnh còn khó khăn, lấy gì cứu người? Lấy gì cứu vớt vũ trụ của mình? Nguyên thủy cảnh chắc cũng không chứng được đại đạo chân thật. Trong lòng Hứa Ứng lại dấy lên hy vọng, hạ giọng nói, bất kể là hỗn độn hay là hư không, hoặc là kiếp vận sát phạt tịch diệt, đều là hình thái mà đạo chân thật biểu hiện ra. Chỉ cần đạt được đạo chân thật là có thể thoát khỏi kiếp vận, không bị kiếp vận ảnh hưởng. Lúc này, rất nhiều thuyền bè lầu các xe kéo của Nghĩa Minh đều đi đường vòng, chỉ còn lại minh chủ Võ Trưng của Nghĩa Minh, Thân Đồ Luân và rất ít người khác. Bọn họ là trụ cột vững chắc của Nghĩa Minh, thực lực mạnh nhất, dự định xuyên qua mảnh đất này, xem xét tình hình giao phong của tồn tại nguyên thủy cảnh. Đám người Thân Đồ Luân thấy Tả Liễn đạo chủ điều khiển thuyền lầu chạy tới, ai nấy đều nhíu mày. Trên chiếc thuyền này, có người có thực lực vượt qua vùng biển này chỉ có một mình Hứa Ứng, hơn nữa Hứa Ứng dựa vào hỗn độn chung mới có thực lực này. Không ngờ y lại cả gan làm loạn, dự định mang theo những người khác trên thuyền cùng vượt qua. Tồn tại nguyên thủy cảnh rất hiếm thấy, nguyên thủy cảnh giao thủ với nhau càng là gặp gỡ thì được mong thì chẳng thấy, chúng ta đi vào, quan sát ảo diệu trong đó. Võ Trưng mở miệng nói, chư vị cẩn thận, theo sát ta. Hắn bỏ thuyền mà đi, bước vào hải vực này trước, những người khác cũng dồn dập thu hồi các loại bảo vật xe kéo, tàu thuyền, Thân Đồ Luân tế ra đạo thụ, mấy người khác cũng tự mình tế ra pháp bảo, hình thành một khu vực đạo tràng, thủ hộ bản thân. Mọi người đều tự đứng sừng sững tận cùng đại đạo, đạo quan quanh quẩn, đuổi theo Võ Trưng. Nhưng khi tiến vào vùng biển này, đạo quan quanh thân bọn họ đột nhiên dừng lại, lập tức tầng tầng đạo quan như bị áp chế, không ngừng co rút lại, miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Thậm chí, đám người Hứa Ứng còn thấy một vị tận cùng đại đạo của Nghĩa Minh thân hình lay động, suýt nữa rơi xuống. Người này điều động đại đạo của bản thân, hình thành chín loại dị tượng vũ trụ đại đạo, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng chín loại vũ trụ đại đạo như ngọn nến trong gió, chao đảo bất định, hiển nhiên khó có thể kéo dài. Võ Minh Chủ, chư vị đạo hữu, đạo hạnh của ta chưa đủ, không thể đi theo các ngươi. Người kia dừng bước lại, ấy nấy nói. Xà đạo hữu dừng bước. Võ Minh Chủ quay đầu lại nói, ngươi cùng những người khác đi đường vòng, bảo vệ bọn họ. Người kia vâng dạ, xoay người rời đi. Tả Liễn đạo chủ thấy tình hình này, trong lòng giật mình, dự định thu hồi thuyền lầu, Hứa Ứng lắc đầu nói, không cần. Tả Liễn đạo chủ thoáng chần chờ, nói nhỏ, tu vi của Hứa đạo hữu đã đến bước này rồi sao? Hứa Ứng cười nói, tu vi của ta không bằng tận cùng đại đạo, nhưng cũng không khác nhau lắm. Hơn nữa, ta hiểu nhiều hơn nhiều so với tận cùng đại đạo. Thuyền lầu Thúy Nhan cũ kỹ vào vùng biển này thế nhưng lại không bất cứ chuyện gì phát sinh, đạo lực ở xung quanh vẫn dồi dào như trước. Tả Liễn đạo chủ chỉ cảm thấy các loại đại đạo vận hành bình thường, không hề trì trệ, trong lòng thấy thầm kỳ lạ. Những người khác, cho dù là minh chủ tới vùng biển này cũng phải chịu áp chế rất lớn, mà chiếc thuyền của bọn họ lại có thể bình yên chạy qua, thực sự là việc quái lạ. Chẳng lẽ là tác dụng của hỗn độn chung? Hắn vụng trộm liếc qua hỗn độn chung treo trên đỉnh đầu Hứa Ứng. Lê Tiểu cũng ngẩng đầu nhìn hỗn độn chung, nghi hoặc không thôi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hứa sư đệ thật sự là hỗn độn chủ? Hỗn độn chung ung dung xoay tròn, không quan tâm vấn đề trong lòng bọn họ, dù sao nó cũng không bỏ chút sức lực nào, nhàn nhã tự tại. Đám người Võ Trưng, Thân Đồ Luân chậm rãi chèo thuyền tới gần, từng người nhíu mày. Chiếc thuyền này không như chạy trong hỗn độn hải, ngược lại như chạy trong hư không, khiến cho người ta có cảm giác hư ảo mông lung. Võ Trưng trầm giọng nói, chư vị coi chừng, thần thông mà tồn tại nguyên thủy cảnh lưu lại cực kỳ đáng sợ, nếu nhìn thấy phụ cận có chỗ kỳ quái nào đó, nhất định phải nhớ kỹ không được tới gần. Đang nói thì phía trước xuất hiện một cột sáng, kim quang rực rỡ, cực kỳ chói mắt, định cứ như hải thần châm của hỗn độn hải đột ngột xuất hiện trong vùng biển này. Võ Trưng đi ở phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, càng đến gần, cột sáng có vẻ càng sáng, càng thô to. Võ Trưng nhận thấy nguy hiểm nên dừng lại, khẽ gật đầu với mọi người, đám người thân đồ luân, thích ấu hoa chậm rãi tới gần. Muốn lên thuyền không? Lê Tiểu Hảo tâm ân cần hỏi han. Tất cả mọi người đều là nhân vật có mặt mũi trong Nghĩa Minh, vượt xa cô, Thông Thiên và Tả Liễn, nghe vậy sắc mặt có phần không nhịn được. Không cần, chúng ta có thể tự làm được. Vu Giận Ma Quân nói. Thuyền lầu Thúy Nham lướt qua bên cạnh bọn họ, ném mọi người lại phía sau. Mọi người vừa đối kháng áp lực càng ngày càng mạnh, vừa đi về phía trước, lại có hai vị cao thủ Nghĩa Minh không kiên trì được, không thể không dừng lại, trong lòng có phần uất ức. Người trên thuyền, không một ai là cảnh giới tận cùng đại đạo, nhưng có thể chạy xa như vậy, một người lắc đầu, chỉ cảm thấy hỗn độn hải này thực sự hoang đường. Một người khác nói, thực lực của hỗn độn chung thật sự quá mạnh, bảo vệ bọn họ cũng dư sức, không hâm mộ được. Không hâm mộ được. Hứa Ứng bảo vệ thuyền lầu Thúy Nham, đi tới bên cạnh Võ Trưng, nhưng y cũng không quá phận, đến bên cạnh Võ Trưng thì dừng lại, không tiếp tục đi tới. Võ Trưng liếc mắt nhìn hắn nói, Hứa đạo hữu mời xem, đây là một loại đại đạo chúng ta chưa từng thấy. Hứa Ứng quan sát ánh sáng trước mặt, trong nội tâm khẽ động, dị đạo của Ngọc Hư Thiên Tôn. Thứ tạo thành cột sáng này chính là dị đạo. Lúc trước Hứa Ứng lĩnh ngộ được dị đạo từ trong nguyên thủy đạo khí của Quan Tài Đen, hậu thiên đại đạo tu thành đạo chủ cảnh, đạo hành của y gia tăng, dị đạo cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Thần thông dị đạo của Ngọc Hư Thiên Tôn toát lên một loại mỹ cảm hoàn toàn khác với thần thông đạo pháp của Hỗn Độn Hải, kinh tâm động phách. Người giao phong với vị nguyên thủy cảnh kia là Ngọc Hư Thiên Tôn. Hứa Ứng thầm nghĩ. Mọi người đi tới phụ cận, dò xét cột sáng vừa thô to dị thường vừa rực rỡ này, muốn từ đó tìm hiểu ảo diệu của nguyên thủy cảnh, lại không thu hoạch được gì. Mọi người không khỏi cau mày, khó khăn lắm mới tới được đây, không ngờ lại là một loại đại đạo lạ lẫm, hoàn toàn khác với đại đạo trong Hỗn Độn Hải, khiến bọn họ không thể nào phân tích được, không học được bất cứ thứ gì. Hứa Ứng lại xem hiểu 7/8 phần nói, đây là một luồng chỉ lực. Vu Giận cả giận nói, ngươi hiểu được chắc. Vẻ mặt Hứa Ứng mang theo ý cười, chậm rãi gật đầu. Hỗn độn chung có vẻ không vui, phát ra một tiếng vang nhỏ, tự như đang uy hiếp Vu Giận, còn dám vô lễ đối với hỗn độn chủ sẽ khiến hắn hóa thành tro bụi. Võ Trưng ho khan một tiếng nói, chúng ta tiến lên theo đại đạo chi lực này. Mọi người đi dọc theo cột sáng rực rỡ này tiến về phía trước, tiến lên không biết bao xa, dần dần nhìn ra manh mối. Cột sáng này trước lớn sau nhỏ, lực lượng thực sự quá mạnh, dẫn đến sức mạnh ngưng tụ tập trung một chỗ, không dễ tản ra. Nếu có thể luyện hóa cột sáng này, chỉ e lại là một món đại chí bảo. Một vị cường giả của Nghĩa Minh hạ giọng nói. Sắc mặt Võ Trưng nghiêm nghị, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể có ý niệm này trong đầu. Đạo lực trong cột sáng này ẩn vào thể nội, tự thành hệ thống, có thể duy trì bất diệt. Nếu bị ngoại lực xâm nhập, phá vỡ cân bằng, thần thông nguyên thủy cảnh sẽ bộc phát, xảy ra chuyện gì thì ngay cả ta cũng không cách nào dự liệu được. Thân đồ luôn gật đầu nói, tồn tại nguyên thủy cảnh, tiên thiên cửu đạo đã không thể hạn chế bọn họ, tồn tại ở cảnh giới này đã có thể sáng tạo ra đại đạo. Thần thông của bọn họ cũng khó mà tin nổi, chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận. Lê Tiểu nói thầm, sao ta không phát giác được nguy hiểm? Hơn nữa, rõ ràng nơi này có ba loại đại đạo kiếp vận, nhân quả và sát phạt. Thân đồ luôn mặt không biểu cảm liếc nhìn cô một cái, Lê Tiểu vội vàng ngậm miệng. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy cột sáng phía trước dần dần trở nên đỏ thẫm, nhìn kỹ lại là bên trong cột sáng có rất nhiều giọt máu nhỏ bé. Lại nhìn kỹ lại, mỗi một giọt máu đều cực kỳ bất phàm, đạo lực chất chứa cực kỳ hùng hồn, thậm chí khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nguyên thủy đạo huyết. Thích Ấu Hoa hạ giọng nói. Những người khác nghe thấy thế thì tim đập thình thịch. Bọn họ mặc dù là tận cùng đại đạo, nhìn như cách nguyên thủy cảnh rất gần, thế nhưng rốt cuộc nguyên thủy cảnh là cảnh giới thế nào lại không ai biết được. Nếu có thể đạt được nguyên thủy đạo huyết, có thể nói là gia tăng cực lớn đối với đạo hành của bọn họ. Nhớ kỹ, những đạo huyết này là vây quanh thần thông nguyên thủy cảnh. Võ Trưng trầm giọng nói. Mọi người đi về phía trước, chỉ thấy giọt máu bên trong cột sáng càng ngày càng dày đặc, hình thành sương máu lợi ích ti. Sương máu càng ngày càng nồng nặc, đến về sau, cột sáng lại như cột máu do nguyên thủy đạo huyết tạo thành. Cuối cùng bọn họ cũng đi tới được phần cuối của cột sáng. Lúc này, chỉ thấy bên trong hỗn độn hải mênh mông bát ngát kia không có lấy một tia hỗn độn chi khí, toàn bộ vùng biển trống trải, xuất hiện một khoảng trống khổng lồ như một vùng vũ trụ. Trung tâm khoảng trống là một đạo quang dị đạo vô cùng rực rỡ, ánh sáng như cả một vũ trụ tập trung vào một điểm. Điểm sáng này chiếu sáng toàn bộ cái lỗ trống, đạo lực phun trào ngay cả là tồn tại như Võ Trưng cũng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở nơi điểm sáng kia bộc phát, không hề có bất cứ gợn sóng đại đạo nào, thời không phản phất như cô động, bọn họ đi vào bên trong đạo quang lóa mắt kia, chỉ cảm thấy đạo quang sền sệt khiến người ta hành động rất gian nan. Đến nơi này, tận cùng đại đạo tu vi và đẳng cấp đại đạo nông cạn một chút, như Thích Ấu Hoa, Vu Giận Ma Quân, chỉ cảm thấy dấu ấn của mình bất ổn, dồn dập dừng bước, chuẩn bị đi đường vòng. Bây giờ chỉ còn lại có Minh Chủ Nghĩa Minh Võ Trưng, Thân Đồ Luân và năm vị cao thủ khác. Năm người quay đầu nhìn lại, ai nấy nhíu mày, chỉ thấy Tả Liễn đạo chủ vẫn điều động thuyền lầu Thúy Nham đi theo sau lưng bọn họ, không nhanh không chậm, tựa hồ không cảm giác được áp lực chút nào. Hỗn độn chung quá mạnh. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Bọn họ xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh sáng, đi tới nơi xa, nhìn về phía luồng ánh sáng phát ra, tâm thần không khỏi chấn động mãnh liệt. Lọt vào tầm mắt bọn họ chính là một bóng người vô cùng nguy nga, đồ sộ như ngân hà, khổng lồ như một ngọn núi lớn được treo giữa vũ trụ. Da thịt người này có màu vàng kim, dung mạo như cổ thần, áo có nếp nhăn hiện ra hoa văn đại đạo. Hoa văn trên da thịt của hắn tựa như đại đạo biến thành, vầng trán của hắn rộng lớn tựa như cất giấu trí tuệ vô biên. Đôi mắt tựa như ngôi sao rực rỡ nhất giữa vũ trụ. Hắn tựa như thân thể đại đạo hoàn mỹ nhất, không chút tì vết nào. Tồn tại bực này, cho dù là tịch diệt kiếp cũng không thể làm tổn thương mảy may, cho dù là cửu đạo tuần chứng như minh chủ đạo minh kia, đi tới trước mặt hắn cũng phải nhìn lên. Hắn sở hữu lực lượng khổng lồ vô trung sinh hữu, khai mở vũ trụ. Chỗ mi tâm của hắn là khởi nguồn của cột sáng, cũng nguồn gốc của đạo quang soi rọi khu vực trống không này. Mi tâm của hắn nổ tung, lộ ra một lỗ máu. Vị tồn tại nguyên thủy cảnh vô thượng này, đầu óc vỡ vụn như từng đại lục đẹp để được điêu khắc, bồng bềnh ở bốn phía cột sáng. Hắn bị một luồng chỉ lực vô cùng kinh người xuyên qua đầu, bay ra từ mi tâm. Chỉ lực này xuyên thủng đầu óc của hắn, đánh đạo huyết trên người hắn văng ra, giây phút thần thông chỉ lực này bắn ra, đã loạt trừ vùng hải vực này, tạo thành khu vực trống không rộng lớn xung quanh. Đây là nguyên thủy đạo chỉ vô thượng. Hình ảnh tồn tại nguyên thủy cảnh này tử vong như bị đông cứng trong hổ phách, vĩnh viễn bị dừng lại trong khoảnh khắc hắn bị đánh chết. Như hung thủ khoe khoang, hoặc như cảnh cáo. Đám người Võ Trưng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, một lúc lâu sau vẫn khó mà phục hồi tinh thần. Trong lòng Hứa Ứng cũng vô cùng chấn động, Ngọc Hư Thiên Tôn, là Ngọc Hư Thiên Tôn ra tay, giết chết nguyên thủy cảnh ở đây. Đột nhiên, trong đầu Hứa Ứng toát ra một ý niệm, có lẽ, ta cũng có thể thi triển ra thần thông như vậy. Y học được dị đạo của Ngọc Hư Thiên Tôn, lại được Ngọc Hư Thiên Tôn truyền thụ ảo diệu của hỗn độn khai thiên, bây giờ lại quan sát một chỉ này lâu như thế, lĩnh ngộ ảo diệu của nguyên thủy đạo chỉ đến 7-8 phần. Hứa Ứng chỉ cảm thấy, thi triển ra nguyên thủy đạo chỉ tự hồ cũng không khó khăn như vậy, tồn tại nguyên thủy cảnh, cứ như vậy chết đi sao? Một vị cường giả của Nghĩa Minh lẩm bẩm nói, người diệt trừ hắn là ai? Ai có lực lượng bực này? Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng lắc đầu nói, nguyên thủy cảnh sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, hắn bị giam cầm vĩnh hằng trong luồng thần thông này, chết hay không rất khó nói. Có lẽ, thu lấy một giọt nguyên thủy đạo huyết là có thể biết được hắn còn cứu được hay không? Thân Đồ Luân thản nhiên nói, Minh chủ, nhân quả nguyên thủy cảnh, Nghĩa Minh ta gánh nổi sao? Võ Trưng lập tức bỏ qua ý nghĩ này, nhìn về phía nguyên thủy cảnh đã tử vong này, trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, không thể lấy đi bất cứ thứ gì. Chuyến này có thể nói là không có thu hoạch gì. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ kỳ dị, dồn dập nhìn về phía Hứa Ứng, trong lòng thầm nghĩ, hắn nói không sai, quả nhiên cột sáng là một luồng chỉ lực. Nhưng hắn làm sao biết được? Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này sớm một chút, tụ tập cùng những người khác. Mọi người đuổi theo hắn, đi ra ngoài. Tả Liễn đạo chủ cũng phát động thuyền lầu đuổi theo bọn họ. Hứa Ứng đứng ở mũi thuyền, im lặng không lên tiếng, trong đầu nhớ lại ảo diệu của nguyên thủy đạo chỉ, không ngừng mô phỏng ra chiêu. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi mảnh không vực này, Hứa Ứng cảm thấy mình đã nắm giữ pháp môn vận chuyển của nguyên thủy đạo chỉ, vì vậy chậm rãi đi lại trên thuyền, không ngừng điểm ngón tay đâm tới đâm lui. Lê Tiểu thấy thế, cười khúc khích nói, Hứa sư đệ, ngươi tưởng rằng ngươi chọc tới chọc lui như vậy là có thể như người đánh giết nguyên thủy cảnh kia, đâm ra một cột sáng. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chỉ trỏ. Qua không biết bao lâu, y thu tay dừng bước, nhắm mắt lại. Lại không bao lâu, y mở mắt ra, nghiêm túc chân thành nói với Lê Tiểu, ta đã hiểu rồi. Hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Lê Tiểu lộ vẻ hoài nghi, đạo chủ cũng có thể học được thần thông nguyên thủy sao? Ta không tin. Cho dù ta là tận cùng đại đạo của Nghĩa Minh, cũng không học được thần thông bực này. Hứa Ứng cười nói, tận cùng đại đạo của Nghĩa Minh và tận cùng đại đạo của Đạo Minh cũng giống nhau, đều là tận cùng đại đạo gà mờ, bọn họ học không được, ta có thể học được, chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Lê Tiểu còn chưa kịp nói chuyện, Vu Giận Ma Quân đã thò đầu lại, cả giận nói, ngươi nói tận cùng đại đạo của Nghĩa Minh ta là gà mờ. Hứa Ứng vội vàng sửa lại hắn, ta nói không chỉ có Nghĩa Minh mà còn có Đạo Minh, các ngươi đều là tận cùng đại đạo gà mờ. Không chỉ các ngươi, còn có những tận cùng đạo đại trong hỗn độn hải khác, kể cả tồn tại nguyên thủy cảnh, cũng không khác gì con gà ngẩng đầu lên nhìn trời, chờ đợi thức ăn từ trên trời giáng xuống. Vu Giận Ma Quân giận quá hóa cười, ngươi nói toàn bộ tận cùng đạo đại đều là gà mờ. Minh chủ, họ Hứa nói ngươi là gà mờ kìa. Võ Trưng mặt mang nụ cười, không hề nói gì. Hứa Ứng giải thích nguyên do cách gọi gà mờ với Vu Giận, "Vu Giận, ngươi là tận cùng đại đạo, như vậy ngươi có phải là điểm cuối của toàn bộ đại đạo hay không? Trong đại đạo này, phải chăng còn có người đi xa hơn so với ngươi?" Vu Giận Ma Quân suy tư một lát, nổi giận đùng đùng thừa nhận, "Được rồi, ta là gà mờ. Nhưng Minh chủ tuyệt không phải gà mờ. Võ Minh chủ đồng tu cửu đạo, đều là tận cùng đại đạo." Hứa Ứng cười hỏi, "Võ Minh chủ tu tịch diệt tận cùng đại đạo chưa? Tu hỗn độn thành tận cùng đại đạo chưa? Tu cả hư không đại đạo thành tận cùng đại đạo chưa?" Vu Giận Ma Quân ngơ ngác, một lát sau mới lớn tiếng hét lên, "Vũ Minh chủ, ngươi cũng là gà mờ." Võ Trưng mặt mũi tối sầm, không thèm để ý tới hắn. "Còn có Thân đạo hữu, Hồ đạo hữu, các ngươi đều là gà mờ." Vu Giận kêu la. Hắn chỉ e mọi người nghe không hiểu, cho nên chạy đến trước mặt mọi người kiên nhẫn giải thích một phen. Dọc đường đi, sắc mặt mọi người âm trầm, chỉ có Vu Giận la hét, nói cho toàn bộ người của Nghĩa Minh, các ngươi đều là tận cùng đại đạo gà mờ, đạo chủ gà mờ. Rốt cuộc, bọn họ cũng tới chiến trường ước định của đế thần và minh chủ đạo minh. Hứa Ứng nhìn lại, nơi này là một mảnh phế tích trong hỗn độn hải, cổ xưa, tràn ngập kiếp vận chi khí mục nát suy bại. Có lẽ nó là một tàn tích vũ trụ, nhưng quy mô thật sự quá lớn, so với tàn tích vũ trụ bình thường thì còn lớn hơn mấy vạn lần, lơ lửng trong hỗn độn hải. Trên đại lục là từng ngọn núi nham nhở kỳ dị đang xen, sắc bén đến cực điểm. Địa điểm này thật kỳ quái. Hứa Ứng lẩm bẩm nói. Hứa đạo hữu, nơi này gọi là Trung Đình Giới Khư. Võ Trưng cười nói, tương truyền, nơi đây là di tích của một đế quốc vô cùng cổ xưa lưu lại sau khi tịch diệt. Đế quốc cổ xưa tên là Trung Đình, đã từng thống trị ngàn vạn vũ trụ, số mệnh kéo dài, nhưng cuối cùng đã bị tịch diệt. Hắn đi trước một bước, đi về phía dưới dãy núi Chi Chít bên dưới. Ngay cả tịch diệt thiên hỏa cũng không cách nào hủy hết thảy của đế quốc này, bởi vậy lưu lại tòa Trung Đình Giới Khư này. Giới khư này là mấy vạn vũ trụ bị tịch diệt thiên hỏa dung luyện cùng một chỗ, có một số thứ không thể thiêu đốt, không ngờ lại hình thành vật chất kỳ dị. Võ Trưng nói. Hứa Ứng đi ra khỏi thuyền lầu, đuổi theo bước chân của hắn, cũng dò xét vật chất cấu thành Trung Đình Giới Khư. Loại vật chất này không phải kim loại trên thế gian, cũng không phải hỗn độn kỳ thạch, hết sức kỳ lạ, lại cực kỳ bẩn thỉu, ẩn chứa kiếp vận không cách nào chôn vùi, khó có thể luyện bảo. Kiếp vận như thế, chỉ e nhiễm vào cũng là nhân quả lớn lao. Bởi vậy cho dù hỗn độn không luyện hóa được, cũng không ai lấy đi vật ấy. Phế tích vũ trụ phế tích sẽ theo chuyển động của hỗn độn hải mà dần dần chảy vào trong hỗn độn hải, trở thành một bộ phận của một phần vũ trụ. Võ Trưng đi ở phía trước nói, chỉ có điều quá trình này tương đối dài. Nhưng điểm kỳ quái chính là, giới khư Trung Đình lại không hề di chuyển. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi ngơ ngẩn, dò hỏi, tất cả phế tích vũ trụ đều sẽ chảy về phía một phần vũ trụ, vì sao Trung Đình giới khư ở lại chỗ này? Y vừa mới nói xong, chợt thấy một ngọn núi đen chọc trời, thế núi uốn lượn kéo dài lên trên, xâm nhập vào trong hỗn độn hải, lẩm chẩm như giao long quay quanh, trông chướng mắt dị thường. Nó vô cùng khổng lồ, chẳng bao lâu sau đã tiến vào trong hỗn độn hải, cứ như hắc long đang tiến vào biển. Đây là cái gì? Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nhìn ra ngọn núi này bất phàm. Nó không phải núi, mà là hỗn độn linh căn sinh ra từ trong tịch diệt thiên hỏa sau khi Trung Đình bị chôn vùi. Võ Trưng cũng đang ngước nhìn ngọn núi đen này, tiếp tục đi về phía núi đen nói, linh căn này so với hỗn độn đạo thụ ở Lưu Quang cảnh của ta còn khổng lồ hơn nhiều, hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng nguyên nhân vì sao ta nói hỗn độn đạo thụ không phải là linh căn đệ nhất trong hỗn độn hải. Thứ này chính là nguyên nhân khiến Trung Đình giới khư không cách nào di chuyển đến một phần vũ trụ. Hứa Ứng biết rõ hỗn độn đạo thụ khổng lồ đến cỡ nào, nếu hỗn độn linh căn của Trung Đình vẫn còn, chỉ e sẽ càng khổng lồ, uy lực càng mạnh. Nếu như vật này kết thành một hồng nguyên vũ trụ, như vậy cái hồng nguyên này sẽ khổng lồ cỡ nào? Y lẩm bẩm nói, vũ trụ này hồng nguyên khai mở, hóa thành vũ trụ hoàn chỉnh, sẽ có quy mô cỡ nào? Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, y đã không thể tưởng tượng nổi, quy mô vũ trụ này sẽ đạt tới cấp độ nào? Y có thể nhìn ra được, thật ra hỗn độn linh căn này đã sớm tử vong, chỉ còn lại rễ cây như núi đen. Nếu linh căn đã chết, vậy đương nhiên hồng nguyên còn chưa trưởng thành đã chết non. Đột nhiên, giọng nói của đế thần vang lên, Trung Đình giới khư linh căn quá mạnh, là tập hợp năng lượng sinh ra sau khi mấy vạn vũ trụ tịch diệt, vũ trụ hồng nguyên nó sinh ra cũng tập hợp năng lượng của mấy vạn vũ trụ này. Chỉ e đã không cách nào khai mở tự nhiên, cần con người làm giúp. Mọi người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy hạm đội thuyền lầu như hai con rồng lớn, đua nhau từ trong hư không lao ra, từng chiếc thuyền lầu hộ tống một chiếc cửu phượng đế liễn vô cùng hoa lệ, bay ra khỏi hư không. Đế thần đang ngồi dưới lọng che hoa lệ vô song đó, lọng che tỏa ánh vàng rực rỡ, bên trong ẩn chứa tinh không vô ngần, lấp lánh dị thường, phản phất như cất giấu một vũ trụ trong đó. Đế thần dáng ngồi nguy hiểm, như đế vương uy nghiêm nhất hỗn độn hải, cao sang quyền quý, đè ép tất cả. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng, tham kiến bệ hạ. Võ Trưng cười chào. Đế thần đứng dậy từ trên đế liễn, hoàng lễ nói, chuyện nhỏ mà thôi, không ngờ lại kinh động đại giá minh chủ, trong lòng thật sự bất an. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Hứa Ứng, nhẹ nhàng gật đầu nói, Hứa đạo hữu. Hứa Ứng gật đầu hoàng lễ, trong lòng khẽ động, nhớ tới câu chuyện vũ trụ hồng nguyên mà mình khai mở ra bỉ ngạn. Khi đó, vũ trụ hồng nguyên bỉ ngạn do uy lực khai nguyên thần phủ quá mạnh, dẫn đến vũ trụ hồng nguyên quá lớn, không thể mở mang tự nhiên. Bởi vậy Hứa Ứng và tổ thần khai thiên tích địa, đạt được hồng mông công đức khai mở bỉ ngạn. Linh căn của trung đình giới khư quá mạnh mẽ, vũ trụ hồng nguyên của nó cũng không cách nào khai mở bình thường, cần phải mượn lực lượng của cao thủ mới có thể khai mở giới này. Nếu vũ trụ hồng nguyên nơi này trưởng thành, chỉ e không ai có thể khai mở hồng nguyên này. Cho dù là nguyên thủy cảnh cũng chưa chắc đã làm được. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng tiếp tục đề tài vừa rồi, cười nói, nếu vũ trụ hồng nguyên của trung đình này thành thục, như vậy vũ trụ này nhất định là vũ trụ đệ nhất ở hỗn độn hải, chắc chắn đạo pháp vô cùng hưng thịnh. Có điều, ai có thể khai mở được nó? Đế thần nói, nó cũng không cơ hội thành thục, hỗn độn linh căn này đã bị người ta chặt đứt cướp đi, không cánh mà bay. Hắn nhìn lên linh căn đã hóa thành ngọn núi đen nói, chắc năm đó có không biết bao nhiêu người ngấp nghé linh căn này, muốn đạt được nó. Chỉ e tranh đấu xung quanh gốc linh căn này cũng cực kỳ hiểm ác khốc liệt. Người cướp linh căn không biết là, nhưng chắc chắn không phải là tiểu nhân vật. Hứa Ứng cười nói, mặc kệ người cướp được bảo vật này là ai, hắn nhất định sẽ sử dụng. Nếu cướp lấy linh căn mà không dùng, vậy còn lý do gì để tranh đoạt? Bởi vậy ta kết luận, món bảo vật này nhất định sẽ hiện thế. Đế thần nói, có điều, cuộc chiến tranh đoạt linh căn của trung đình giới khư là chuyện rất lâu dài. Từ đó về sau linh căn này không biết tung tích, mấy vạn ức năm sau cũng chưa từng xuất hiện. Bảo vật này, quá nữa đã bị hủy trong lịch sử của hỗn độn hải. Hứa Ứng nghe vậy, cũng không khỏi có phần tiếc nuối. Lúc này, giọng nói của hỗn độn chung truyền vào trong đầu y, hỗn độn linh căn của trung đình giới khư, tên là Linh Cát, trong thời hỗn độn chủ đời thứ 6, bị hỗn độn chủ đời thứ 6 đạo nguyên chặt đứt, luyện thành Linh Cát Kiều. Sau đó đạo nguyên chết trận, Linh Cát Kiều không biết tung tích. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, dò hỏi, gốc hỗn độn linh căn này là bị hỗn độn chủ đạo nguyên chặt đứt. Vì sao lại chặt đứt? Hỗn độn chung nói, nếu linh căn này trưởng thành sẽ xuất hiện hồng nguyên không ai có thể khai mở, hồng nguyên sẽ không ngừng lớn mạnh, linh căn cũng sẽ không ngừng thôn tính hỗn độn hải, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, vật ấy sẽ thôn tính toàn bộ hỗn độn hải, bởi vậy cần phải chặt đứt. Lớn đến mức không thể khai mở, chỉ có thể biến thành gánh nặng của hỗn độn hải. Bỗng nhiên, giọng nói của môn chủ Minh chủ đạo Minh Nguyên hư vang vọng trong trung đình giới khư, Nguyên hư tới trễ, làm phiền bệ hạ cùng chư vị đạo hữu chờ. Xin cáo lỗi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Minh chủ đạo Minh Nguyên hư, đạo Minh Cửu Điện cùng với các vị điện chủ khác đến đây, lần lượt từng đạo quang tận cùng đại đạo chiếu sáng cả hỗn độn hải. Sau đầu của bọn họ hình thành dị tượng của vạn ngàn vũ trụ, đó là kỳ quan của cửu đạo tuần chứng của đại đạo khác nhau, hình thành nên vũ trụ đại đạo khác nhau. Lúc bọn họ đi tới, tự như tận cùng đại đạo đang di chuyển, vừa thần thánh mà lại vừa có cảm giác áp bức khổng lồ. Tuy trên dưới Nghĩa Minh có nhiều người nhưng tận cùng đại đạo lại thua xa đạo Minh, lập tức bị khí thế của đạo Minh đè ép. Không chỉ có Nghĩa Minh bị áp chế, ngay cả hạm đội của Hỗn Nguyên Tiên Triều, khí thế cũng bị đạo Minh áp chế. Chỉ có Minh chủ đạo Minh, Đế Thần và Võ Trưng là ba vị tồn tại mạnh nhất, mỗi người tỏa ra khí tức đối kháng với nhau, không hề bị rất nhiều tận cùng đại đạo của đạo Minh áp chế, ngược lại rất có khí thế áp chế những người khác. Hứa Ứng nhỏ giọng dò hỏi, bệ hạ, đại đạo quyết chiến của ngươi và Minh chủ đạo Minh là do ai định ra? Đế Thần nói, ta quyết định ra thời gian, Nguyên Hư quyết định địa điểm. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, Minh chủ đạo Minh chọn giao phong ở đây. Bệ hạ, người có chắc Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư chính là tiên đế đời thứ nhất của Hỗn Nguyên Tiên Triều, Đế Chiếu. Đế Thần thản nhiên nói, trong thiên hạ, có thể phá thần thông của ta chỉ trong một chiêu, trừ tồn tại nguyên thủy cảnh, chính là Đế Chiếu. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nhìn về phía ngọn núi lớn màu đen cắm vào hỗn độn hải kia, trong lòng có một loại cảm giác bất an, truyền âm nói, Chung lão gia có hiểu rõ về Linh Cát Kiều không? Đương nhiên hiểu rõ rồi. Lúc hỗn độn chủ đời thứ 6 đạo nguyên luyện chế, ta cũng ở bên cạnh. Hỗn độn chung nói. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, cười nói, như vậy, Chung lão gia có biết pháp môn thu phát tế luyện không? Đó là đương nhiên. Nếu như Linh Các Kiều xuất hiện, người có thể thu hồi lại không? Hỗn độn chung có phần khó hiểu nói, ta chỉ là một cái chuông, là pháp bảo, làm sao thu hồi một món pháp bảo khác? Hứa Ứng lộ vẻ tươi cười, cái này đơn giản. Chung gia, ngươi dạy Chung lão gia một chút. Quả chuông đáp một tiếng, từ trong vũ trụ trong cơ thể y bay ra, đi tới dưới hỗn độn chung, cẩn thận nói, Chung lão gia, tiểu chung chính là tổ sư pháp bảo tu chân, lần này truyền thụ cho ngươi pháp bảo tu chân. Ngươi xem, ngươi dập đầu với ta một cái, hay là ta dập đầu với ngươi một cái? Minh chủ đạo Minh mỉm cười không nói gì, ánh mắt nhìn vào trên người đế thần. Đế thần mặt không biểu cảm, lại như cảm nhận được áp lực, khí thế càng lúc càng mạnh. Lúc trước Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng đang tranh khí thế mạnh yếu với bọn họ, thấy tình hình này lập tức bước ra, khí tức nhanh chóng giảm xuống, tự như người thường, tùy ý để Minh chủ đạo Minh tranh chấp với đế thần, cười nói, ta chỉ đến đây xem lễ, miễn cho đổi khách thành chủ. Hai vị đạo hữu, mời các ngươi. Trận chiến này là trận chiến quan trọng nhất trong đời Minh chủ đạo Minh và đế thần. Cửu đạo tuần chứng minh chủ đạo Minh từ lâu đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thân ở tận cùng đại đạo, trong đạo Minh, khắp nơi đều có cao nhân. Mà đế thần thì là Hỗn Nguyên Tiên Đế, nhân vật thiên tài phá Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, luyện hóa đạo pháp các đời Hỗn Nguyên Tiên Đế ẩn chứa trong ấn, tu vi thực lực cũng đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Trận chiến này hai người vừa muốn giải quyết tâm nguyện của đạo Minh và Hỗn Nguyên Tiên Triều, vừa là một lần xung kích cảnh giới cao hơn. Nguyên thủy cảnh mới là mục tiêu của bọn họ. Đế chiếu, Túc Ứng Hồng. Ánh mắt đế thần nhìn vào trên người Minh chủ đạo Minh, sâu kín nói, Hỗn Nguyên Tiên Đế đời thứ nhất, Quang Minh Lỗi Lạc, là một người có đại nghị lực, đại dũng khí và đại trí tuệ. Hắn sáng lập tiên triều, thống trị ngàn vạn vũ trụ trong hỗn độn hải, lại nhận thấy kiếp vận của hỗn nguyên vũ trụ, vì thế luyện bí pháp, chủ động hấp thu kiếp vận vào người mình. Hắn là một vị tận cùng đại đạo, lại lấy tự thân tịch diệt, thay thế chúng sinh mà chết, là khí thế cỡ nào? Trong mắt hắn tràn đầy kính ngưỡng nói, hắn luyện chế Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, truyền ngôi cho tiên đế đời sau, định ra quy củ các đời tiên đế cần phải tịch diệt thay chúng sinh mà chết. Các đời tiên đế, chẳng lẽ không phải như thế, đời đời truyền thừa hương hỏa, lâu ngày bất diệt. Ta cũng từng được câu chuyện này khích lệ, cố gắng phấn đấu, cuối cùng đánh bại quần hùng, trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế đời này. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều là dối trá. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư, nói, đế chiếu, hôm nay người ta quyết đấu, không chỉ là giải quyết thù cũ của đạo Minh và Hỗn Nguyên Tiên Triều, cũng ta chém đi chấp niệm cuối cùng trong đạo tâm, dựa vào trận chiến này đạt tới nguyên thủy. Ngươi cho rằng hỗn độn hải không tồn tại nhân quả hay sao? Ngươi làm ra ác nhân, hôm nay phải thừa nhận ác quả. Minh chủ đạo Minh Nguyên Hư lắc đầu nói, quán thù cũ của đạo Minh và Tiên Triều, nếu có thể giải quyết nhờ trận chiến giữa hai người chúng ta thì đương nhiên là tốt nhất. Chỉ có điều bệ hạ lầm tưởng ta là đế chiếu, thế thì có phần hoang đường. Huống chi, bệ hạ đánh với ta một trận là bất trí. Nếu bệ hạ thắng còn tốt, nếu thất bại thân tử đạo tiêu, Hỗn Nguyên Tiên Triều nên làm gì bây giờ? Không có bệ hạ gánh vác kiếp vận Hỗn Nguyên Tiên Triều, chẳng lại đẩy nó đẩy về phía tịch diệt. Hắn lộ vẻ đau thương xót cho người khác, nếu vậy, bệ hạ chẳng phải là tội nhân sao? Đế thần lạnh nhạt nói, người muốn làm loạn đạo tâm của ta. Thực không dám giấu giếm, ta đã chọn xong người kế nhiệm. Gương mặt Hứa Ứng mang theo ý cười, nói với Lê Tiểu, ta là Hỗn Nguyên Tiên Đế đời tiếp theo. Lê Tiểu hừ một tiếng, hạ thấp tiếng nói, ngươi còn hãm hại lừa gạt đến cả Hỗn Nguyên Tiên Triều. Đế thần tiếp tục nói, hắn sẽ chủ động hy sinh, tác thành Hỗn Nguyên Tiên Triều trong tay hắn sẽ tiếp tục kéo dài, hưng thịnh không ngừng. Về phần các hạ, nếu như thân tử đạo tiêu, đạo Minh sẽ sinh tồn như thế nào? Lê Tiểu liếc nhìn Hứa Ứng, chỉ thấy sắc mặt Hứa Ứng hơi đen, hạ giọng cười nói, đế thần chọn ngươi làm Hỗn Nguyên Tiên Đế đời kế tiếp, thì ra là có ý đồ không tốt, để ngươi làm kẻ chết thay. Hứa Ứng hừ một tiếng, nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thấy một bóng người quen thuộc, cáo tội với Võ Trưng, cười nói, ta đi gặp cố nhân một chút. Võ Trưng nhíu mày, lại không tiện ngăn y lại, đành phải trơ mắt nhìn hắn đi về phía chư vị điện chủ của đạo Minh. Các điện chủ của đạo Minh đằng đằng sát khí nhìn Hứa Ứng tiếp cận. Hứa Ứng coi bọn họ làm như không thấy, trực tiếp đi tới trước mặt một nữ tử áo xanh thân thể thướt tha như hoa đào, cười nói, quan chủ Cẩn Du Quan, xin kính chào. Tà đạo nhân, xin kính chào. Quan chủ Cẩn Du Quan cười nói, sau trận chiến này, ta sẽ rời khỏi hỗn độn hải, trở về đại hư không. Hứa đạo hữu, ngươi đã là hỗn độn chủ, có định đi cùng ta không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, cười nói, hỗn độn chủ chỉ có hư danh mà thôi, có gì đáng luyến tiếc. Ta đi cùng ngươi. Quan chủ Cẩn Du Quan nghe vậy cười nói, hỗn độn hải hỗn loạn, có nhiều tranh đấu, tính tình không thuần phát thiện lượng bằng đại vua ta. Đến đại hư không, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Hứa Ứng cười ha hả. Tà đạo nhân cũng nở nụ cười hiếm thấy. Hồng Trung Sinh trợn mắt nhìn Hứa Ứng, quát, họ Hứa, ngươi cười cái gì đó. Bốn phía đều là đầu tận cùng đại đạo và đạo chủ của đạo minh, ai nấy ánh mắt hung ác nhìn vào trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng và quan chủ Cẩn Du quan chuyện trò vui vẻ, nhưng người trong đạo minh lại nhớ đến vô số cường giả đạo minh đuổi giết Ôn Nam Huân, do Hứa Ứng rút hư không đạo lực đi nên bị hỗn độn hải đè chết. Mà hai vị điện chủ của đạo minh cũng bởi vì truy sát Hứa Ứng, ngược lại bị hại. Hứa Ứng không để bụng, lúc này có hỗn độn chung ở đây, cho dù là điện chủ của cửu đại đạo điện, y cũng không sợ chút nào. Sắc mặt quan chủ Cẩn Du quan ôn hòa nói, Hứa Ứng là hỗn độn chủ, Hồng Trung Sinh không được làm càn. Hồng Trung Sinh hừ một tiếng, không nói gì. Địa vị của quan chủ Cẩn Du quan trong đạo minh cực kỳ siêu nhiên, năm đó đạo minh khổ sở đối kháng với hỗn độn chủ, quan chủ Cẩn Du quan tìm tới đạo minh, nguyện ý liên thủ với đạo minh. Minh chủ đạo minh muốn kiểm tra cô ta, cho nên hai người thử giao thủ mấy chiêu, không phân thắng bại, vì vậy đều thối lui một bước. Trên dưới đạo minh, ai cũng biết đạo hạnh của cô sâu không lường được, bởi vậy vừa kính vừa sợ. Sau đó quan chủ Cẩn Du quan dân hỏa táo thụ, định ra đại không minh cảnh, dùng hỏa táo thụ liên hệ với hàng vạn vũ trụ dưới trướng đạo minh, khiến cho đạo minh có thể đặt chân trong hỗn độn hải. Đây cũng cống hiến vô thượng đối với đạo minh. Cô mang đến đạo pháp đại hư không, càng khiến cho trên dưới đạo minh mở mang tầm mắt, thấy được một khả năng khác. Thậm chí trong lòng bọn họ, nếu minh chủ đạo minh đại chiến một trận với đế thần, chiến bại mà chết, như vậy người kế nhiệm minh chủ đạo minh, tất sẽ là quan chủ Du quan chủ, không có lựa chọn thứ hai. Chỉ có điều, quan chủ Cẩn Du quan lại bảo bọn họ không được làm càn với Hứa Ứng, ít nhiều gì cũng khiến cho bọn họ có phần khổ sở. Đúng lúc này, đột nhiên trung ương của trung đình giới khư, một luồng đạo quang mãnh liệt bùng nổ, một cơn bão táp đại đạo mãnh liệt đến cực điểm ập thẳng tới, khiến hỗn độn hải xung quanh đột nhiên rung động, tiếp theo hỗn độn chi khí trong mấy ức vạn dặm đột nhiên bị san bằng. Bên trong trung đình giới khư có ngàn vạn dãy núi lẫm chẫm đang xen, giờ phút này bị xung kích mãnh liệt phất qua, lập tức trở nên đỏ thẫm, tựa như sắp hòa tan. Đặc biệt là Linh Cát Sơn bị thiêu đốt đến đỏ bừng, khuấy động hỗn độn hải, thậm chí còn có thể bắn ra từng điểm linh quang. Gốc linh căn này đã chết, nhưng dường như đã hấp thu đại đạo bên trong thần thông, muốn thức tỉnh từ trong tử vong. Kiếp vận chi khí đã lâu không tiêu tan, hỗn độn hải không cách nào làm phai mờ, giờ bị đạo pháp kích hoạt, dường như trở nên càng thêm cường đại và nguy hiểm. Cường giả các phương đi tới nơi đây dồn dập điều động đạo pháp, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc đứng ở tận cùng đại đạo, đạo chủ tu vi thực lực yếu kém, phải nhờ tận cùng đại đạo che chở, mới có thể ổn định thân hình. Rốt cuộc minh chủ đạo minh và đế thần cũng giao phong. Trên dưới đạo minh lập tức bỏ qua ý định tính sổ với Hứa Ứng, dồn dập nhìn lại chiến trường hai người. Hứa Ứng cũng bị cuộc chiến giữa minh chủ đạo minh và đế thần thu hút, cảm xúc dâng trào, trận chiến này là trận chiến chung cực sau khi hai người đi đến tận cùng đại đạo cửu đạo tuần chứng. Tuy nói con đường hai người đi là khác nhau, một là cửu đạo tuần chứng chính thống, một là hỗn nguyên bất nhị pháp môn, nhưng trăm sông đổ về một biển. Bọn họ đều là tận cùng đại đạo vận dụng một vòng tuần hoàn toàn của chính loại tiên thiên đại đạo, diễn hóa vũ trụ hoàn chỉnh. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai thân hình nhỏ bé đang nhanh chóng di động giữa dãy núi, bọn họ như ánh sáng, mỗi một lần va chạm, phía sau bọn họ lại xuất hiện hỗn độn khai mở, vũ trụ sinh ra, trưởng thành, hưng thịnh, kiếp vận, suy yếu, hủy diệt. Mỗi một lần vũ trụ thành hư không, cửu đạo tuần hoàn, đạo lực bắn ra đều có thể coi là cực hạn của tận cùng đại đạo. Bọn họ đã cách nguyên thủy cảnh trong truyền thuyết rất gần. Đế thần đột nhiên lắc người lao tới, lấy tay làm rìu, điều động đạo, một rìu chém đến. Hắn đi theo con đường hỗn nguyên bất nhị pháp môn, cần một đại đạo gia tăng tới tận cùng đại đạo thì lại mới tiếp tục tu luyện những đại đạo khác. Mỗi một loại tiên thiên đại đạo đều được hắn tu luyện tới cực hạn. Sau khi tới tận cùng đại đạo cảnh, mỗi lần hắn ra tay đều là tận cùng cửu đạo, không cần tuần chứng cũng là cửu đạo tuần chứng. Nhưng một búa này đến lại khiến cho sắc mặt minh chủ đạo minh Nguyên Hư nghiêm nghị, hai tay một trước một sau nghênh đón phủ quan bổ tới. Giờ khắc này, đế thần liền tự như người khổng lồ khai thiên tích địa, có được sức mạnh tuyệt thế vô song, biến cửu đạo tuần chứng hóa thành đạo lực vô song, sinh ra trong hỗn độn hải, khai mở vũ trụ. Mà minh chủ Nguyên Hư chính là đối tượng hắn muốn khai mở. Thần thông của ta. Hứa Ứng giật mình, lập tức sửa lại, đây là thần thông khai thiên mà ta từ Ngọc Hư Thiên Tôn. Y từng cõng quan tài màu đen, trong quan tài màu đen truyền tới ý thức của Ngọc Hư Thiên Tôn, thể hiện tình cảnh của hỗn độn hải khai thiên với y, vì vậy Hứa Ứng sáng tạo ra một chiêu đại thần thông khai thiên. Hứa Ứng từng thi triển chiêu này trong Hoàng Cực Đế Đô của Hỗn Nguyên Tiên Triều, có lẽ ngay lúc đó đế thần đã nhìn thấy chiêu thức ấy rồi học được. Thần thông của đế thần đã sớm bị minh chủ đạo minh thăm dò rõ ràng, cho nên thần thông ban đầu không thể đối phó với minh chủ đạo minh. 10 năm qua chắc chắn hắn tìm hiểu thần thông ta thi triển lúc trước, muốn dùng loại thần thông này để đối phó với Minh chủ Đạo Minh. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Uy lực của một búa này thật sự kinh khủng, còn chưa đánh trúng Minh chủ Đạo Minh thì hỗn độn hải sau lưng hắn liền hiện ra cảnh tượng khủng khiếp, hỗn độn khai mở, vũ trụ sinh thành. Đối diện với đế thần, cách ứng phó của Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư cũng cực kỳ tinh diệu, hai tay của hắn một trước một sau, tay trước là lấy hỗn độn đại đạo làm khởi đầu, tuần chứng tịch diệt, tay sau là lấy tịch diệt đại đạo làm khởi đầu, nghịch chứng hỗn độn. Đạo pháp hai tay hắn đồng thời vận chuyển, tinh diệu đến mức người ta nhìn mà than thở. Âm. Âm. Chiêu pháp hai bên va chạm, thân thể Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư chấn động kịch liệt, hai tay máu tươi đầm đìa, bàn tay trái bị chém rơi, phản phất như hỗn độn bị khai mở, hóa thành vô số ngôi sao bay lên. Năm ngón tay phải của hắn bị chém mất bốn, chỉ còn lại ngón tay cái chưa đứt lìa. Ở cổ hắn cũng bị một vết thương nhìn mà giật mình, xuyên qua gân thịt, thấy cả xương trắng. Hỗn độn hải phía sau hắn nứt ra một khe hở trong cơn chấn động khủng khiếp này, kéo dài đến ức vạn vạn dặm, ầm ầm khai mở, vô cực đạo lực mở rộng, nâng hỗn độn hải lên. Ngay sau đó, trong vết nứt ngũ thái diễn biến, thái nhất hỗn nguyên, vạn đạo lập tức phóng thích, vô số ngôi sao bay đi bốn phương tám hướng, hỗn độn chi khí vô biên tự động diễn biến về phía chư thiên vạn đạo. Một vũ trụ hoàn toàn mới đang tự hình thành. Quy mô của vũ trụ này tuy không lớn, nhưng lại khiến mọi người ở đây chấn động không gì sánh được. Đây là không cần hồng nguyên, vô trung sinh hữu, khai mở vũ trụ càn khôn, sáng tạo thiên địa đại đạo. Đây là thành tựu mà mọi người không cách nào với tới. Mà Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư lại làm như không thấy, không hề để ý tới chiêu thức tinh diệu này của đế thần, sắc mặt vẫn như thường. Tay trái của hắn đã đứt, bị đế thần thi triển đạo pháp khai thiên chặt đứt, không cách nào sinh ra, nhưng cửu đạo tuần chứng một vòng, đại đạo của hắn có thể bổ sung, tay trái cũng đã mọc ra. Rìu thứ hai của đế thần bổ xuống, vẫn vô cùng bá đạo, tinh diệu vô cùng, khiến người ta nhìn mà than thở. Lúc này, không ít cao thủ hỗn nguyên tiên triều đã thấy qua chiêu này của Hứa Ứng, dồn dập nhìn lại Hứa Ứng, lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ cũng nhận ra, chiêu này của đế thần là mô phỏng khai thiên nhất kích của Hứa Ứng. Có điều lúc ấy, Hứa Ứng nghênh chiến đại tế tiên Nguyên Vị Ương, thi triển ra đòn này, lại sượt qua người Nguyên Vị Ương chứ không hạ sát thủ. Không ngờ, đế thần lại vứt bỏ chiêu pháp thần thông vốn có của mình không dùng, mà dùng thần thông của Hứa Ứng. Bác đại điện chủ Đạo Minh như hồn trung sinh cũng lộ vẻ nghi hoặc không thôi, lúc ấy bọn họ cũng trong hoàng cực đế đô, nhìn thấy Hứa Ứng thi triển chiêu thần thông này. Khi đó, bọn họ liền kinh ngạc như gặp người trời. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, đế thần sẽ học trộm thần thông của Hứa Ứng, càng khiến bọn họ càng không ngờ tới chính là không ngờ đế thần lại dùng chiêu thần thông trộm học này đã thương được Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư. Đế thần trò giỏi hơn thầy. Chiêu thần thông này của hắn còn tinh diệu hơn so với Hứa Ứng. Hồn Trung Sinh nói. Bảy vị điện chủ khác đều gật đầu. Cố Đạo Sinh nói, tu vi và đạo hạnh của Hứa Ứng kém xa đế thần, thành tựu của đế thần trên chiêu này cũng dễ dàng vượt qua hắn. Lúc này Hứa Ứng lại âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, đế thần dùng chiêu thức của ta, vẫn không hiểu được ảo diệu trong đó. Hắn nên đi thỉnh giáo ta, ta tự mình dạy hắn, một búa này của hắn sẽ không đến mức chỉ chém đứt tay trái và bốn ngón tay phải của Minh chủ. Ánh mắt của y nhìn vào phía sau Minh chủ Đạo Minh, vũ trụ tráng lệ kia vẫn nhanh chóng hình thành, phát giác được tuy trong vũ trụ này vốn đã đầy đủ, nhưng là không cách nào kéo dài. Đế thần không học được tam muội của khai thiên nhất kích, vũ trụ hắn mở chỉ như phù dung sớm nở, tất sẽ nhập diệt, quy về hỗn độn. Trong lòng y thầm nghĩ, quan chủ Cẩn Du Quan cũng có thể nhìn ra thiếu hụt trong chiêu này, cười nói, đế thần chưa gặp được thầy tốt. Cô vừa dứt lời, chỉ thấy Minh chủ Đạo Minh tiếp tục đón đỡ búa thứ hai của đế thần, hắn vẫn hai tay trái phải, trước sau như cũ, tay trái lấy hồng mông tuần chứng hỗn độn, tay phải lấy hỗn độn nghịch chứng hồng mông. Quy lực cửu đạo tuần chứng lần lượt phát ra, lại bị chôn vùi trong phủ quan. Có điều thân hình Minh chủ Đạo Minh tung bay, nhanh chóng di chuyển giữa dãy núi, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư cửu đạo tuần chứng nhanh chóng nghênh đón nhát rìu này, lấy số lượng thần thông bù đắp uy năng không đủ, không ngờ lại cứng rắn tiếp được uy năng của nhát rìu này. Răng rắc. Nương theo phủ quan hạ xuống, hỗn độn hải lại bị xé nứt, lại là một vũ trụ khổng lồ hình thành, hỗn độn khai mở, hồng mông khai mở, uy năng khai thiên tích địa bộc phát, xung kích bao phủ khắp hỗn độn hải. Đạo huyết đỏ tươi rơi xuống, Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư lại bị thương một lần nữa, tuy thương thế lần này không nặng bằng lần đầu, nhưng thương thế cũng rất quỷ dị. Tiên thiên cửu đạo của hắn, không ngờ lại bị luồng phủ quan lướt qua, đồng thời bị thương. Nếu lúc này hắn vận cửu đạo tuần chứng, như vậy sẽ có thể phân bố thương thế trên 9 loại đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều sẽ có 9 loại đạo thương. Đế thần chiếm thượng phong lớn, cực kỳ thành thạo bổ dọc điều thứ ba xuống, phủ quan khóa chặt Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư. Mặc cho thân pháp của hắn biến ảo như thế nào cũng không cách nào tránh được luồng phủ quan này. Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư ổn định thân hình, trong cơ thể có cửu đạo tuần chính thuận hướng, có cửu đạo tuần chính nghịch hướng, không nhanh không chậm trị liệu đạo thương. Cửu đạo tuần chính tu luyện tới bước này của hắn, quả thật xuất thần nhập hóa. Cùng lúc đó, nghênh đón nhát rìu của đế thần, hắn vẫn lựa chọn chính diện chống lại. Mỗi một lần bọn họ giao thủ, hỗn độn hải cảnh trung đình giới khư lại chịu sóng chấn động kịch liệt, hiện ra cảnh tượng mỹ lệ khai thiên tích địa, đạo quang vô tận phóng thích, vô số ngôi sao sinh ra, thiên địa đại đạo sinh thành. Chốc lát ngắn ngủi, trong hỗn độn hải xung quanh trung đình giới khư đã bị vô số ánh sáng bao phủ, từng vũ trụ quy mô kinh người điên cuồng bành trướng, tự như từng con mắt khổng lồ chậm rãi khai mở, chăm chú nhìn bọn họ, chăm chú quan sát trận chiến kinh người này. Có điều, khi vũ trụ ở bốn phía ở hỗn độn hải vượt qua hàng trăm, chỉ thấy vũ trụ mà đế thần khai mở lúc sơ khai bắt đầu sụp đổ, chôn vùi, hiện ra cảnh tượng diệt thế kinh khủng. Có điều đây cũng không phải là tịch diệt kiếp vạn đạo câu diệt, mà là thiên địa đại đạo không thể nào chống đỡ được áp bách của hỗn độn hải, mà sinh ra đại kiếp nạn phá diệt. Từng vũ trụ mới sinh ra trước sau tan vỡ, thậm chí uy năng có thể so với uy năng khi đế thần khai thiên tích địa. Uy lực xung kích tới chấn động trung đình giới khư, cho dù là tận cùng đạo đại của đạo minh, Nghĩa Minh và Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng có phần chống đỡ không nổi. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng, quan chủ Cẩn Du Quang, đám người cửu đại điện chủ đạo minh đều tự mình điều động đạo tràng, cố gắng bao phủ càng nhiều người, chống cự những đợt xung kích này. Nhưng Hỗn Nguyên Tiên Triều lại không có cao thủ bậc này, chỉ có một ít tận cùng đại đạo tu luyện đại đạo bất đồng, tự mình phát động một môn đại đạo, tuần chứng lẫn nhau, ý đồ bảo vệ cường giả tiên triều. Có điều, đối diện với xung kích phá diệt vũ trụ như vậy, thực lực của bọn họ vẫn còn chưa đủ để chống cự. Đúng lúc này, đột nhiên một thân hình bay tới, trên bầu trời có một chiếc quả chuông khổng lồ từ từ xoay tròn, chụp xuống tất cả thuyền bè của tiên triều. Các tướng sĩ tiên triều dồn dập nhìn lại, chỉ thấy bóng người kia chính là Hứa Ứng. Bệ hạ. Trong đám người vang lên một giọng nói, có điều nói ra hai chữ bệ hạ rồi người nọ mới cảm thấy có chút không ổn, dù sao đế thần vẫn còn trên đời này, Hứa Ứng cũng chưa trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế. Nhưng trong đám người lại vang lên tiếng bệ hạ thứ hai, tiếp đó là từng tiếng bệ hạ thưa thớt vang lên, Hứa Ứng hơi ngẩn người, cười nói, ta là hỗn độn chủ, không phải bệ hạ của các ngươi. Một tướng sĩ trẻ tuổi nói, sau khi bệ hạ băng hà, ngài chính là bệ hạ của chúng ta. Sắc mặt Hứa Ứng đột nhiên biến đổi, quát, kéo xuống, chém đầu. Dứt lời, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với hắn. Đám người đạo minh thấy tình hình này, mới biết quan chủ Cẩn Du Quang ngăn cản bọn họ là có ý tốt. Hiện giờ Hứa Ứng là hỗn độn chủ, có hỗn độn chung hộ thể, chỉ riêng hỗn độn chung này e rằng cũng đủ để đánh chết bọn họ. Nếu vừa rồi bọn họ giao thủ với Hứa Ứng không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng đứng từ xa trông thấy cảnh tượng này, trong lòng lại có phần buồn rầu, thầm nghĩ, hình như vị đại nhân vật này quá hao bát, không dễ lôi kéo, hắn đến đạo minh là cấu kết làm bậy với đạo minh, đến Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng hòa mình với người, mà ở Nghĩa Minh ta cũng nhất hô bách ứng. Muốn bồi dưỡng hắn thành bộ dáng chúng ta muốn, chỉ e có phần khó khăn. Thậm chí trong lòng hắn còn nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ, nói không chừng chúng ta sẽ bị hắn bồi dưỡng thành bộ dáng mà hắn muốn. Hứa Ứng ngóng nhìn, chỉ thấy thế công của đế thần càng lúc càng nhanh, mà vết thương trên người minh chủ đạo minh nguyên hư dần dần tăng nhiều, thầm nghĩ, nếu đế thần thỉnh giáo ta, chỉ e đã sớm chém chết minh chủ. Nhưng nếu nguyên hư chính là đế chiếu thì nhất định còn thủ đoạn khác. Sẽ là linh cát kiều của hỗn độn chủ đời thứ sáu sao? Hay hắn định chống chọi dưới áp lực của đế thần, đột phá đến nguyên thủy cảnh? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy ngọn núi đen trung đình giới khư kia hấp thu đủ đạo lực, phát ra tiếng vang răng rắc, mặt ngoài núi đen nổ tung, bất diệt linh quang vô tận phóng thích từ bên trong núi đen. Ánh sáng rực rỡ, thậm chí vượt qua đạo quang do thần thông phát ra lúc hai người minh chủ đạo minh và đế thần giao phong, áp đảo tất cả vũ trụ khai mở, phá diệt xung quanh giới khư. Hỗn độn linh căn này đã sớm tử vong, bị hỗn độn chủ đời thứ sáu chém đứt luyện thành linh cát kiều, chỉ để lại rễ cây. Nhưng lúc này được đạo pháp của hai cường giả tận cùng đại đạo tẩm bổ, lại có dấu hiệu sống lại. Thực lực của minh chủ đạo minh và đế thần kinh người cỡ nào, uy lực thần thông của hai người khủng khiếp cỡ nào. Nhưng không thể làm tổn thương đến gốc linh căn này, ngược lại khiến cho gốc linh căn này thức tỉnh từ trong tử vong. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, cảnh tượng này khiến y bất giác liên tưởng đến việc minh chủ đạo minh lựa chọn trung đình giới khư làm địa điểm quyết chiến, lại liên tưởng đến chí bảo linh các kiều thất lạc của hỗn độn chủ đời thứ sáu. Một loạt sự việc nhìn như trùng hợp này có thể không phải trùng hợp. Trong hỗn độn hải có vô số chuyện trùng hợp, kỳ thực đều là tất yếu. Ánh mắt của y hấp háy, chăm chú nhìn thân hình đang di động của minh chủ đạo minh. Dưới áp bách của đế thần, trên người minh chủ đạo minh nguyên hư đã có nhiều vết đạo thương. Đạo thương trên người dần dần không kịp trị liệu, thế nên có phần chật vật. Đột nhiên, nguyên thần của minh chủ nguyên hư phi thân linh cát sơn kia, tinh khí bản thân hòa hợp một thể với linh cát sơn, giơ tay lên là thấy linh quang của linh cát sơn sôi trào, linh quang vô tận dũng mãnh tràn vào trong thân thể Nguyên Hư, khiến thân thể hắn trong suốt, hào quang chói mắt. Linh cát phụ sinh, mà hắn như biến thành bộ phận thiếu hụt của linh cát sơn, trung đình giới khư bốn phía dường như trở thành một đất đai cắm rễ của gốc hỗn độn linh căn này, mà hỗn độn hải xung quanh lại đang biến thành chất dinh dưỡng cho linh cát kiều. Linh cát truyền những chất dinh dưỡng này vào trong cơ thể minh chủ đạo minh Nguyên Hư, hóa thành đạo lực vô biên vô tận. Hứa Ứng trừng to mắt, y suy đoán Nguyên Hư ắt sẽ mượn chí bảo của hỗn độn chủ đời thứ sáu đạo nguyên để chống lại đế thần, lại không nghĩ rằng cách làm của Nguyên Hư lại xảo diệu đến như thế. Nguyên Hư lấy bản thân làm linh cát kiều, rơi tại trên linh cát sơn, tương đương với bổ sung vào vị trí thiếu hụt linh căn. Do đó, hắn chính là một phần của hỗn độn linh căn cường đại nhất đương đại, có thể điều động đạo lực không gì sánh được đó chống lại đế thần. Thật sự xảo diệu, khó trách hắn lựa chọn quyết đấu với đế thần ở chỗ này. Trong lòng Hứa Ứng thầm khen. Lúc này, âm thanh của hỗn độn chung vang lên, minh chủ đạo minh này rất quen thuộc với linh cát kiều. Chỉ có lý giải cấu tạo linh cát kiều mới có thể dễ dàng trở thành một bộ phận của nó. Hứa Ứng thầm giật mình, linh cát kiều là bộ phận thiếu hụt trong linh cát luyện chế thành, sau khi cái chết của đạo nguyên nó đã mất tích, nếu bảo vật này rơi vào trong tay minh chủ đạo minh, như vậy làm sao minh chủ đạo minh lấy được linh cát kiều? Minh chủ đạo minh Nguyên Hư đưa tay ra, chỉ thấy hỗn độn hải rung chuyển kịch liệt, không ngờ lại hỗn độn chi khí lại nhanh chóng co rút lại, những hỗn độn chi khí này bị linh căn linh cát hấp thu, khiến cho đạo lực của hắn gần như vô cùng vô tận. Đây là nguyên thủy đạo lực, pháp lực vô tận. Minh chủ đạo minh Nguyên Hư nguyên lấy luân hồi làm khởi điểm, phát động cửu đạo tuần chứng, lập tức nắm giữ vũ trụ càn khôn, một tòa vũ trụ hồng nguyên xuất hiện, lại lấy nhân quả làm điểm khởi đầu, thi triển cửu đạo tuần chứng, lại là một tòa vũ trụ hồng nguyên xuất hiện, theo chưởng lực của hắn, đỡ lấy khai thiên nhất kích mà đế thần đánh ra. Thần thông của hai người va chạm, đế thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chấn động mãnh liệt, liên tục lui về phía sau. Hắn vung ra khai thiên nhất phủ, vậy mà không thể bổ đôi hai luồng thần thông của minh chủ đạo minh Nguyên Hư, ngược lại bị đối phương bức lui. Minh chủ đạo minh Nguyên Hư dáng vẻ bình tĩnh thông dong, khí thế càng ngày càng mạnh, tu vi cũng càng ngày càng tinh thuần, hắn như một bộ phận của linh cát, rút năng lượng của hỗn độn hải xung quanh ra để tăng cường bản thân. Hắn mượn cơ duyên này, không chỉ muốn giết chết vị cường địch đế thần, đồng dạng cũng dựa vào cơ hội này, đẩy đem tận cùng đại đạo của mình về phía tầng thứ cao hơn. Thậm chí, hắn còn muốn phỏng đoán ảo diệu của nguyên thủy cảnh, tu thành nguyên thủy. Đế thần lại vung rìu chém tới, phủ quang vẫn bá đạo vô song, nhưng mọi người lại nhìn ra được, lúc này thế mạnh yếu nghịch chuyển, thần thông của đế thần đã rất khó tạo thành uy hiếp trí mạng đối với minh chủ đạo minh. Bên trong hỗn độn hải xung quanh, quá nửa vũ trụ do phủ quang do đế thần tạo thành đã phá diệt, uy lực của hỗn độn linh căn linh các thật sự quá mạnh mẽ, cũng rút hết năng lượng của những vũ trụ này, gia tốc phá diệt chúng. Đế thần bị chấn động đến mức hổ khẩu nứt ra, da thịt hai cánh tay nổ tung, sườn máu bốc hơi. Đúng lúc này, Hứa Ứng trong đám người hỗn nguyên tiên triều đột nhiên bước tới một bước, lấy tay làm búa, bổ ra một đòn kinh thiên động địa. Một búa này bổ ra, hỗn độn tách ra, hồng mông xuất hiện, vô cực sinh thành. Thái nhất diễn biến, vạn đạo tuôn trào, các ngôi sao lấp lánh, hình thành kỳ quan vạn đạo do vũ trụ sinh ra. Đế thần đang bị chấn bay ngược mà đi, ở xa chứng kiến cảnh tượng này, tâm thần chấn động. Hứa Ứng thi triển khai thiên nhất kích, uy lực thật sự cương mãnh bá đạo, vận dụng đạo lực càng thêm hoàn mỹ, càng thêm xảo diệu. Hắn lập tức nhìn ra đủ thiếu sót của bản thân, không cần suy nghĩ, lại lấy tay làm rìu, phủ quang sáng lên, uy lực ngập trời, nghênh đón chưởng lực kinh thế của minh chủ đạo minh. Thần thông của hai người va chạm, đạo quang bắn ra, bao phủ bốn phương tám hướng hải vực hỗn độn. Thân hình đế thần lão đảo, lui về phía sau một bước, nhưng không chật vật như vừa rồi. Cùng lúc đó, Hứa Ứng lui lại, đấm ra một quyền, đạo âm vang lên bên tai, còn dùng một quyền phong đánh nát hỗn độn hải, diễn biến ra vũ trụ hùng vĩ. Đế thần thấy thế, biết mình quá câu nệ vào dưới rìu, lập tức biến đổi theo, cũng lui về phía sau, cùng lúc đấm ra một quyền. Lực lượng một quyền này, so với lực lượng của khai thiên nhất phủ còn kinh người hơn cả, nghênh đón đạo nguyên thủy đạo lực của minh chủ đạo minh. Hai người từng quyền va chạm, đạo lực tự bộc phát, Hứa Ứng tiến lên trước một bước, hóa quyền thành chưởng, lại một chưởng đẩy ra. Đế thần làm theo, một chưởng đẩy ra, không ngờ đạo lực của bản thân lại thống nhất tới kỳ lạ, đạt tới trạng thái hài hòa trước nay chưa từng có. Một chưởng này cũng là một đòn khai thiên tích địa vô trung sinh hữu, uy lực cương mãnh vô song. Đám người đạo tịch, hồn trung sinh lập tức phát hiện có gì đó không đúng, vừa rồi đế thần vẫn liên tục bại lui, nhưng hiện tại như ăn thập toàn đại bổ đan, đột nhiên chiêu pháp trở nên tinh diệu dị thường, hỗn nguyên tự nhiên, chẳng những tiếp được thế công của minh chủ đạo minh Nguyên Hư, thậm chí còn có thể tự thủ phản công. Mau nhìn Hứa Ứng. Nhân quả điện chủ Giang Tự Lưu phát hiện, vội vàng quát lên. Mọi người đều nhìn lại, đã thấy Hứa Ứng thi triển thần thông gì, đế thần cũng thi triển thần thông gì đó, thần thông của hai người gần giống nhau như đúc. Hồn Trung Sinh nghiêm nghị nói, Khai thiên nhất kích của đế thần lúc trước vốn là mô phỏng theo thần thông của Hứa Ứng, hiện tại Hứa Ứng tự mình dạy hắn, khiến cho uy lực thần thông của hắn càng ngày càng mạnh, cực kỳ bất lợi cho minh chủ. Đạo tịch chân quân đột nhiên nói, giết vào, diệt trừ hắn. Nếu không thần thông của đế thần càng ngày càng thành thạo, chỉ e sẽ lĩnh ngộ ra ảo diệu của nguyên thủy trước minh chủ một bước. Ánh mắt của các điện chủ khác đều nhìn vào trên người đế thần. Tuy đế thần vẫn đang học tập chiêu pháp thần thông của Hứa Ứng, nhưng thần thông càng ngày càng tinh diệu, thậm chí rất nhiều ảo diệu mà Hứa Ứng cũng chưa từng khai phá ra lại được thi triển ra trong tay hắn. Điều này cho thấy, Hứa Ứng đã dẫn Hứa Ứng vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong lĩnh vực này, đương nhiên Hứa Ứng là người dẫn đường của hắn, nhưng hắn cũng tự mình lĩnh ngộ. Hơn nữa, theo sự dẫn dắt của Hứa Ứng, thứ mà đế thần lĩnh ngộ ra, chỉ e sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh diệu. Thần thông của hắn cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận thần thông nguyên thủy, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thần thông nguyên thủy, ý nghĩa đạo pháp nguyên thủy. Với tài hoa của đế thần, tất sẽ nhân cơ hội này để cho mình bước vào nguyên thủy cảnh giới. Chín người hồn trung sinh, Quách Thủ Đạo, Linh Tê, Diệu Thánh Chân Vương lập tức di động thân hình, bay nhanh về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng phát giác được chín người bọn họ thế tới hung hăng, lập tức từng người kết trận, tiến lên nghênh đón. Khác với đạo minh, cao thủ cảnh giới tận cùng đại đạo đạo của Hỗn Nguyên Tiên Triều thường không tu cửu đạo tuần chính, mà là một loại tu luyện từng đại đạo nối tiếp nhau. Chín người bọn họ một tổ, phối hợp cùng thi triển cửu đạo tuần chính, uy lực cũng cực lớn. Nhưng mỗi một người trong cửu điện của đạo minh cũng có thể một mình thi triển cửu đạo tuần chính, chín người liên thủ, uy lực bạo tăng. Chín người đạo tịch đánh đâu thắng đó, quét ngang đám cao thủ Hỗn Nguyên Tiên Triều, nhanh chóng đến gần Hứa Ứng. Cùng một thời gian, thần thông của đế thần cũng tự nhiên trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, chẳng những ngang cơ với minh chủ đạo minh Nguyên Hư đứng sừng sững trên Linh Cát Sơn, thậm chí còn có xu thế vượt qua hắn. Khí thế của hắn rất khó đỡ, tinh dũng mạnh tiến lên, lĩnh ngộ ở tiên thiên cửu đạo cũng nước lên thì thuyền lên, phóng thẳng về phía nguyên thủy cảnh đại đạo. Phía sau hắn, từng loại tận cùng đại đạo đang nhanh chóng kéo dài về phía trước, phóng về phía cuối của nơi cao hơn xa hơn, hỗn độn hải đại đạo ngàn vạn vũ trụ, giờ khắc này phản phất như đều chiếu rọi trong lòng đạo của hắn, rõ ràng trước mắt. Loại cảm ngộ kỳ diệu này khiến độ rộng về mặt đạo pháp trong thần thông khai thiên tích địa thần thông của hắn tuy không thể vượt qua Hứa Ứng nhưng về mặt tinh diệu lại vượt xa y, minh chủ đạo minh Nguyên Hư cũng thay đổi sắc mặt. Thắng bại trong trận chiến này liên quan đến đại kế an thân lập nghiệp của đạo minh, liên quan đến tồn tại sau lưng của hắn ta và đạo minh có thể thực hiện tôn chỉ của đạo minh hay không, tuyệt đối không cho phép thất bại. Nhưng thực lực của đế thần lại ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều. Dựa theo dự tính ban đầu của hắn, cho dù đế thần đạt được tất cả lực lượng của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, thần thông đạo pháp cũng trong lòng bàn tay của bản thân, cho đế thần thời gian 10 năm, nhiều nhất có chút tiến bộ, không thể lật bàn. Nhưng đế thần lại từ bỏ đạo pháp thần thông ban đầu của mình, ngược lại học thần thông khai thiên của Hứa Ứng, không ngờ lại khiến mình có phần chật vật. Hắn rất bất đắc dĩ phải mượn lực lượng linh cát, không ngờ trong lúc giao chiến đế thần được Hứa Ứng truyền thụ, lĩnh ngộ ra thần thông càng lợi hại hơn. Nếu đối phương đi trước hắn một bước, chứng được nguyên thủy cảnh, như vậy tất cả nỗ lực và bố trí của hắn sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như điện chủ cửu điện có thể đánh chết Hứa Ứng, hoặc có thể làm giảm bớt tiến cảnh của đế thần. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã nhận ra lĩnh ngộ về đạo pháp của đế thần đã như nước lên thuyền lên. Đúng vào lúc này, Hứa Ứng đột nhiên không thi triển thần khai thiên, ngược lại tụ tập đạo lực vô thượng, chỉ một thoáng thiên địa đại đạo bốn phía có một loại cảm giác ngưng động, theo một ngón tay của Hứa Ứng đâm ra, đầu ngón tay phản phất như ngưng tụ đạo quang huy hoàng của toàn bộ vũ trụ, xuyên thủng hỗn độn hải. Âm. Luồng chỉ lực vô thượng này bộc phát, hỗn độn hải chấn động, đột nhiên vô số hỗn độn chi khí bị đẩy sạch, còn dư lại một lỗ trống phạm vi trăm triệu dặm. Luồng chỉ lực kia lưu lại cột sáng, lưu dấu vĩnh hằng trong lỗ hổng, có vẻ chói mắt dị thường. Nguyên thủy đạo chỉ. Bên cạnh minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng, Lê Tiểu kinh ngạc, lộ vẻ mặt khó tin. Hứa Ứng nói với cô mình đã học được nguyên thủy đạo chỉ, lúc ấy cô còn không tin, bảo y thi triển thử, không ngờ vào lúc khẩn cấp này, rõ ràng Hứa Ứng đã thi triển được uy lực chiêu này. Nguyên thủy đạo chỉ, phản phất như tập hợp tất cả đạo lực trong một vũ trụ, tất cả đạo quang quy về một điểm, phát ra sức mạnh vô thượng, có thể diệt trừ tồn tại nguyên thủy cảnh. Hứa Ứng thi triển một chỉ này, tuy uy lực không cường đại bằng Ngọc Hư Thiên Tôn, nhưng cũng đã khá có quy mô. Quan chủ Cẩn Du Quan khẽ ồ một tiếng, thầm nghĩ, hóa ra hắn đã nhận được chân truyền của cha ta. Nhưng chắc phụ thân ta cũng không truyền thứ gì cho hắn mới đúng. Trong lòng cô có phần kinh ngạc, Hứa Ứng và Ngọc Hư Thiên Tôn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng thần thông khai thiên và nguyên thủy đạo chỉ đều là chân truyền, đúng là chuyện lạ. Đế thần nhìn thấy đạo chỉ này, không tự chủ được bắt chước mèo vẽ hổ, dựa theo pháp môn vận chuyển của Hứa Ứng, thi triển ra đạo chỉ này. Chỉ có điều hắn vừa mới điều động đạo chỉ này, là ý thức được thần thông đạo chỉ này, tuyệt đối không phải thần thông khai thiên, mà là một loại thần thông lộ số khác. Lúc trước hắn có thể theo Hứa Ứng thi triển ra đủ loại thần thông khai thiên, là bởi vì hắn đã nghiên cứu 10 năm, đã có đầy đủ căn cơ. Nhưng chiêu thần thông đạo chỉ này, trước giờ hắn chưa từng tiếp xúc. Có điều ngay lúc hắn phát động chiêu thần thông này, đột nhiên đủ loại đạo diệu ùn ùn kéo đến, hết sức tự nhiên tìm hiểu ra ảo diệu của nguyên thủy đạo chỉ. Đây cũng là vì nguyên thủy đạo chỉ và thần thông khai thiên vốn là kế thừa chung một mạch, đều là thần thông của Ngọc Hư Thiên Tôn, Hứa Ứng đưa hắn vào trong lĩnh ngộ của thần thông khai thiên, lại thuận thế thi triển nguyên thủy đạo chỉ, dẫn động tiềm lực của hắn, khiến hắn không tự chủ được phát huy ra uy năng của chiêu này. Lần này thi triển đạo chỉ, đạo quang vô lượng phóng thích từ đầu ngón tay đế thần, đạo lực huy hoàng tuôn trào, xỏ xuyên qua đạo lực gần như nguyên thủy cảnh của Minh Chủ Đạo Minh. Khoảnh khắc sau, uy năng của đạo chỉ này đã đâm tới mi tâm Minh Chủ Đạo Minh, khí thế ắt sẽ xuyên thủng đầu lâu của hắn, lưu lại trong vùng đất trung đình giới khư này một cột sáng vô cùng rực rỡ, xuyên thủng hỗn độn hải. Mắt thấy Minh Chủ Đạo Minh sẽ bị đạo chỉ của hắn giết chết, bỗng nhiên phía sau hắn xuất hiện một vệt sáng rõ ràng, như một cây cầu dài bằng gỗ, lại như linh quang vô lượng, kết nối với chỗ đứt của Linh Quân Sơn. Minh Chủ Đạo Minh bị bao phủ bên trong linh căn linh cát, chỉ trong khoảnh khắc đại đạo vô thượng của hỗn độn chủ đời thứ 6 bao phủ quanh thân Minh Chủ Đạo Minh, bảo vệ hắn ta. Chí bảo của hỗn độn chủ đời thứ 6, Linh Cát Kiều, rốt cuộc cũng hiện thân. Cầu này xuất hiện, trấn áp tất cả, khiến cho đế thần bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng, một chỉ này của mình tuyệt đối không thể làm tổn thương đến Minh Chủ Đạo Minh, nhưng phản kích của Linh Cát Kiều thì tuyệt đối có thể giết chết mình, chấn vỡ tất cả dấu ấn đại đạo của chính mình. Chung lão gia, thu bảo đi. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, lúc này hỗn độn chung phát động đạo pháp của hỗn độn chủ đời thứ 6 đạo nguyên, Linh Cát Kiều đó vừa mới rơi xuống đã lắc lư kịch liệt, tiếp theo là gào thét bay lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Minh Chủ Đạo Minh, không ngờ Linh Cát Kiều lại thoát ly linh căn, bay vùng vút về phía Hứa Ứng. Đế thần mừng rỡ quá đỗi, nguyên thủy đạo chỉ thần tiến quân thần tốc, đi tới mi tâm Minh Chủ Đạo Minh nguyên hư. Đế chiếu, ta sẽ báo thù rửa hận cho các đời tiên đế của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Câu này của hắn nói ra, bỗng nhiên một cái đỉnh lớn xoay tròn bay ra từ trong hỗn độn hải, mặt ngoài đỉnh lớn có mười mấy vết tay rất sâu. Đỉnh này vừa ra, lập tức vạn đạo đông kết, xoay tròn giáng xuống đế thần. Hứa Ứng thấy tình hình này, giật mình, lúc ở khe nứt lớn trong hỗn độn hải, đây là đợt đỉnh nguyên thủy cảnh đã tập kích Ngọc Hư Thiên Tôn. Đế thần nhận thấy nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi xoay chỉ lực dánh về phía đạo đỉnh kia. Công. Một chỉ này rơi vào trên nguyên thủy đạo đỉnh, phát ra một tiếng vang réo rắc, đạo đỉnh bị ngăn trở, nhẹ nhàng ngừng lại một chút. Cùng lúc đó, chưởng lực của Minh Chủ Đạo Minh cũng đánh lên trên người đế thần, chỉ nghe hai tiếng răng rắc, lồng ngực đế thần lõm xuống, ho ra đầy máu. Hắn đang định vận đạo lực còn sót lại thì đột nhiên nguyên thủy đạo đỉnh kia rơi xuống đập lên trên trán hắn. Có thể đỡ được một đòn của ta, nhưng không phải là yếu, ta cho ngươi toàn thây. Trong hỗn độn hải vang lên một giọng nói hùng hậu. Da đầu đế thần lõm xuống, trợn mắt trừng trừng, nhìn về phía hỗn độn hải, đã thấy nguyên thủy đạo đỉnh kia xoay tròn bay trở về, đi vào trong biển. Trong lòng Hứa Ứng lạnh buốt, nhìn về phía vùng biển kia, nhưng đâu còn thấy bóng dáng người ra tay kia. Đế thần không nhìn Minh Chủ Đạo Minh, xoay người bay lên, đáp xuống trên một chiếc thuyền lầu của Hỗn Nguyên Tiên Triều, nhìn về phía Hứa Ứng bay tới, trong ánh mắt đầy vẻ cô đơn. Biến cố liên tiếp phát sinh nhanh như ánh chớp, khiến người ta hoa cả mắt. Từ khi Minh Chủ đứng ở Linh Cát Sơn, dùng bản thân bù đắp linh căn, chuyển bại thành thắng, đến khi đế thần học thần thông từ chỗ Hứa Ứng, nghịch chuyển chiến cục, đến Linh Cát Kiều bay tới trấn áp đế thần, lại đến đế thần học được nguyên thủy đạo chỉ suýt nữa giết chết Minh Chủ Đạo Minh, biến cố phát sinh rất nhanh, đã khiến mọi người nghẹn họng. Sau đó tồn tại nguyên thủy cảnh tự mình ra tay, vận dụng nguyên thủy đạo đỉnh đập về phía đế thần lấy đạo chỉ chọi cứng nguyên thủy đạo đỉnh, lại bị Minh Chủ Đạo Minh đánh lén, bị nguyên thủy đạo đỉnh đánh chết, cảnh tượng này càng khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần. Đường đường là Minh Chủ Đạo Minh, không dựa vào thực lực bản thân chiến thắng đối thủ, mà là lợi dụng địa lợi, mai phục chí bảo Linh Cát Kiều, cùng với dựa vào một vị cường giả nguyên thủy cảnh ra tay, mới có thể chiến thắng đối thủ, thật khiến người ta khinh bỉ. Đế thần lấy cảnh giới tận cùng đại đạo cảnh giới, cứng rắn chống đỡ đạo đỉnh do tồn tại nguyên thủy cảnh tế ra, đỡ được đòn này càng là kinh diễm tuyệt luân, khiến người ta ý thức được, trước khi bị giết quá nữa là hắn đã bước vào cảnh giới này. Hứa Ứng đáp xuống thuyền lầu của đế thần, nhìn đế thần, đột nhiên nhớ tới năm đó từ phút trên Côn Lôn Sơn, hai người đều là khi sắp thành công đột nhiên bị lực lượng không cách nào chống đỡ nổi cưỡng ép gạt bỏ. Từ phút là bất hạnh, trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng vượt qua thiên kiếp, lại bị người ta mạo danh thế thân, bản thân bị giết người diệt khẩu. Từ phút lại may mắn, có Hứa Ứng bố trí trước, cuối cùng biến thành A Phúc ngốc nghếch tiếp tục sinh tồn. Đế thần và Từ Phúc khác biệt. Mục tiêu của đế thần cũng không phải phi thăng, mà chỉ muốn giết chết Minh Chủ Đạo Minh đế chiếu, đòi lại công bằng cho các đời Hỗn Nguyên Tiên Đế, thoát khỏi vận mệnh bị điều khiển. Hắn còn có một mục tiêu khác, chính là muốn dựa vào áp lực lớn lao của Minh Chủ, để bản thân đột phá, tu thành nguyên thủy. Hắn suýt chút nữa đã thành công, nhưng ngay thời khắc cuối cùng đã thất bại trong gang tấc. Hắn bất hạnh, mặc dù Hứa Ứng vẫn còn, nhưng Hứa Ứng không thể cứu hắn như cứu Từ Phúc. Hứa Ứng nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt đế thần, hiểu được nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn. Hỗn Nguyên Tiên Triều đã khó có thể thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Có nên oán hận kẻ địch không? Có nên khinh bỉ thủ đoạn của đối thủ không? Có nên cười nhạo kẻ địch giấu giếm một cường giả nguyên thủy cảnh làm hậu thuẫn, không đủ can đảm đánh một trận công bằng với hắn không? Đối với đế thần hiện giờ, tất cả những điều này đều không ý nghĩa gì. Hỗn Độn Hải không cần nói tới công bằng, thua chính là thua. Đế thần ngăn chặn tướng sĩ Hỗn Nguyên Tiên Triều rục địch, âm thanh khàn khàn nói, về triều. Tướng sĩ Hỗn Nguyên Tiên Triều vốn muốn báo thù cho đế thần, giết về phía Minh Chủ Đạo Minh, nghe vậy đều dừng lại. Về ôi triều. Từng chiếc thuyền lầu dồn dập xuất phát, di chuyển vào hư không. Cửu đại điện chủ của Cửu Điện Như Hồn Trung Sinh, Cố Đạo Sinh đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng chần chờ, cũng không ngăn cản. Nguyên Hư cũng chưa từng ngăn trở, đưa mắt nhìn theo hạm đội thuyền lầu của Hỗn Nguyên Tiên Triều đi xa. Minh chủ Nghĩa Minh Võ Trưng khẽ cau mày, Hứa Ứng vốn là do hắn mời đến Nghĩa Minh làm khách, bây giờ lại lên thuyền của Hỗn Nguyên Tiên Triều, nên làm sao cho phải. Hư không lay động, một gốc hỏa táo thụ từ từ bay lên, xuất hiện trước hạm đội Hỗn Nguyên Tiên Triều. Quan chủ Cẩn Du Quang và Tà Đạo Nhân một trước một sau đứng dưới cây, nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa đạo hữu, trận chiến giữa Minh chủ Đạo Minh và đế thần đã kết thúc, ta phải rời khỏi Hỗn Độn Hải rồi, đạo hữu có muốn đi theo ta không? Quan chủ Cẩn Du Quang hỏi lại lần nữa. Trước trận chiến này, cô đã hỏi thăm qua một lần, Hứa Ứng đáp ứng, còn muốn bỏ lại địa vị của Hỗn Độn chủ. Lần này, Hứa Ứng lại nghe thấy câu hỏi này nhưng thoáng chần chờ, nhìn đế thần sắc mặt tái nhợt. Quan chủ Cẩn Du Quang thấy thế bèn nói, đạo hữu có cần suy nghĩ mấy ngày không? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Quan chủ Cẩn Du Quang đáp, vậy cho đạo hữu 5 ngày. Sau 5 ngày, ta sẽ lên đường trở về Đại Hư Không. Cô bẻ xuống một nhánh cây hỏa táo, để Tà Đạo Nhân tiến đến, giao cho Hứa Ứng nói, 5 ngày sau, đạo hữu phát động nhánh cây này, cành lá sẽ hóa thành thuyền, chở đạo hữu đi qua hư không, tới gặp ta. Tà Đạo Nhân đi tới trên thuyền, giao nhánh cây hỏa táo cho Hứa Ứng. Quan chủ Cẩn Du Quang ở phía xa nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng nói, hôm nay, Hỗn Độn Hải đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, hiện tại là cơ hội tốt để rời đi. Nếu như 5 ngày sau không tới, ta sẽ rời khỏi Hỗn Độn Hải, tiến vào Đại Hư Không, đạo hữu chớ để chậm trễ. Hứa Ứng nhận lấy cành hỏa táo, trịnh trọng tán thành. Tà Đạo Nhân đuổi theo quan chủ của Cẩn Du, hai người dần dần đi xa. Đế thần sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, âm thanh khàn khàn nói, vì sao Hứa Ứng ngươi dạy ta thần thông của ngươi, giúp ta thủ thắng? Hứa Ứng lắc đầu nói, ngươi nói là thần thông khai thiên. Đó không phải thần thông của ta. Đó là thần thông Ngọc Hư Thiên Tôn truyền thụ cho ta trong quan tài đen. Nguyên Thủy Đạo chỉ cũng không phải thần thông ta sáng tạo ra, cũng là thần thông của Ngọc Hư Thiên Tôn, ta học được trong lúc vô ý. Đế thần nhìn về phía y, sắc mặt uy nghiêm, lộ vẻ hỏi thăm. Hứa Ứng trầm mặt chốc lát nói, ta truyền cho ngươi thần thông là bởi vì ngươi gặp cảnh ngộ rất giống với một vị bằng hữu của ta. Hắn cũng bị người ta thu gặt, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch ngược lại, muốn thoát khỏi vận mệnh đã định trước, muốn được phi thăng. Đế thần dò hỏi, hắn là ai? A Phúc ngốc nghếch. Hứa Ứng nói. Đế thần nao nao, đột nhiên giận không kìm được, quát, ngươi lấy một kẻ ngốc so với ta. Hứa Ứng, ngươi thật to gan. Chẳng lẽ không sợ trẫm giết ngươi? Hứa Ứng lắc đầu nói, bệ hạ đã dầu hết đèn tắt, hà tất phải cố gắng chống đỡ. Bệ hạ không giết được ta. Bệ hạ bị đế chiếu an bài trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế thế hệ này, lại tìm kiếm được bí mật tử vong của các đời tiên đế trước, không cam lòng bị người ta chi phối, cho nên mới đối phó với Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, trộm đi lực lượng của Đạo Thiên Tỷ, vạch trần bộ mặt thật của đế chiêu. Những thành tựu này của ngươi rất giống với A Phúc ngốc nghếch. Đế thần tức giận hừ một tiếng. Hứa Ứng nói, thổi nhỏ ta bị người khác định đoạt, mặc cho người ta thu hoạch, lại sinh hoạt trong hoàn cảnh như nguyên thú. Thấy được ngươi là bất giác nhớ tới những gì trải qua nguyên thú. Cho nên, ta cực kỳ đồng tình với ngươi, rất muốn giúp ngươi. Đồng tình với ta? Đế thần ngẩn ngơ, đột nhiên cười ha hả, ngươi đồng tình với ta? Trẫm chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế, chí cường giả trong cả vạn vũ trụ, ngươi đồng tình với ta? Trẫm nắm giữ mấy vạn vũ trụ, nắm giữ sinh tử chúng sinh, nắm giữ quyền lực vô thượng, trẫm ra lệnh một tiếng, vô số người xông pha khói lửa, hỉ nộ của trẫm liên quan đến sinh mệnh ức vạn vạn người. Ngươi đồng tình trẫm? Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, đưa ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Một lát sau, đế thần mới nguôi cơn tức giận, cười lạnh nói, trẫm không thể ngăn cản ngươi đồng tình với trẫm, tùy ngươi là được. Hứa Ứng, vì sao ngươi không đáp ứng theo quan chủ Cẩn Du Quang rời đi? Hứa Ứng cười nói, ta là Hỗn Nguyên Tiên Đế đời tiếp theo, cần tìm kiếm một con đường sống cho Hỗn Nguyên Tiên Triều. Đế thần thân thể thẳng tắp, trên trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu, lắc đầu nói, lúc ấy ta không thể bắt ngươi ở lại từ Tây Đạo Minh Cửu Điện, bởi vậy mới nói ra câu nói này, bổn ý là mượn đao giết ngươi. Nếu Đạo Minh là đố kỵ sẽ chém giết ngươi. Ta có tâm địa bất lương, ngươi không cần để trong lòng. Ngươi có thể theo quan chủ Cẩn Du Quang rời đi, quan chủ Cẩn Du Quang đến từ hải ngoại Hỗn Độn Hải, tính tình cô gái này đạm bạc, mấy năm nay chủ động tránh né các loại nhân quả, cô ta có thể rời khỏi Hỗn Độn Hải. Theo cô ta rời khỏi, ngươi sẽ an toàn. Hứa Ứng cười nói, ta có thể có nguy hiểm gì? Đế thần hừ một tiếng nói, ngươi là đại nhân vật, vô luận đi đâu cũng sẽ bị người ta lôi kéo, Đạo Minh lôi kéo ngươi, Hỗn Nguyên Tiên Triều mượn sức ngươi, Nghĩa Minh cũng tương tự, nhánh Hỗn Độn chủ thậm chí trực tiếp để ngươi làm Hỗn Độn chủ. Nhưng những thứ này đều là lợi dụng. Hắn ho khan kịch liệt, phun ra từng ngụm đạo huyết vừa mới phun ra kia đã tự mục nát, không còn nửa điểm đạo lực. Sắc mặt đế thần đỏ thẫm như bệnh tật nói, Đạo Minh và Nghĩa Minh lôi kéo ngươi làm tay chân cho chúng, ngay cả nhánh Hỗn Độn chủ cũng vì cái chết của Hỗn Độn chủ mà rất bức thiết cần Hỗn Độn chủ đời tiếp theo, cho nên mới bao bọc cho ngươi. Còn nữa, ngươi cho rằng ta thật lòng muốn ngươi trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế? Ngươi làm Hỗn Nguyên Tiên Đế, ngươi liền phải chịu kiếp vận vạn ức năm của Hỗn Nguyên Tiên Triều, lấy thân dẫn động tịch diệt thiên hỏa. Hắn lại lớn tiếng ho khan, phun ra đạo huyết, rơi xuống đất là tỏa ra mùi hôi thối mục nát. Hứa Ứng nhíu mày, lặng lặng nhìn hắn không nói gì. Rất nhiều đại thần trong triều hốt hoảng tiến lên, dìu đế thần, mời hắn ngồi xuống, lại có rất nhiều triều thần thi triển các loại thủ đoạn, định chữa thương cho hắn. Có điều, đế thần bị Nguyên Thủy Đạo Đỉnh đập trúng, đã đoạn tuyệt sinh cơ, đòn này đập nát toàn bộ đại đạo của hắn, xóa bỏ hoàn toàn dấu ấn đại đạo của hắn ở tận cùng đại đạo. Những thủ đoạn trị liệu của các triều thần này hoàn toàn không cứu được hắn. Đế thần ngồi trên bảo tọa, thở hồng hộc, lắc đầu nói, Hứa Ứng, muốn trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế, trừ có được tu vi tuyệt thế, còn có gan vứt bỏ tính mạng vì Hỗn Nguyên Tiên Triều. Ngươi không phải người có thể bỏ qua tính mạng vì Hỗn Nguyên Tiên Triều, bởi vậy Hỗn Nguyên Tiên Đế đời sau tuyệt đối không phải là ngươi. Hứa Ứng dò hỏi, ngươi là người có can đảm bỏ qua tính mạng vì Hỗn Nguyên Tiên Triều? Ta có. Đế thần nhìn phía Hoàng Cực Đế Đô càng lúc càng gần, lộ ra thần thái kiêu ngạo nói, ta là người có thể vứt bỏ tính mạng vì Hỗn Nguyên Tiên Triều. Khi ta chưa trở thành tiên đế, đã thầy dùng tính mạng của ta đổi lấy Hỗn Nguyên Tiên Triều được kéo dài. Hứa Ứng hơi ngẩn người, trước đây đế thần không nói như vậy, trước đây đế thần từng nói, tất cả mọi người ở Hỗn Nguyên Tiên Triều đều là người bình thường, không xứng dùng mạng của mình đổi mạng của những phàm phu tục tử này, bởi vậy hắn sẽ tuyệt đối không chết thay chúng sinh như những tiên đế kia. Ánh mắt đế thần tan rã, lại cười nói, trước khi chết ta sẽ dùng thân thể này hấp thu kiếp vận Hỗn Nguyên Tiên Triều, kéo dài tính mạng cho tiên triều. Hứa Ứng, ta sẽ cứu vớt Hỗn Nguyên Tiên Triều, trở thành tiên đế ghi tên vào sử sách. Hứa Ứng nhìn ra tình huống của hắn cực kỳ không ổn, khẽ nhíu mày. Hạm đội thuyền lầu chạy vào Hỗn Nguyên Tiên Triều, đông đảo triều thần lập tức nâng đế thần và bảo tọa bay về phía tiên đình. Hứa Ứng vốn định tiếp cận, lại bị người ngăn cản nói, Hứa đạo hữu dừng bước, bệ hạ sắp sửa dẫn dắt kiếp vận của ngàn vạn vũ trụ, nạp vào bản thân, không được quấy rầy. Hứa Ứng thở dài, thần thức chấn động, tìm kiếm tung tích Nguyên Vị Ương. Lần này đế thần và minh chủ Đạo Minh quyết đấu, Nguyên Vị Ương không hiện thân, chắc là ở lại Hỗn Nguyên Tiên Triều chủ trì đại cục. Không bao lâu sau, Nguyên Vị Ương tìm tới, Hứa Ứng nói, đế thần phải chết, minh chủ Đạo Minh bố trí thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất quyết phải diệt trừ đế thần, tất có dụng ý khác. Ta có một ý nghĩ rất đáng sợ, chưa được nghiệm chứng, chỉ e Hỗn Nguyên Tiên Triều chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nàng theo ta rời đi, phu thê chúng ta theo quan chủ Cẩn Du Quang tới đại hư không, tránh trận phân tranh này. Trên đỉnh đầu y, Hỗn Độn chung có vẻ không vui, phát ra một tiếng chuông ngân. Nguyên Vị Ương nhìn về phía Hỗn Nguyên Tiên Đình, chỉ thấy kiếp vận bao la ùn ùn kéo đến, toàn bộ bầu trời Hoàng Cực Đế Đô đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị tượng vũ trụ, hoặc xa hoặc gần, không giống nhau. Kiếp vận của các vũ trụ khác đã nối liền với Hỗn Nguyên vũ trụ từ lâu, lúc này kiếp vận của những vũ trụ này đều đang vọt về phía Hỗn Nguyên Tiên Đình. Nguyên Vị Ương thoáng chần chờ rồi nói, "Được, ta đi với chàng." Hứa Ứng đang muốn lấy ra nhánh cây hỏa táo, đột nhiên thân thể cứng đờ, chỉ thấy thân hình minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư xuất hiện cách đó không xa. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, minh chủ Nguyên Hư lại hơi gật đầu với y, biểu thị cũng không có ác ý. Hứa Ứng đi ra phía trước, minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư cười nói, đạo pháp thần thông của Hỗn Độn chủ quả nhiên lợi hại phi thường, để thần học được bản lĩnh của ngươi, thế mà xém chút nữa đã lấy mạng của ta, khiến ta có phần chật vật. Nếu không phải ta còn có hậu chiêu, chắc đã chết trong tay các hạ. Hắn đối đãi với người khác khiến người ta như tắm gió xuân, không sinh ra được nửa điểm ác cảm. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe nói, đạo huynh lựa chọn địa điểm quyết chiến hết sức xảo diệu. Ta cho rằng, quyết chiến chọn tại Trung Đình Giới Khư, ngoài trừ phải mượn uy lực của Linh Cát, ngươi còn có một trọng dụng ý khác. Minh chủ Đạo Minh Nguyên hư ồ một tiếng, đầy hứng thú hỏi, xin được thỉnh giáo. Hứa Ứng trầm giọng nói, lý do hỗn độn chủ đời thứ 6 đạo nguyên phải chặt đứt linh cát, lấy nửa đoạn linh cát luyện chế thành linh cát kiều, là bởi vì nếu linh cát còn có thể tiếp tục sinh trưởng, hình thành vũ trụ hồng nguyên, chắc chắn loại hồng nguyên này sẽ sinh trưởng đến mức độ không người khai mở. Hồng nguyên không ngừng cắn nuốt hỗn độn hải, mãi đến khi nuốt trọn được hỗn độn hải. Chuyện này khiến cho ta đột nhiên nghĩ đến quy mô hỗn nguyên tiên triều, không khác gì trung đình năm đó. Nguyên Minh chủ nở nụ cười nói, ý của ngươi là nếu hỗn nguyên tiên triều tịch diệt, trên thi thể tiên triều này sinh ra linh căn mới, tất nhiên không kém hơn linh căn linh cát, sinh ra vũ trụ hồng nguyên, cũng không ai khai mở được. Hứa Ứng nói, chắc chắn nó sẽ không ngừng sinh trưởng, càng lúc càng lớn, cho đến khi thôn tính toàn bộ hỗn độn hải. Đạo Minh coi việc khai mở hỗn độn hải là tôn chỉ, nhưng trong hỗn độn hải có rất nhiều vũ trụ, hỗn độn hải cũng vô cùng rộng lớn, làm sao mới có thể khai mở được hỗn độn hải? Với bản lĩnh của đạo huynh, chỉ e vĩnh viễn không làm được. Minh chủ Đạo Minh Nguyên hư cười ha hả nói, bản lãnh của ta đúng là không ra gì, thế nhưng ta lại tìm được biện pháp khai mở triệt để hỗn độn hải. Đánh một trận với đế thần, ta đã thua, bại bởi các hạ, nhưng đạo minh ta lại thắng, thắng hỗn nguyên tiên triều, cũng đã thắng hỗn độn chủ. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu nói, kế hoạch của ngươi quả thực xảo diệu, nhưng đế thần ôm quyết tâm liều chết, hắn đã dẫn dắt ngàn vạn vũ trụ kiếp vận nhập thể, hắn lấy bản thân nhập tịch, kéo dài mạng sống cho hỗn nguyên vũ trụ. Hắn ta vừa dứt lời, kiếp vận do hoàng cực đế đô tạo ra đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy thời không như bất động, hào quang đại đạo do kiếp vận của những vũ trụ kia hình thành không hề nhúc nhích. Âm. Bên trong hỗn nguyên tiên đình, kiếp vận vô lượng đột nhiên bộc phát, như pháo hoa văng tung tóe bốn phương tám hướng, lại như thủy triều mất khống chế nghiền nát bờ biển, dũng mãnh tuôn trào ra bốn phương tám hướng, cuồn cuộn vang vọng. Trong thủy triều kiếp vận mênh mông cuồn cuộn, chỉ nghe tiếng la như trời long đất lở vang lên, bệ hạ, băng hà. Tâm thần Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, lộ vẻ khó tin. Cuối cùng đế thần vẫn không chống đỡ đến thời khắc thu nạp kiếp vận hỗn nguyên tiên triều vào người để bản thân tịch diệt. Tồn tại nguyên thủy cảnh tự mình xuất thủ, đại đạo đều bị đánh nát, nhập tịch thế nào được? Bên cạnh y, Minh chủ Đạo Minh Nguyên hư nhẹ nhàng lắc đầu nói, rõ ràng là đế thần nghĩ quá lý tưởng. Hắn chủ động dẫn dắt kiếp vận của ngàn vạn vũ trụ, ngược lại khiến kiếp vận hội tụ ở hoàng cực đế đô, thúc đẩy tịch diệt kiếp của hỗn nguyên tiên triều bùng nổ. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào khuôn mặt của hắn, đột nhiên hỏi, rốt cuộc ngươi có phải đế chiếu hay không? Minh chủ Nguyên hư mỉm cười nói, Hứa Ứng, hỗn nguyên vũ trụ sắp bị diệt, trận tịch diệt kiếp này nhất định sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng, cho dù là tồn tại như ta và ngươi cũng chưa chắc có thể tồn tại trong trận tịch diệt kiếp này. Nên rời khỏi đây sớm thôi. Hắn ta xoay người rời đi, phất phất tay từ xa, âm thanh vọng lại, ngươi và đế thần thắng ta, nhưng các ngươi lại thua, thua rất thảm hại. Minh chủ Đạo Minh coi ta thành đối thủ của hắn, nói ta cũng thua hắn, rõ là nực cười. Ta chỉ dạy đế thần mấy chiêu thần thông, đã đánh ngươi chết khiếp, không thể không mời tồn tại nguyên thủy cảnh phía sau Đạo Minh ra tay cứu giúp. Hứa Ứng nhẹ nhàng lắc đầu, y và Minh chủ Đạo Minh không ân không oán, cũng không có ân tình với hỗn nguyên tiên triều, mình chỉ là gặp đúng dịp, bị bọn họ cuốn vào trận phân tranh này, đã bao giờ có ý đấu pháp cùng bọn họ. Còn về hỗn độn chủ đương thời, hỗn nguyên tiên đế đời sau, cũng chỉ là thứ người khác cưỡng ép đưa cho y. Minh chủ Đạo Minh Nguyên hư nói thắng bại, thắng thua, đều liên quan tới y chỉ hành động theo yêu ghét, cảm thấy đế thần thuận mắt thì giúp đế thần một tay, cảm thấy hỗn độn chủ không tệ, thì đáp ứng trở thành hỗn độn chủ đời kế tiếp. Chỉ thế mà thôi. Ta rời khỏi tam giới chỉ bởi vì người khác nói ta thiếu một tấm lòng cầu đạo, cho nên mới bước vào hỗn độn hải, tìm kiếm đạo chân chính. Những phân tranh này không liên quan gì đến ta. Trong lòng Hứa Ứng thầm nhủ. Từ lúc y bước ra tam giới đã trở thành một người cầu đạo, đại đạo mới là mục tiêu mà y theo đuổi. Về phần cái gọi là chính đạo, không liên quan gì đến ta. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lại tế lên nhánh cây hỏa táo. Rời khỏi hỗn độn hải, tránh khỏi phân tranh của những người này, đi nghiên cứu đại đạo ở ngoài hỗn độn hải, đây là lựa chọn tốt nhất của y trong hiện tại. Lúc này chỉ nghe một giọng nói hùng hậu vang lên, tại hạ Vô Cực Vương Tiêu Tắc Sơn, nguyện thay thế hỗn nguyên tiên đế, nhận vô lượng kiếp vận, đốt vô lượng thiên hỏa. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong hỗn nguyên tiên đình ở phía xa bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cực đại đạo phóng thích, trong vô cực đạo quang, bóng dáng Vô Cực Vương Tiêu Tắc Sơn hiện ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vĩ đại. Không ngờ lại Tiêu Tắc Sơn lại dẫn dắt kiếp vận chi khí tán loạn trong hỗn nguyên tiên triều vào trong cơ thể. Vừa. Đại đạo của bản thân hắn đột nhiên bốc cháy, hóa thành tịch diệt thiên hỏa hừng hực. Tuy hắn là tồn tại tận cùng đại đạo, nhưng tu vi thực lực của bản thân thua xa đế thần, còn chưa nhét kiếp vận ở hoàng cực đế đô vào trong người thì đã không chịu nổi, bắt đầu nhập diệt. Lúc này, thân hình Tả Tướng Nghệ đạo nhân xuất hiện trên bầu trời hoàng cực đế đô, âm thanh trầm thấp, truyền đi khắp nơi. chúng ta vốn đến từ trong chúng sinh, đương thời phải hy sinh chính mình, cho chúng sinh hy vọng. Tương lai sẽ có càng nhiều chúng ta đi ra từ trong chúng sinh. Hắn ngồi trên không trung, phía sau hiện ra đạo quang vô lượng, hiện ra tận cùng đại đạo của bản thân, chủ động tiếp dẫn kiếp vận thiên địa, dẫn lửa thiêu đốt thân thể. Ở đằng khác, Càn Nguyên Vương Tiết Nhân cử xong lên không trung, ngơ ngẩn ngồi xuống, hai tay kết ấn, một tay chống trời, một tay che mặt, lạnh nhạt nói, Càn Nguyên Vương Tiết Nhân cử, mặc dù không phải Hỗn Nguyên Tiên Đế, nhưng cũng có liệt hỏa thiêu thân, sẵn lòng thay chúng sinh thụ kiếp. Một loạt thân hình đi lên không trung, Thủy Quang Vương Lưu Bình Sơn, Lưu Ly Vương Bùi Bá Lân, Luân Hồi Vương Phó Đình Côn Bằng, Thiên Vận Hầu Ông Đình Đình, Cửu Vương Thập Bát Hầu, Tả Hữu Nhị Tướng, Tam Thập Lục Thiên Tướng Hỗn Nguyên Tiên Triều từng thân hình cường đại tự mình ngồi đó, dẫn động kiếp vận Hỗn Nguyên Tiên Triều thu vào trong bản thân. Đại đạo của bản thân bọn họ diễn hóa vũ trụ, định dựa vào đó để trói buộc kiếp vận. Rất nhanh, trong cơ thể không ít người đã bốc lên tịch diệt thiên hỏa hừng hực, khiến vũ trụ đại đạo của bọn họ sụp đổ, lâm vào trong tịch diệt. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhìn từ xa, chỉ thấy trong chốc lát ngắn ngủi này Vô Cực Vương Tiêu Tắc Sơn đã bị đốt cháy tới chỉ còn lại cái xác, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dưới làn da hắn, ngọn lửa bùng lên trong hốc mắt, lỗ mũi, miệng, xông ra ngoài. Vô Cực Vương Tiêu Tắc Sơn đã bị đốt sạch. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều tuy khủng khiếp, có lẽ ngay cả đạo chủ cũng không thể trốn thoát, nhưng chắc tồn tại tận cùng đại đạo có thể trốn thoát. Nhưng những tồn tại tận cùng đại đạo này lại chủ động hiến thân, hy sinh tính mạng của mình đi bảo toàn cho chúng sinh, ý đồ kéo dài tính mạng cho Hỗn Nguyên Tiên Triều. Phu quân, với thực lực của bọn họ, hoàn toàn không cách nào giúp Hỗn Nguyên Tiên Triều kéo dài tính mạng. Nguyên Vị Ương nhìn lên bầu trời tiên đình, lắc đầu nói, trận hạo kiếp này tất sẽ cắn nuốt toàn bộ vũ trụ của Hỗn Nguyên Tiên Triều, diệt sạch tất cả. Bọn họ không phải đế thần, kiếp vận mà bọn họ có khả năng hấp thu chỉ như muối bỏ biển. Trong cơ thể Vô Cực Vương Tiêu Tắc Sơn, kiếp vận chưa đốt sạch hóa thành tịch diệt thiên hỏa bay ra, cắn nuốt thiên địa đại đạo ở Hoàng Cực Đế Đô. Lại có rất nhiều cường giả Hỗn Nguyên Tiên Triều bay ra, từng người thử lấy tính mạng của mình, hấp thu càng nhiều kiếp vận, thiên hỏa thiêu thân, kéo dài tính mạng cho tiên triều. Không trung bồng bềnh từng luồng thiên hỏa, đó là cao thủ Hỗn Nguyên Tiên Triều bị thiêu chết. Bọn họ tre già măng mọc, Hứa Ứng không khỏi biến sắc. Hứa Ứng thoáng chần chờ, thu hồi nhánh cây hỏa táo, nói với Nguyên Vị Ương, phu nhân, ta và Hỗn Nguyên Tiên Triều còn có một đoạn nhân quả chưa xong. Kết thúc đoạn nhân quả này, chúng ta rời khỏi Hỗn Độn Hải, đi đại hư không tiêu giao tự tại. Nguyên Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói, đều theo phu quân. Hứa Ứng đi trên hư không, không bao lâu sau đã đến bên ngoài Hoàng Cực Đế Đô, ngàn vạn hỗn độn linh căn bảo vệ Hoàng Cực Đế Đô, giờ phút này cũng tràn ngập kiếp vận nặng nề, dưới sự ăn mòn của kiếp vận đã bắt đầu mục nát. Hứa Ứng đi tới bàn tay tượng đá khổng lồ Nguyên Thủy Nguyên Thần, chỉ thấy 18 hỗn độn linh căn đâm vào trong hư không và hỗn độn, hấp thu hư không đạo lực và năng lượng hỗn độn. Nhưng hiện tại, 18 gốc hỗn độn linh căn này cũng đã mục nát. Đặc biệt là cây hỗn độn linh căn thứ 18 là Nguyên Vị Ương Minh Táo tạo từ nguyên thủy đạo khí, cũng không phải hỗn độn hải linh căn chân chính. Giờ phút này, hoa sen hỗn độn đã khô héo, xung quanh giấy lên hỏa diễm, đã không còn khí vận và đại đạo của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hứa Ứng mời hoa sen hỗn độn ra, không người nói, Liên Nhị Gia, trước mắt, người có biện pháp bổ thiên không? Bên trong hoa sen hỗn độn, bé gái váy sen bay ra, ngẩng đầu nhìn đóa hoa sen đã bị chôn vùi kia. Đúng lúc này, đóa hoa sen kia bị đốt thành tro bụi, theo đó là thiên địa đại đạo của Hỗn Nguyên vũ trụ ầm ầm sụp đổ. Tiểu cô nương váy sen đang muốn bay tới trước người, lấy bản thân để đền bù thiên địa đại đạo, đột nhiên 17 hỗn độn linh căn khác phát ra tiếng nổ đùng đùng, từng gốc linh căn bắt đầu sụp đổ, tựa như côn lôn sơn đứt gãy, núi gãy từ trên trời giáng xuống, đập tới tượng đá Nguyên Thủy Nguyên Thần. Sắc mặt Hứa Ứng thay đổi, vội vàng nắm lấy tiểu nữ hài váy sen, mang theo hoa sen hỗn độn bay nhanh về phía sau. Nguyên Vị Ương lui lại theo y, sắc mặt trắng bệch nhìn lên không trung, càng nhiều linh căn đứt đoạn, kiếp hỏa hừng hực đốt cháy. Trăm ngàn hỗn độn linh căn bảo vệ bốn phía Hoàng Cực Đế Đô, lúc này tất cả linh căn đều đã đứt đoạn, bốc cháy. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhìn cảnh tượng mà giật nảy mình này, trong lòng đột nhiên sinh ra cùng một ý niệm trong đầu, Hỗn Nguyên Tiên Triều đã không sức xoay chuyển trời đất. Đột nhiên, ánh mắt của Hứa Ứng nhìn lên hoa sen hỗn độn, ánh mắt kỳ lạ, lẩm bẩm nói, nếu Liên Nhị Gia chính là gốc linh căn thứ 18 mà Hỗn Nguyên vũ trụ vẫn luôn tìm kiếm, như vậy vì sao Liên Nhị Gia không có kiếp vận? Đúng rồi. Hai mắt hắn tỏa sáng, lúc mới khai mở Hỗn Nguyên vũ trụ, Liên Nhị Gia chưa kịp hình thành đã bị người sáng lập lấy đi. Cô ấy chưa từng trải qua mọi chuyện trong Hỗn Nguyên vũ trụ, đương nhiên không kiếp vận. Cô ấy không có kiếp vận, nói cách khác, Liên Nhị Gia, theo ta đi cứu người. Cô bé đứng trên hoa sen hỗn độn, mở to mắt nhìn theo y Hứa Ứng vạn phần kích động, bay về phía Hoàng Cực Đế Đô, lẩm bẩm nói, nếu ngươi chính là cây linh căn thứ 18 Hỗn Nguyên vũ trụ, như vậy người ta gặp nhau không phải là ngẫu nhiên, mà là có người sắp xếp, cho chúng ta tương phùng. Người này đưa ngươi đến bên cạnh ta, mục đích chính là hôm nay, mượn tay ta cứu chúng sinh của Hỗn Nguyên Vũ Trụ. Y bay tới Hoàng Cực Đế Đô, thần thức khổng lồ lập tức bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Vũ Trụ, vang lên tai tất cả mọi người. Toàn bộ tướng sĩ Hỗn Nguyên Tiên Triều nghe hiệu lệnh của ta, hôm nay Hỗn Nguyên Tiên Triều sắp sửa tịch diệt, ta mang đến Hỗn Độn Linh Căn thứ 18, diễn hóa vũ trụ hùng vĩ. Tiến vào vũ trụ mới, có thể tránh được kiếp vận. Toàn bộ tướng sĩ Tiên Triều di chuyển dân chúng đi tới vũ trụ mới tránh kiếp. Toàn bộ tướng sĩ Tiên Triều di chuyển dân chúng đi tới vũ trụ mới tránh kiếp. Y lớn tiếng hét lên, âm thanh vang vọng khắp nơi. Hoa Sen Hỗn Độn nghe thấy thế lập tức lấy ra vũ trụ của nó. Vũ trụ này cũng không tính là lớn, không thể nào so được với quy mô của Hỗn Nguyên Vũ Trụ, thế nhưng lại là một vũ trụ hoàn toàn mới, một vũ trụ mới được sinh ra. Vũ trụ này lơ lửng bên ngoài Hỗn Nguyên Vũ Trụ, miễn cho bị kiếp vận xâm nhiễm. Tiếng gọi của Hứa Ứng còn không ngừng nổ vang khắp nơi, không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tiên Triều đã bắt đầu hành động, mượn dùng các loại pháp bảo, cứu dân chúng phụ cận lên, tiến về Hoàng Cực Đế Đô. Nhưng trong Hoàng Cực Đế Đô, người ủng hộ Hứa Ứng lại rất ít, càng có nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên kế thừa, lấy bản thân làm vật chứa, hấp thu kiếp vận tự do trong thiên địa, ý đồ trì hoãn kiếp vận bộc phát. Bầu trời rung chuyển kịch liệt, lúc trước khi đế thần hấp thu kiếp vận Hỗn Nguyên Tiên Triều, ngàn vạn vũ trụ hiện lên trên bầu trời, giờ phút này những vũ trụ này chẳng những chưa bị Hỗn Độn Hải bao phủ, ngược lại bị kiếp vận dẫn dắt, lại như muốn đột phá Hỗn Độn Hải giam cầm, đi tới Hỗn Nguyên Vũ Trụ. Cảnh tượng này khiến cho Hứa Ứng hải hùng khiếp vía, bất giác nhớ tới Trung Đình Giới Khư. Trung Đình Giới Khư là mấy vạn vũ trụ dưới quyền của vũ trụ Trung Đình cùng nhau tịch diệt tạo thành phế tích. Mấy vạn vũ trụ dưới quyền vũ trụ Trung Đình vốn dĩ cũng có thể như mấy vạn vũ trụ dưới trướng Hỗn Nguyên Vũ Trụ phân tán trong Hỗn Độn Hải. Thế nhưng thi thể của những vũ trụ này lại hội tụ cùng một chỗ, tạo thành địa điểm kỳ dị như giới khư. Điều này cho thấy, lúc kiếp vận bộc phát, những vũ trụ này bị kiếp vận của Trung Đình dẫn dắt, đột phá Hỗn Độn Hải, mấy vạn vũ trụ lần lượt đụng vào Trung Đình, biến thành một chỉnh thể. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, vận mệnh của Hỗn Nguyên Vũ Trụ cũng sẽ như thế. Đám vô liêm sỉ này. Hắn nhìn về phía Tiên Đình, chỉ thấy rất nhiều tướng sĩ Tiên Đình lại từng hàng bay lên không trung, dẫn kiếp vận chuyển vào cơ thể, thường thường bị tịch diệt thiên hỏa đốt cháy không còn một mảnh. Những tướng sĩ này tu vi mạnh mẽ, bản lĩnh cao cường, hơn nữa nắm giữ lượng lớn pháp bảo, nếu là bọn họ ra tay, khẳng định có thể cứu càng nhiều con dân Hỗn Nguyên Vũ Trụ hơn. Thế nhưng, những người này tình nguyện chịu chết, chứ không có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi của Hứa Ứng. Nguyên Vị Ương đột nhiên nói, phu quân, bọn họ là tướng sĩ của Hỗn Nguyên Tiên Đế Thần, hết sức trung thành với Tiên Đế Thần. Đế Thần chết để trì hoãn kiếp vận, bọn họ cũng sẽ hy sinh để trì hoãn kiếp vận. Chàng danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên không có bao nhiêu người nghe mệnh lệnh của chàng. Hứa Ứng nghe, lập tức tỉnh ngộ, cất cao giọng nói, ta là Hỗn Nguyên Tiên Triều, Hỗn Nguyên Tiên Đế Hứa Ứng, Đế Thần Băng Hà, lập ta làm đế. Ta thừa kế đế vị, trong thời điểm nguy nan này, thân lực yếu, nguyện cho chúng tướng sĩ kế thừa di chí của Đế Thần, cùng ta, cùng vượt qua gian khổ. Giọng nói của y càng thêm vang dội, rung động lòng người, khiến cho từng tướng sĩ Tiên Triều nóng lòng đi chịu chết cứu nạn kia dồn dập dừng bước lại, nhìn về phía Hứa Ứng. Tiên đế không lấy xem thường ta yếu ớt, ngược lại giao Hỗn Nguyên Tiên Triều cho ta, hiện giờ lầu cao sắp đổ, cho dù tiên đế phục sinh cũng không thể vãn hồi. Hứa Ứng lớn tiếng nói, ta nhớ tiên hiền từng nói, còn đất mất người, người đất đều mất, còn người mất đất, người đất đều còn. Hôm nay Hỗn Nguyên Vũ Trụ tịch diệt đã thành kết cục không thể thay đổi, hôm nay đế ứng ta, khẩn cầu chúng tướng sĩ lấy chúng sinh làm trọng, di chuyển chúng sinh đi tới vũ trụ mới, mưu đồ tương lai. Hai chữ tương lai vang lên, lập tức có rất nhiều tướng sĩ di động bước chân, tiến về các bộ trong tiên đình, khống chế từng chiếc thuyền lâu. Những tướng sĩ tiên triều khác thấy thế, cũng tự mình tiến lên hỗ trợ. Hứa Ứng thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có phần phiền muộn, hạ giọng nói, hiện nay ta đăng danh Hỗn Nguyên Tiên Đế đời sau, xem như đã dính nhân quả với Hỗn Nguyên Tiên Triều. Đợi đến lúc cứu được những người này, ta sẽ thoái vị nhượng hiền, thoát khỏi nhân quả, tiến về đại hư không. Nguyên Vị Ương đứng bên cạnh hắn nói, chúng sinh ở Hỗn Nguyên Vũ Trụ cũng mang kiếp vận Hỗn Nguyên Tiên Triều, bọn họ sẽ tiến vào vũ trụ mới, cũng sẽ bị kiếp vận đuổi kịp, vẫn sẽ hóa thành bột phấn. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, ngẩng đầu nhìn Hoa Sen Hỗn Độn, chỉ thấy Hoa Sen Hỗn Độn nâng tòa vũ trụ mới kia lên, cố gắng bay về hướng Hỗn Độn Hải. Vị cường giả năm xưa khai mở Hỗn Nguyên Vũ Trụ, chắc chắn rất thần thông quảng đại, hắn có thể tính đến ngày hôm nay, cho nên đưa Hoa Sen Hỗn Độn cho ta. Hứa Ứng nói, nếu hắn đã nhìn thấy một góc trong tương lai, biết ta sẽ cứu tàn dư của Hỗn Nguyên Vũ Trụ vào vũ trụ mới, như vậy chắc chắn hắn có thể bảo vệ được tính mạng những người này. Ánh mắt của y thâm thẳm, nói, chúng ta đừng phụ bản tâm là được. Nguyên Vị Ương nghe, phi thân lên, âm thanh vang tới xa xa, ta là đại tế ti của hỗn nguyên vũ trụ, trong lúc nguy nan này, tất nhiên phải nhập thế cứu người. Trong tiên đình, rất nhiều nữ tiên cũng tự bay ra, được đế hậu nương nương dẫn dắt bay về những phương hướng bất đồng trong hỗn nguyên vũ trụ. Nguyên vị ương là hư không đạo chủ, tinh thông hư không đại đạo, để từng chiếc thuyền lầu xuyên toa hư không, qua lại cực nhanh. Từng chiếc chở bách tính được đưa tới vũ trụ mới, Hứa Ứng cũng đến vũ trụ mới, dẫn dắt rất nhiều thuyền lầu ở nơi đây, đưa bách tính trên thuyền đi vào thế giới mới. Thời gian từng ngày trôi qua, hoàng cực đế đô bị kiếp vận cuốn quanh, giữa bầu trời từng tòa vũ trụ càng ngày càng gần, tịch diệt thiên hỏa đã bắt đầu thiêu đốt các nơi trong vũ trụ. Đại đạo trong thiên địa cũng dần dần mục nát tan tành. Thuyền lầu hỗn nguyên tiên đình cũng dần dần mục nát rồi, tốc độ càng ngày càng chậm, rất nhiều ngôi sao vỡ vụn, thời không cũng trở nên mỏng manh như tờ giấy sau khi bị thiêu đốt. Rất nhiều thuyền lầu bị nhốt trong không trung như vậy, không thể động đậy. Sắc mặt các tướng sĩ trên thuyền xám như tro tàn. Bên ngoài vũ trụ mới, Hứa Ứng nghênh đón hạm đội thuyền lầu cuối cùng, đế hậu nương nương, Nguyên Vị Ương và một loạt tướng sĩ tiên triều mang đến những di dân cuối cùng của hỗn nguyên vũ trụ. Hứa Ứng tiếp ứng bọn họ, đưa những di dân này đến vũ trụ mới. Nhưng đế hậu nương nương cùng các tướng sĩ tiên triều lại không tiến vào vũ trụ mới, mà dừng lại ở bên ngoài. Hứa Ứng lấy làm khó hiểu nhìn về phía bọn họ nói, nương nương, các ngươi làm vậy là... Gương mặt đế hậu nương nương mang theo nụ cười, chậm rãi không người, tân đế, tu sĩ chúng ta, thân nhiễm kiếp vận nặng nề, không thể so với phàm nhân. Nếu như tiến vào vũ trụ mới, chỉ e sẽ mang đến tai ương cho vũ trụ, chúng ta sẽ không đi vào. Trong lòng Hứa Ứng run rẩy, âm thanh khàn khàn nói, các ngươi sẽ chết trong hỗn nguyên vũ trụ. Nương nương đế hậu cười nói, hỗn nguyên tiên triều vốn có vô số tướng sĩ hy sinh, thêm bớt chúng ta cũng có là gì. Nếu có thể tranh thủ cho chúng sinh thêm một con đường sống, hy sinh thì đã sao? Đột nhiên cô dùng sức, đẩy Nguyên Vị Ương vào trong vũ trụ mới, hạ giọng nói, Vị Ương đại tế ti, người không phải người của hỗn nguyên vũ trụ, còn có sinh cơ. Đi theo tân đế, đừng để hắn biến thành hôn quân. Hứa Ứng đứng ở ngoài rìa vũ trụ mới, phất tay từ biệt đám người đế hậu nương nương. Sau lưng y, hoa sen hỗn độn càng phát sáng rực rỡ, kim quang sáng rực, hóa thành một đóa sen nâng cả tòa vũ trụ. Mà dần dần, người đối diện bị hỗn độn hải nhấn chìm. Hứa Ứng thở dài, trở lại vũ trụ mới, chọn lựa một ít tu sĩ trẻ tuổi, xuất lĩnh bọn họ đi tới các thế giới trong vũ trụ mới, sắp xếp cho chúng sinh hỗn nguyên vũ trụ nghỉ ngơi, trợ giúp bọn họ kiến tạo thành trì chống cự mãnh thú, dạy bọn họ tu hành. Đợi làm xong hết thảy, rốt cuộc Hứa Ứng cũng có thể nghỉ ngơi. Y lấy ra hỏa táo thụ, bỗng trở nên trầm mặc. Vị cô nương bẻ cành cây đợi y cùng rời khỏi hỗn độn hải kia, đã đi từ 10 năm trước. Tương lai còn gặp lại hay không, quan chủ cẩn du quan. Hứa Ứng đứng thẳng người lên, thu hồi nhánh cây hỏa táo, dò xét mỗi một thế giới trong vũ trụ mới. Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Mọi người thấy y đến, dồn dập hành lễ, từng tiếng gọi từ đáy lòng vang lên, làm Hứa Ứng có phần hoảng hốt. Phần nhân quả này đã trở nên nặng nề như vậy, cho dù là y cũng khó có thể chạy trốn. Đáng tiếc, ta thế đơn lực bạc, không cứu được tất cả vũ trụ tất cả thương sinh của hỗn nguyên tiên triều. Tất cả những gì ta có thể cứu, chỉ có những người hỗn nguyên vũ trụ này. Hứa Ứng phấn chấn tinh thần, về phía hỗn độn chung nói, chung lão gia, ta là hỗn độn chủ, hiện giờ lại trở thành hỗn nguyên tiên đế, người không ngăn cản ta sao? Chung hỗn độn phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếng chung ung dung, trước mắt Hứa Ứng phản phất như hiện ra dị trạng hỗn loạn của hỗn độn hải. Ngay cả hỗn độn hải cũng hỗn loạn như thế, hỗn độn chung cũng chưa từng nghĩ đi trị vì khiến nó thanh tịnh, huống chi là hỗn độn chủ. Đối với nó mà nói, hỗn độn hải hỗn loạn, đương nhiên hỗn độn chủ cũng hỗn loạn. Đúng lúc này, trong hỗn độn hải truyền tới một luồng rung động khó hiểu, thậm chí khiến tinh không vũ trụ mới lóe lên từng gợn sóng thời không. Từng luồng hào quang đại đạo xuất hiện trong tinh không, tốc độ cực lớn, dài tới trăm ức ức dặm, cho dù trong cùng một thế giới, hào quang đại đạo cũng có thể thấy được rõ ràng. Hứa Ứng thấy cảnh này, lập tức hiểu rõ nguyên nhân trong đó, hỗn nguyên tiên triều vũ trụ khác va chạm với hỗn nguyên vũ trụ. Đây là lần đầu tiên va chạm, sinh ra gợn sóng hỗn độn hải cực kỳ kinh người, những gợn sóng đại đạo của nó truyền khắp toàn bộ hỗn độn hải. Nhưng cú va chạm phía sau càng mãnh liệt hơn. Bởi vì hỗn nguyên tiên triều quản lý mấy vạn vũ trụ, giữa những vũ trụ này có kiếp vận nối liền, có thể nói là như thể tay chân. Hỗn nguyên vũ trụ lâm vào tịch diệt, những vũ trụ này cũng bị kiếp vận dẫn dắt, đến đây chịu kiếp. Mấy trăm năm sau đó, hào quang trong bầu trời rực rỡ không ngừng, từng vũ trụ va chạm hình thành gợn sóng đại đạo truyền tới vũ trụ mới, cho dù là ban đêm bầu trời cũng rực rỡ vô cùng. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đã là tân hỗn nguyên tiên đế và đế hậu nương nương, lại đảm nhiệm chức giáo hóa, truyền đạo khắp nơi, truyền thụ cho mọi người pháp môn tu chân. Mấy trăm năm nay, trải nghiệm vất vả mà phong phú, nhưng từ đầu đến cuối vẫn có một bóng tối treo trên đỉnh đầu bọn họ. Năm đó khi Bỉ Ngạn tịch diệt, Thánh Tôn và Thanh Huyền đã điều khiển thuyền lầu chạy trốn khỏi Bỉ Ngạn, bọn họ không đành lòng, vì thế chở một ít người Bỉ Ngạn chạy nạn tiến vào Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng Hướng Nguyên nói về đoạn chuyện xưa này, khi bọn họ sắp tới tam giới, đột nhiên một trận gió từ trong Hỗn Độn Hải thổi tới. Bọn họ quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người trên thuyền đều biến thành tro tàn. Lúc ta trở lại tam giới gặp Thanh Huyền, hắn có một nghi vấn, tại sao trong Hỗn Độn Hải lại có gió? Ta nói cho hắn biết, đó là do kiếp vận bám theo nhân quả mà sinh ra. Nguyên Vị Ương nhìn vũ trụ mới phồn vinh vui sướng, hiện tại vũ trụ này đã tỏa sinh cơ, phiêu lưu trong Hỗn Độn Hải. Đám người đến từ Hỗn Nguyên vũ trụ định cư ở đây, sinh sản phát triển. Bọn họ kế thừa phong tục của Hỗn Nguyên vũ trụ, vẫn tổ chức lễ nguyên ái như cũ, hôm đó nam nữ trẻ tuổi nhiệt tình phóng túng, tìm kiếm người trong lòng mình. Người lo lắng, vũ trụ mới chính là thuyền lầu thúy nham bồng bềnh trong Hỗn Độn Hải. Nguyên Vị Ương nhẹ giọng nói, kiếp vận của Hỗn Nguyên tiên triều sẽ theo nhân quả mà đuổi kịp, hóa thành một cơn gió, biến tất cả mọi thứ nơi đây thành tro tàn. Hứa Ứng gật đầu. Tân Hỗn Nguyên vũ trụ, y đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng dốc hết tình cảm với người trong vũ trụ mới. Nếu như kiếp vận thật sự đuổi kịp đến đây, biến tất cả nơi này thành tro tàn, vậy thì đạo tâm của Hứa Ứng chắc chắn không thể chịu nổi. Phu quân, chàng đã coi mình là Hỗn Nguyên tiên đế. Nguyên Vị Ương nói. Hứa Ứng giật mình, sau một lúc lâu mới cười nói, người nào phải có cây, ai có thể vô tình. Huống chi, tình cảm cũng là đại đạo, theo đuổi vô tình vô nghĩa, sẽ chỉ khiến cho mình càng ngày càng cách xa đắc đạo chân chính. Hiện tại ta muốn biết, vị khai mở Hỗn Nguyên vũ trụ, có cứu những người này hay không? Tiên đình hiện tại hết sức đơn sơ, chỉ có một số tiên nhân phi thăng đến nơi đây xây dựng một vài tiên cung. Hứa Ứng ngồi trong tiên đình, suy tính kiếp vận của vũ trụ này. Y quan sát được kiếp vận của chúng sinh từ trong Hỗn Độn Hải mà đến, tương liên với mọi người, đây là kiếp vận của Hỗn Nguyên tiên triều. Y nhận thấy được, trong một lần vũ trụ va chạm, tịch diệt của Hỗn Nguyên vũ trụ đã đạt tới cực hạn. Thăm dò triệt để vũ trụ này chỉ trong mấy năm gần đây. Lúc này, có tiên nhân vội và tới báo nói, khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài có khách tới, hắn tự xưng là Nam Không Viên, cầu kiến bệ hạ. Nam Không Viên. Hứa Ứng nao nao, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng đứng dậy, mau mau cho mời. Phu nhân, phu nhân. Nguyên Vị Ương nghe tin chạy đến, dò hỏi, chuyện gì mà kích động vậy? Chẳng lẽ là tịch diệt kiếp tập kích? Nam Không Viên đến rồi. Hứa Ứng nhanh chóng nói, chính là Nam Không Viên, một trong hai vị đạo tổ của Hỗn Nguyên vũ trụ. Xưa nay Nguyên Vị Ương có trời sập cũng không biến sắc, nghe vậy cũng không khỏi kinh hãi, chính là Nam Không Viên tu luyện tới nguyên thủy cảnh. Đạo lữ của Tần Loan đạo tổ, Nam Không Viên. Hứa Ứng trịnh trọng gật đầu, cười nói, quả nhiên ta đoán không sai, trong thời điểm nguy nan này, nhất định sẽ có viện trợ. Chúng ta nhanh chóng đến gặp hắn. Trong lúc trò nói, một nam tử trẻ tuổi đã được các tướng sĩ tiên đình dẫn tới. Nam tử trẻ tuổi kia dung mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, lưng đeo một hộp kiếm, rất có phong thái hiệp sĩ. Người này không có khí tức vô thượng của nguyên thủy cảnh, cũng không nhìn thấy tận cùng đại đạo của hắn, thế nhưng Hứa Ứng có thể từ nhạy cảm cảm nhận được trên người hắn có 17 loại khí tức hỗn độn linh căn. Nghĩ đến năm xưa lúc mới khai thiên tích địa, Hỗn Nguyên vũ trụ chưa định, hai vị đạo tổ Nam Không Viên và Tần Loan đã thu thập hỗn độn linh căn, bởi vậy trên người mới có khí tức hỗn độn linh căn. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tiến lên, chào, Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, bái kiến Nam đạo tổ. Hỗn độn chủ khách sáo rồi. Nam Không Viên cuống quyết hoàn lễ, hành động lại là lễ tiết ngang hàng. Hỗn độn chủ địa vị cao quý, mấy vị hỗn độn chủ đời trước đều là tồn tại nguyên thủy cảnh trong Hỗn Độn Hải, bởi vậy Nam Không Viên ứng xử theo vai vế ngang hàng. Hứa Ứng dò hỏi, Nam đạo tổ đến đây, vì sao không thấy Tần đạo tổ? Nam Không Viên thở dài, năm đó ta và nàng ấy tách ra, tìm kiếm vị có linh căn thứ 18. Người này đạo hiệu Hồng Mông, được gọi là Hỗn Độn Hải Bát Công Tử, còn gọi là Tô Các Chủ. Chỉ có điều hắn thật sự thần thông quảng đại, chúng ta tìm kiếm hắn không biết bao lâu nhưng vẫn không tìm được tung tích của hắn. Lần này, ta ở trong hư không nghe nói có Hồng Mông Hải, vì thế đi tới tra xét bấy giờ mới gặp hắn. Ta xin hắn linh căn, hắn lại nói đã sớm trả lại cho Hỗn Nguyên vũ trụ. Hắn báo cho ta biết, Hỗn Nguyên vũ trụ trong Hỗn Độn Hải sắp tịch diệt, bảo ta tới đây tìm ngươi. Ta tới vội vàng nên không tìm Tần Loan. Hồng Mông Hải. Hứa Ứng giật mình, đây là nơi nào? Chẳng lẽ nó cũng là một vùng biển như Hỗn Độn Hải, chỉ có điều nơi đó lấy Hồng Mông đại đạo làm chủ. Bên trong Hồng Mông Hải cũng có vũ trụ hay không? Nam Không Viên như biết suy nghĩ của y, cười nói, Hồng Mông Hải là đạo hải do đại đạo của Bá Công Tử biến thành, tồn tại như hắn, đã đến tận cùng nguyên thủy đạo cảnh, thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Hứa Ứng không khỏi biến sắc, thế gian này thật sự có cảnh giới như vậy. Vị Bá Công Tử này, tu thành đại đạo chân chính rồi. Nam Không Viên tiếp tục nói, hồng mông của bác công tử hồng mông, tựa như đường thẳng vĩnh hằng, kéo dài không thôi, hai bên đường thẳng là đại đạo đối xứng lẫn nhau, hai bên là ảnh trong gương. Hồng mông hải cũng như thế. Nếu ngươi có duyên đi tới đó, vừa nhìn đã biết đạo pháp của hắn tinh diệu tới không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Đó mới là hồng mông chân chính. Hứa Ứng nghe, say mê trong ngóng. Ta đi chuyến này, chính là được bác công tử chỉ điểm, giải quyết vấn đề kiếp vận của Tân Hỗn Nguyên vũ trụ. Nam Không Viên cảm khái nói, thế gian này, kiếp nạn là khó dây dưa nhất, cho dù là nguyên thủy đạo cảnh cũng không thể thoát khỏi kiếp vận nhân quả. Hỗn độn hải xa xưa, cho dù là nguyên thủy đạo cảnh cũng sẽ bị kiếp vận dây dưa, cuối cùng dần dần suy bại, bị kiếp vận giết chết, hóa thành xương mục trong tịch diệt thiên hỏa. Hắn lắc đầu, hiển nhiên có phần không cam lòng. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nghe mà hải hùng khiếp vía, ngay cả tồn tại như nguyên thủy đạo cảnh cũng không thể triệt để thoát khỏi kiếp vận, khó thoát khỏi vận mệnh tịch diệt. Nam Không Viên cười nói với Hứa Ứng, Hỗn Nguyên vũ trụ là sau khi phần mộ vũ trụ tan vỡ, bá công tử khai mở, trong Hỗn Nguyên vũ trụ ngươi có thấy tượng đá do nguyên thủy nguyên thần biến thành không? Bức tượng đá kia chính là một vị nguyên thủy của một phần vũ trụ, sau khi chết biến thành. Hắn mặc dù đã chết, nhưng che chở Hỗn Nguyên vũ trụ đến vạn ức năm. Mà ta, thật ra là tu sĩ của một phần vũ trụ. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương kinh ngạc vạn phần. Đối với một phần vũ trụ, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng không xa lạ gì, bọn họ đã nhiều lần nghe qua uy danh của vũ trụ này, nghe nói vũ trụ này là do một nhóm tồn tại nguyên thủy cảnh trưởng quản rất nhiều mảnh vỡ vũ trụ đã tịch diệt tụ hợp lại. Một phần vũ trụ bao nằm trong hỗn độn hải, có uy danh kinh khủng nuốt chửng các vũ trụ khác, cướp đoạt tài nguyên của đối phương để kéo dài tính mạng của mình. Nó cứ như một con thú khổng lồ ăn mãi không no, những vũ trụ bị nó thôn tính thường biến thành đống đổ nát. Nhưng Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương Minh lại không biết, Nam Không Viên với tư cách là một trong hai đạo tổ khai thiên tích địa, không ngờ lại đến từ một phần vũ trụ. Tần Loan cũng đến từ một phần vũ trụ. Nam Không Viên cười nói, dựa theo kiếp vận, đáng lẽ ta và cô ấy đã sớm mai một trong hỗn độn hải, vốn dĩ sẽ không trở thành đạo tổ trong hỗn nguyên vũ trụ, càng không tu thành nguyên thủy cảnh. Nhưng chúng ta lại có thể sống sót, lại trở thành đạo tổ, tu thành nguyên thủy. Đây là vì sao? Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, bật thốt lên, đó là bởi vì hỗn độn hải không có trình tự trước sau, không có quá khứ tương lai cố định. Đối với người của hỗn nguyên vũ trụ mà nói, một phần vũ trụ đã phá diệt cho nên mới có bọn họ. Nhưng đối với các ngươi mà nói, một phần vũ trụ vẫn còn, tịch diệt kiếp chưa tới. Nam Không Viên thở dài, Hứa đạo hữu, người đã sắp hiểu rõ chân tướng của hỗn độn hải rồi. Đúng, đối với chúng ta khi đó mà nói, phần mộ vũ trụ vẫn còn, kiếp vận không đuổi kịp chúng ta. Năm đó bác công tử còn trở lại một phần vũ trụ. Đợi đến khi một phần vũ trụ bị chôn vùi, khi tai kiếp đuổi kịp chúng ta, đã không cách nào dễ dàng xóa sổ chúng ta. Ánh mắt của hắn lấp lóe nói, lĩnh ngộ điểm này là biết ảo diệu của kiếp vận, là có thể tránh né kiếp vận, kéo dài mạng sống cho người của hỗn nguyên vũ trụ. Hắn ngồi xuống, nguyên thần sau lưng bay lên, mỉm cười nói, ta phụng mệnh bác công tử đến đây, chính là trả lại đoạn nhân quả này. Nguyên thần của hắn chính là nguyên thủy nguyên thần, càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng vĩ đại, bao phủ toàn bộ Tân Hỗn Nguyên vũ trụ này. Bầu trời sao vô tận, dưới nguyên thần này bỗng trở nên nhỏ bé như tro bụi, từng thế giới như tồn tại trên bụi bặm. Hứa Ứng nhìn lên nguyên thủy nguyên thần này, phát hiện hắn đang điều động lực lượng vô biên, bao phủ toàn bộ vũ trụ mới. Hứa Ứng, thân là hỗn độn chủ, người biết cách nào lừa gạt hỗn độn hải không? Nam Không Viên cười hỏi. Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi ngơ ngác, thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, lừa gạt như thế nào? Nam Không Viên tươi cười, ung dung nói, lừa gạt hỗn độn hải, chính là để cho một tồn tại nguyên thủy đạo cảnh vốn nên phải chết dùng đại đạo của mình thay thế đại đạo hỗn độn hải, để bản thân ngăn cản kiếp vận trong hỗn độn hải. Nguyên thần của hắn tỏa ra đạo quang vô lượng, Hứa Ứng phát hiện thiên địa đại đạo của hỗn nguyên vũ trụ mới đang bị thay thế bởi đại đạo của bản thân Nam Không Viên. Kiếp vận của hỗn độn hải truy kích đến, không đuổi kịp người của vũ trụ mới, chỉ có thể đuổi tới trên người của vị nguyên thủy cảnh này. Trong cơ thể Nam Không Viên vang lên tiếng nổ rất nhỏ, bùm bùm rất khó nghe rõ. Dưới làn da của hắn, máu thịt dần dần cứng ngắc, hoa văn của da thịt cũng dần dần hóa đá. Trước khi rời đi, Hứa Ứng còn có chuyện muốn làm. Một mình y tiến vào trong hỗn độn hải, phát động hỗn độn đại đạo, đột nhiên thân thể nguyên thần phát sinh biến hóa, đại đạo toàn thân tất cả đều bộ hóa thành hỗn độn, không bao lâu sau, trong hỗn độn hải có thêm một sinh vật hỗn độn khổng lồ. Sinh vật hỗn độn này đi tới dưới hoa sen hỗn độn, chở vũ trụ mới tiến vào trong hỗn độn hải. Nó há miệng phát ra tiếng hí dài không rõ ý nghĩa, đình tài nhức óc, vang vọng khắp đại dương. Mấy năm sau, rất nhiều sinh vật hỗn độn xuất hiện, từng con sinh vật hỗn độn bay lượn xung quanh Tân Sơn, giúp hắn đưa vũ trụ mới đi xa. Hoa sen hỗn độn hóa thành đóa sen lớn độc nhất vô nhị, nâng vũ trụ mới lên cùng đi đường. Hứa Ứng đưa vũ trụ mới đến khe nứt lớn trong hỗn độn, treo tòa vũ trụ này vào trong hỗn độn hải bên ngoài hỗn độn tiên điện, không người nói, Chung lão gia, làm phiền ngươi bảo vệ vũ trụ này. Hỗn độn Chung hơi rung chuyển, như biểu thị đồng ý Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương từ biệt nói, phu nhân, an nguy vũ trụ mới này phải làm phiền nàng rồi. Nguyên Vị Ương cười nói, phu quân yên tâm đi. Ta tuy không địch lại tận cùng đại đạo, nhưng giấu kín toàn bộ vũ trụ mới trong hư không, vẫn có thể làm được. Hứa Ứng khởi hành rời khỏi vũ trụ mới, trong lòng thầm nhủ, trước tiên đi xem di chỉ Hỗn Nguyên Tiên Triều, rồi lại đi tam giới. Sau khi Hỗn Nguyên vũ trụ tịch diệt, hàng vạn vũ trụ biến mất khỏi hỗn độn hải, thay vào đó là một Hồng Nguyên tịch diệt cực kỳ khổng lồ. Tịch diệt thiên hỏa màu đỏ sậm thiêu đốt, khiến hỗn độn hải xung quanh tràn ngập khí tức tịch diệt vô cùng nồng đậm, đạo chủ bình thường cũng không muốn tới nơi này, chỉ e nhiễm phải kiếp vận. Lúc này Minh chủ Đạo Minh lại đi tới bên ngoài tịch diệt thiên hỏa, nhìn Hồng Nguyên tịch diệt đang thiêu đốt, cảm khái nói, Hỗn Nguyên Tiên Triều quản lý mấy vạn vũ trụ, trong mỗi vũ trụ có vô lượng sinh linh, lần này không ngờ lại toàn bộ đều tán thân trong kiếp vận. Hắn trách trời thương dân, rơi lệ nói, không đạt được đại đạo chân thật thì mãi mãi không thể thoát khỏi kiếp vận, thì nhất định sẽ phải đối mặt với loại bi kịch này. Đạo Minh ta luôn muốn ngăn cản loại bi kịch này, mới phát chí nguyện vô thượng khai mở hỗn độn hải. Sau lưng hắn, chư vị điện chủ của Đạo Minh từng người đứng sừng sững tận cùng đại đạo, nhìn về phía Hồng Nguyên tịch diệt vô cùng hùng vĩ này. Cho dù những kẻ đứng tận cùng cùng của đại đạo như bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm, nếu rơi vào đó sẽ thân tử đạo tiêu. Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư nói, vì khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật, vì thế gian lại không kiếp vận, ta nguyện cho tất cả tội nghiệp đều quy thân ta. Chư vị điện chủ cảm động khó tả, dồn dập tụng theo, nguyện cho tất cả tội nghiệp đều quy thân ta. Đạo tịch, Hỗn Nguyên Tiên Triều nhập tịch, vẫn không thể khiến cho ngươi tu thành tận cùng tịch diệt sao? Minh chủ Đạo Minh Nguyên Hư dò hỏi. Thân hình của Đạo tịch chân quân chậm rãi hiện lên từ trong Hồng Nguyên tịch diệt, từ mông lung trở nên rõ ràng, hành lễ với Minh chủ Đạo Minh, lắc đầu nói, tận cùng tịch diệt đại đạo còn khó khăn hơn so với ta tưởng tượng. Ta vốn cho rằng mình đã đạt được tịch diệt đại đạo cực hạn hoàn mỹ, nhưng sau khi tại nơi đây quan sát Hỗn Nguyên vũ trụ tịch diệt mới phát hiện tịch diệt đại đạo vẫn có thứ vật mới nẻ. Tịch diệt đại đạo của ta vẫn không thể gọi là hoàn mỹ. Hắn đã ở chỗ này quan sát Hồng Nguyên tịch diệt rất nhiều năm, vốn cho rằng sẽ thuận lợi đột phá, tu thành tận cùng tịch diệt đại đạo, trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất của Đạo Minh. Có điều, hắn vẫn không cách nào đột phá. Hơn nữa Hỗn Nguyên vũ trụ cũng không tịch diệt hoàn toàn, ta phát giác được vũ trụ này không hoàn toàn tịch diệt, còn có một bộ phận tồn tại bên trong hỗn độn hải. Đạo tịch nói, một phần này chắc là nhánh hỗn độn linh căn thứ 18 vẫn tồn đại trong Hỗn Nguyên Tiên Triều. Trong lòng Minh chủ Đạo Minh khẽ động, gốc hỗn độn linh căn thứ 18. Đạo tịch gật đầu nói, lúc Hỗn Nguyên vũ trụ tịch diệt ta đã đến đây xem lễ, gặp phải mấy người của Hỗn Nguyên vũ trụ, bọn họ nói Hỗn Nguyên Tiên Đế hứa ứng tế lên gốc thứ 18 hỗn độn linh căn, diễn hóa một vũ trụ, đón rất nhiều người của Hỗn Nguyên vũ trụ đi. Có lẽ chính duyên cớ này dẫn đến Hỗn Nguyên Tiên Triều tịch diệt không quá hoàn mỹ. Minh chủ Đạo Minh Nguyên hư giật mình, thì ra là thế. Đại nhân vật chung quy vẫn đi lầm đường, đi vào một con đường khác với chúng ta. Hứa Ứng mang tòa vũ trụ này đi, để hắn giao ra là được. Trong hỗn độn hải, đã không còn lực lượng nào sánh ngang chúng ta. Sắc mặt hắn hờ hững, chậm chậm nói, mấy vạn vũ trụ Hỗn Nguyên Tiên Triều tịch diệt, trên thi thể mênh mông này sẽ sinh ra hỗn độn linh căn như thế nào? Hồng Nguyên do linh căn này kết xuất sẽ thôn tính hỗn độn hải, thực hiện thành tựu vĩ đại mà tất cả mọi người, bao gồm cả hỗn độn chủ đều chưa từng có. Đạo tịch. Hắn phân phó, người tiếp tục cảm ngộ bên trong Hồng Nguyên tịch diệt, tương lai khai mở hỗn độn hải, không thể thiếu tận cùng tịch diệt. Những người khác, tìm tòi tung tích Hứa Ứng, tìm kiếm vũ trụ do hỗn độn linh căn thứ 18 biến thành. Mọi người dồn dập vân dạ. Đạo tịch chân quân lại quay về bên trong Hồng Nguyên tịch diệt, mà các điện chủ khác cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ khi khai mở hỗn độn hải mới có thể nhìn thấy toàn bộ đại đạo. Minh chủ Đạo Minh Nguyên hư lách mình rời đi, âm thanh từ từ vang vọng. Ngày hỗn độn hải thanh tịnh, chính là lúc đại đạo chân chính hiện thân. Bọn họ đi rồi, thân hình Hứa Ứng cũng xuất hiện trước Hồng Nguyên tịch diệt. Y ngẩng đầu đánh giá cái Hồng Nguyên này, chỉ thấy quy mô của Hồng Nguyên tịch diệt có thể so với một vũ trụ hoàn chỉnh. Hồng Nguyên tịch diệt quy mô lớn như thế, Hứa Ứng chưa bao giờ thấy qua. Hỗn Nguyên vũ trụ thật sự tịch diệt. Với tốc độ thiêu đốt của thiên hỏa này, chỉ e qua trăm năm nữa là nó sẽ cháy sạch. Hồng Nguyên càng lớn, thế lửa càng vượng, càng cháy càng nhanh. Tịch diệt đại đạo bên trong Hồng Nguyên cũng sẽ nhanh chóng gia tăng, không bao lâu nữa sẽ đạt tới cực hạn. Đợi đến khi tịch diệt thiên hỏa đốt hết Hỗn Nguyên Tiên Triều sẽ từ tịch diệt hóa thành hồng mông, hình thành hồng mông tử khí vô thượng, chất chứa sinh cơ vô ngần. Hỗn độn linh căn mà Đạo Minh chờ đợi đã lâu sẽ tự động ra đời trong tịch diệt thiên hỏa. Có điều, Hồng Nguyên này cũng không hoàn mỹ. Hứa Ứng quan sát Hồng Nguyên tịch diệt, lập tức nhạy bén phát giác được, trong Hồng Nguyên thiếu đi một số đại đạo mấu chốt, thế nên tịch diệt đại đạo cũng không chuyển hóa hoàn mỹ. Chắc là Hoa Sen Hỗn Độn và Tân Dục, bọn họ chưa từng tịch diệt, cho nên dẫn đến tịch diệt đại đạo tàn khuyết. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lấy ra mấy nén nhang, thắp lên, bái lại Hồng Nguyên tịch diệt, xoay người rời đi. Y đang muốn rời đi thì đột nhiên trong Hồng Nguyên tịch diệt có con mắt khổng lồ chậm rãi khai mở, chuyển động nhanh như chớp, chính là con mắt của Đạo Tịch Chân Quân. Hứa đạo hữu. Bên trong con mắt khổng lồ kia có tịch diệt đại đạo xoay tròn, chân thân của Đạo Tịch Chân Quân ở trong mắt của chính mình, ngồi xếp bằng trên tịch diệt đại đạo, thiên hỏa hừng hực đốt cháy thân thể hắn. Hứa Ứng dừng bước, chào nói, Đạo Tịch đạo hữu, đã lâu không gặp. Hỗn độn không nhật nguyệt, lấy đâu ra năm tháng? Đạo Tịch Chân Quân nói, đạo hữu, ngươi là một trong số ít người tìm hiểu được tịch diệt đại đạo, người ta là đồng đạo, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi mang đi gốc hỗn độn linh căn thứ 18, kéo dài tính mạng cho hỗn nguyên vũ trụ, khiến ta không thể tu thành tận cùng tịch diệt đại đạo, đi lên con đường đối lập với đạo minh, khiến ta có phần lo sợ. Hứa Ứng khuyên nhủ hắn nói, cho dù đạt được gốc hỗn độn linh căn thứ 18, tịch diệt nó, đại đạo bên trong hồng nguyên tịch diệt có thật sự là tận cùng tịch diệt đại đạo không? Trong hỗn độn hải còn có rất nhiều đại đạo không ai biết, chưa từng tịch diệt. Ở hỗn độn hải cũng có đủ loại đại đạo không thể tưởng tượng nổi chưa từng tịch diệt, làm sao đi đến tận cùng đại đạo? Đạo Tịch Chân Quân khẽ nhíu mày nói, chiếu theo ngươi nói, vậy chẳng phải không có tận cùng đại đạo? Hứa Ứng cười nói, đạo hữu, đại đạo không tận cùng, nếu có, cũng chỉ là điểm cuối của cá nhân ngươi. Đạo Tịch Chân Quân lắc đầu nói, ngụy biện vớ vẩn. Hứa Ứng cười ha hả, lấy thanh đao gãy ra nói, đạo hữu, ngươi thấy được hỗn độn, tưởng rằng đó là hỗn độn đại đạo chân chính. Nhưng lại không biết hỗn độn chỉ là một loại trạng thái của đại đạo. Đạo Tịch Chân Quân thấy y lấy đao này ra, đại đạo của thanh đao gãy có thể bù đắp, lập tức trở nên cực kỳ cường đại, nhưng Đạo Tịch lại không cảm giác được sát ý của y, không khỏi nhíu mày. Hứa Ứng phát động thanh đao này, cửu đạo luân hồi bắn ra, ánh đao chiếu rọi hỗn độn hải lập tức trở nên vô cùng trong trẻo, đủ loại đại đạo trở nên rõ ràng. Ngươi nhìn thấy tịch diệt, tưởng đó là tịch diệt đại đạo chân chính. Nhưng ngươi làm sao biết được tịch diệt mà ngươi nhìn thấy không phải trạng thái tịch diệt của đại đạo đấy chứ? Hứa Ứng nói tới đây, vung trường đao lên, đao quang lóng lánh, chỉ hướng Hồng Nguyên tịch diệt trước mặt nói, cho nên ngươi thấy tận cùng tịch diệt chỉ là tận cùng của ngươi, không phải tận cùng của tịch diệt. Tịch diệt chỉ là trạng thái của đại đạo, lấy đâu ra tận cùng? Nơi đao quang của y chỉ tới, đột nhiên Hồng Nguyên tịch diệt chấn động kịch liệt, Hồng Nguyên tịch diệt này nằm trong đao quang, dần dần trở nên thanh tịnh hẳn lên. Sắc mặt Đạo Tịch bỗng thay đổi, hắn lập tức nhìn thấy được lượng lớn thiên địa đại đạo bên trong Hồng Nguyên. Những thiên địa đại đạo này ở vào một loại trạng thái kỳ diệu, cũng tức là trạng thái tịch diệt như lời Hứa Ứng nói. Trước kia hắn cảm ngộ được tịch diệt đại đạo, không phải dùng mắt để nhìn mà là dùng tâm linh cảm ngộ. Mà bây giờ, Hứa Ứng lại trực tiếp tách ra các loại sương mù ra, để cho hắn thấy được tịch diệt đại đạo chân thực. Hứa Ứng thu đao, mũi đao rời khỏi Hồng Nguyên tịch diệt, Hồng Nguyên cũng từ từ trở nên đỏ sậm. Đạo hữu, ngươi mở hỗn độn hải cũng không cách nào đi đến tận cùng của tịch diệt đại đạo. Hắn xoay người rời đi, trường đao đứt đoạn, không thấy cửu đạo luân hồi, hỗn độn hải đã nuốt trọn thân hình của y, chỉ có giọng nói của hắn vang lên, tịch diệt đại đạo chân chính, thật ra là tận cùng chân chính của đạo. Hỗn độn hải cũng chỉ là một loại trạng thái hỗn độn của đạo, triệt để khai mở hỗn độn hải, sao lại có đại đạo chân thật? Đạo Tịch Chân Quân ngồi trong Hồng Nguyên tịch diệt, sắc mặt âm trầm bất định. Không đúng, đây không phải là tịch diệt đại đạo thật sự. Là tịch diệt đại đạo chân thật thì phải hủy diệt vạn đạo, khiến những đại đạo khác đều không tồn tại. Không. Không. Đây mới là tịch diệt đại đạo. Tịch diệt chỉ là một loại trạng thái của đại đạo, thiên địa đại đạo bất đồng, là biểu hiện bất đồng của đại đạo. Hứa Ứng mới là đúng. Nếu như Hứa Ứng đúng, chính là phủ định lĩnh ngộ của ta trong 10 vạn ức năm quá khứ. Một lúc lâu sau, Đạo Tịch Chân Quân chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm, có điều, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Hắn đi ra khỏi Hồng Nguyên tịch diệt, nhẹ nhàng rời đi. Bên trong hỗn độn hải, ngàn vạn vị điện chủ của đạo minh đang tìm kiếm tung tích của Hứa Ứng và hỗn độn linh căn thứ 18 trong hỗn độn hải. Nhân quả điện chủ Giang Tự Lưu và luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh xưa nay thân thiết, gắn bó không rời, lần này cũng kết bạn đồng hành, hai người mỗi người thi thủ đoạn, một người dùng nhân quả đại đạo suy tính tung tích Hứa Ứng, một dùng luân hồi đại đạo suy luận phương vị chúng sinh vũ trụ mới. Kết quả mà hai người tính ra không giống nhau. Giang Tự Lưu đề nghị nơi Hứa Ứng có khả năng tới nhất chắc là tam giới. Hắn sinh ra từ vũ trụ tam giới, lần này mang đi linh căn thứ 18, nhất định sẽ trốn vào trong tam giới, mong có thể che giấu tai mắt người khác. Luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh lắc đầu nói, lời này của đạo huynh sai rồi. Hứa Ứng hiện là hỗn độn chủ, hắn mang đi gốc linh căn thứ 18, nhất định sẽ trở lại khe nứt lớn trong hỗn độn hải. Nơi đó có dãy núi hỗn độn, trong đó có cung điện của hỗn độn chủ. Giang Tự Lưu cười nói, không bằng ngươi và ta chia nhau hành động, ngươi đi khe nứt lớn, ta đi tam giới. Nếu Hứa Ứng quay về khe nứt lớn, ngươi lập được đại công, nếu trở về tam giới, ta lập được đại công. Hai người bàn bạc xong xuôi, ai nấy đi đường nấy. Giang Tự Lưu không nhanh không chậm, chạy về phía tam giới, bất tri bất giác đã đi mấy năm, đột nhiên một ngày này hắn nhìn thấy phía trước có một tòa đạo quán lơ lửng trong hỗn độn hải, không khỏi ngẩn người, tiến lên cười nói, đạo tịch đạo huynh, không phải ngươi đang trong hồng nguyên tịch diệt hồng nguyên của hỗn nguyên tiên triều à, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong tịch diệt quan chính là đạo tịch chân quân, nhìn thấy Giang Tự Lưu, cũng khẽ giật mình nói, ta đã nhìn thấy tịch diệt chân thật, dứt khoát rời khỏi hồng nguyên tịch diệt, phiêu lưu trong hỗn độn hải, chứng tận cùng tịch diệt đại đạo của chính ta. Giang điện chủ đi đến nơi nào? Giang Tự Lưu cười nói, đương nhiên là phụng lệnh minh chủ, tìm kiếm Hứa Ứng, lấy gốc hỗn độn linh căn thứ 18, giúp tịch diệt đại đạo của ngươi viên mãn. Ngươi có thể tự chứng tận cùng tịch diệt đại đạo. Đạo tịch chân quân nói, còn cần tìm hiểu thêm vài năm. Giang điện chủ, ngươi đi tam giới tìm Hứa Ứng, ta khuyên ngươi một câu, gặp được Hứa Ứng, nói chuyện đã, chớ động thủ. Giang Tự Lưu chỉ cảm thấy đạo tịch chân quân trước mắt là lạ, trong lòng hoài nghi, cười nói, đạo huynh làm sao? Vì sao tăng chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình? Tuy Hứa Ứng bất phàm, nhưng còn chưa phải tận cùng đạo đại. Chỉ là một đạo chủ, có thể có mấy phần năng lực. Xưa nay đạo tịch chân quân vốn ít lời, lần này đã nhẫn nại nói thêm mấy câu với hắn, nghe vậy nói, ta và ngươi đã không phải đồng đạo, từ nay trở thành người dưng, ta cũng không còn là người trong đạo minh. Giang Tự Lưu vừa sợ vừa giận nói, đạo huynh, ngươi trúng tà gì vậy? Đạo tịch chân quân phẩy tay áo, tịch diệt quan liền đi xa, âm thanh vang lên từ xa, ta sẽ nói thêm một câu nữa với ngươi, nhân quả đại đạo của ngươi cũng chưa chắc đã là nhân quả đại đạo, rất có thể là một loại trạng thái nhân quả. Gặp được Hứa Ứng, nhất định phải cẩn thận. Giang Tự Lưu không đuổi kịp, không khỏi lắc đầu nói, thằng nhãi đạo tịch này đúng là kỳ quái. Còn muốn rời khỏi đạo minh, không biết nổi điên cái gì rồi. Có điều, đạo tịch rời đi, ta có nên tiếp tục tiến về tam giới sao? Hắn suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục lên đường. Tam giới nằm ngoài vi hỗn độn hải, cho dù là tồn tại như hắn, cũng phải đi đường mười mấy năm, lúc này mới tới phụ cận tam giới. Giang Tự Lưu nhìn thấy vũ trụ này trong hỗn độn hải tản mát ra ánh sáng u ám, đang định tiếp cận, trong lúc bất chợt hỗn độn hải phía xa kịch liệt đung đưa. Giang Tự Lưu giật thót tim, chỉ thấy hỗn độn chi khí vô biên đang khuấy động bành trướng, bị một con quái vật khổng lồ trong biển xung kích tới mức tuôn trào khắp nơi. Một gương mặt khổng lồ vượt qua hỗn độn hải, xuất hiện ở đằng trước vũ trụ tam giới, chính là khuôn mặt của Hứa Ứng. Trong ánh mắt trợn tròn mắt của Giang Tự Lưu, một bàn tay khác của Hứa Ứng thò ra, nắm lấy một quả chuông lớn không thể tưởng tượng nổi, đánh về phía tam giới. Giang Tự Lưu trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, cuối cùng Hứa Ứng cũng đi lên con đường xưa của đạo tịch lão tặc, vũ trụ sinh dưỡng hắn cũng bị hủy diệt để ấn chứng tịch diệt. Đúng là không bằng cầm thú. Bên ngoài quả chuông kia, các loại đạo quang lưu chuyển, mỹ lệ vô cùng. Khi hoa văn của hỗn độn đại đạo vận chuyển, âm dương tứ tượng, ngũ hành, lục hợp và hàng nghìn hàng vạn đại đạo cũng theo đó xuất hiện. Lập tức các loại đại đạo quy về trạng thái hỗn độn, tiếp tục hóa thành hoa văn hỗn độn tại trên bề mặt chuông chảy xuôi. Mà bên ngoài quả chuông còn có hồng mông tử khí, mịt mờ lưu chuyển, tiên thiên ngũ thái, vô cực vô bờ, hỗn nguyên thái nhất, vạn đạo chi tổ, luân hồi diễn biến, vạn đạo lưu hình. Thậm chí hắn còn nhìn thấy nhân quả đại đạo cũng được quả chuông này giải thích này vô cùng nhường nhuyễn. Giang Tự Lưu là điện chủ nhân quả điện của đạo minh, tu luyện nhân quả đại đạo tới cảnh giới cửu đạo tuần chứng tự nhiên, sừng sững tận cùng nhân quả đại đạo. Trình độ quả đại đạo của hắn cao nhất, nhưng tám loại tiên thiên đại đạo khác cũng không kém, chẳng qua do tự nhân quả tuần chứng ra, thành tựu của tám loại tiên thiên đại đạo khác có phần không bằng, chưa đạt tới tận cùng đại đạo mà thôi. Nhưng trong mắt hắn, chín loại tiên thiên đại đạo như quả chung này đều không thể gây ra chuyện gì, cho dù là nhân quả đại đạo, hắn cũng không tìm ra nửa điểm sai lầm. Đối với chung gia, hắn cũng không xa lạ gì. Chung đạo hữu đã từng được chúng ta coi là đại nhân vật, đối đãi rất tử tế. Trong đạo minh có mấy ngàn đạo điện, mấy ngàn tận cùng đại đạo, để hắn tùy ý tham duyệt đạo pháp. Chỉ có điều, trí tuệ của hắn tuy khá cao nhưng dù sao cũng chỉ là mô phỏng, hoàn toàn không làm được một bước này. Ánh mắt Giang Tự Lưu lấp lóe, nếu không phải chung gia, vậy chỉ có thể là Hứa Ứng. Tu vi của lúc này Hứa Ứng lại có tiến bộ không nhỏ so với lúc bảo vệ Ôn Nam Huân ra khỏi đạo minh. Nhất là trình độ đạo hành, gia tăng kinh người. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đã thấy thân thể quả chuông khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, nương theo tiếng chuông vang lên, thiên địa đại đạo của toàn bộ tam giới phân rã, nhanh chóng phá diệt vỡ nát. Không ngờ trong tam giới này cũng có không ít cao thủ, Giang Tự Lưu quan sát được trong tam giới có hơn 10 vị đạo chủ, tu vi càng không tầm thường. Hơn 10 vị đạo chủ này đã nhận ra thiên địa đại đạo của tam giới có dị biến, mỗi người thi triển thần thông, nguyên thần thân thể trở nên vô cùng rộng lớn, nghênh đón quả chung kéo tới từ trong hỗn độn hải. Trong đó có một đạo chủ tu vi mạnh nhất, con đường có phần giống với con đường cửu đạo tuần chứng của đại chiến, nhưng hệ thống tu luyện lại có phần lệch khỏi quỹ đạo, không ngờ lại tu luyện đạo thụ. Lúc người này tế ra đạo thụ thì thân thể hóa vạn, hàng ngàn đạo chủ xuất hiện, mỗi người nắm giữ một cây đạo thụ nghênh chiến quả chung. Tu luyện đạo thụ, chắc là hệ thống tu luyện hỗn độn linh căn. Ánh mắt Giang Tự Lưu hấp háy, lập tức nhìn ra được căn nguyên hệ thống tu luyện của đối phương, có lẽ hỗn độn linh căn của vũ trụ này là một gốc cây, vậy nên mới sinh ra hệ thống tu luyện đạo thụ. Con đường tu luyện của các đạo chủ khác cũng chính là con đường cửu đạo tuần chứng, có một người trông như thiếu niên, tu luyện đại đạo hỗn tạp, lại có thể thống nhất. Còn có một người có thân thể có nguyên thần, nhưng lại không giống người sống, phản phất như thiên ma. Còn có long thần tu thành bất diệt linh quang, cũng đột phá thành đạo chủ. Còn một nguyên thần vũ trụ, không ngờ cũng là đạo chủ cảnh. Giang Tự Lưu còn nhìn thấy một con khỉ lông vàng, một người đá ngàn tay, không ngờ lại cũng tu thành đạo chủ. Ngoài ra, còn có mấy vị đạo chủ khác, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, không ngờ đều lựa chọn một loại đại đạo nào đó bên trong tiên thiên cửu đạo, tu thành đạo chủ. Vì sao vũ trụ tam giới này tại sao lại có nhiều cao thủ bất phàm như vậy? Hơn nữa theo lộ tuyến như vậy, thật sự vô cùng quái lạ. Giang Tự Lưu đang kinh ngạc, đột nhiên lại nhìn thấy cường giả bất hủ cảnh lít nha lít nhít từ thiên địa nhân tam giới bay ra, rậm rạp chằng chịt, ao ao tiến tới, cũng tự đánh về phía quả chuông. Trong đó, chim chóc, rắn rết, vân vân hình thái gì cũng có, thậm chí còn có một con chó mực, không ngờ lại cũng là bất hủ. Giang Tự Lưu nghi hoặc không thôi, đã thấy tu vi cao nhất trong này lại là một tu sĩ cao tuổi tu luyện hư không đại đạo. Một vũ trụ tam giới nho nhỏ, không ngờ lại sinh ra nhiều cao thủ như vậy, tựa như một tiểu đạo minh, quả thật không tầm thường. Giang Tự Lưu không nhịn được cảm thán, hạ giọng nói, nếu là thời kỳ bình thường ngược lại có thể tiến cử đến đạo minh. Nhưng hiện tại, đại thế của đạo minh ta đã thành, mọi vũ trụ trong hỗn độn đều sẽ bị tịch diệt, hóa thành hỗn độn. Bởi vậy, những nhân tài này thật đáng tiếc. Người xông về phía quả chung chính là đám người hư hoàng, địa tiên, Ngộ Không đạo nhân, Viễn Tổ, Tổ Thân. Mọi người phát giác được thiên địa đại đạo của tam giới bị một luồng cự lực khủng khiếp nghiền nát, bèn lập tức phi thân đến. Tu vi của đạo chủ cường đại cỡ nào? Với thực lực của bọn họ, đủ để bước qua biển sao chỉ trong chốc lát, mười mấy ngày thôi là đã có thể đi tới biên giới vũ trụ. Đặc biệt là hư hoàng, tu vi mạnh mẽ nhất, đi trước một bước, không ngờ lại chỉ mất có nửa ngày đã từ địa tiên giới đi tới biên giới vũ trụ. Hắn đến nơi đây, chỉ thấy phía trước tựa như một đại dương đạo vẹt. Vô số đại đạo bắn ra hào quang, bao phủ chòm sao tam giới, thậm chí ngay cả tiên nhân của một số thánh địa cũng không kịp chạy trốn đã tự biến mất trong đạo quang. Quy mô lớn như vậy, rốt cuộc là ai? Cho dù là hư hoàng cường đại vô cùng, thực lực sát với La Thái Tông và Đạo Tôn năm xưa, thấy tình hình này vẫn tim đập chân run. Hắn nhìn lại vũ trụ bên ngoài, loáng thoáng như nhìn thấy vách chuông vô cùng khổng lồ. Vách chuông như đang xoay tròn, khiến cho hỗn độn hải cũng xoay tròn theo. Đó là hỗn độn chung sao? Trong lòng hư hoàng có phần tuyệt vọng thế nhưng vẫn dốc hết khả năng điều động thiên địa đại đạo tam giới mà bản thân có thể điều động. Chỉ thấy phía sau hắn lại có vô số hào quang vọt tới khiến hắn như khổng tước nhiều màu. Hư hoàng hét lớn, khống chế thần thông đại đạo đánh thẳng vào vách chuông đang trấn áp xuống từ bên ngoài vũ trụ. Leng keng. Bên ngoài vũ trụ vang lên tiếng chuông vang dội, quả chuông lớn kia chưa từng dừng lại một chút nào, kèm theo tiếng chuông vang lên, trong chuông đạo quang như thủy triều ào ào đánh tới, nhấn chìm hư hoàng. Thân thể hư hoàng chấn động, hào quang sau lưng lập tức sụp đổ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cơn sóng ánh sáng phun trào, bao phủ tất cả tinh không xung quanh bằng tốc độ kinh người. Với tốc độ như vậy, quả chuông này chỉ phá hủy tam giới cùng lắm chỉ tốn thời gian khoảng 2-3 ngày. Rốt cuộc là ai muốn phá hủy tam giới của ta? Hư hoàng tuyệt vọng. Chẳng bao lâu sau, quả chuông lớn kia hình thành nên một cơn sóng triệu ánh sáng đánh tới phía trước của đám người địa tiên chi tổ, viễn tổ, tổ thần, thanh huyền. Thái Ức Thiên Tôn dốc hết thị lực nhìn ra phía ngoài, mơ hồ thấy được một gương mặt cực kỳ khổng lồ trong hỗn độn hải, nhưng vẫn không nhìn rõ là ai. Luân hồi đại đạo. Hắn điều động luân hồi, lập tức toàn bộ vũ trụ tam được luân hồi đạo lực ảnh hưởng, tự như hình thành một vầng sáng rất lớn, treo phía sau đầu hắn ta. Thái Ức Thiên Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy được gương mặt như cổ thần của Hứa Ứng. Hứa đạo tổ, chung gia. Thái Ức Thiên Tôn giật nảy cả mình, lập tức tiếng chung vang lên, luân hồi của hắn tan vỡ, quả chung nuốt tới. Đạo quang cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Hư hoàng chưa kịp chuẩn bị, nhưng những người khác đã có phòng bị, Thánh Tôn, Viễn Tổ và các vị đạo chủ tự phát động thủ đoạn mạnh nhất của mình, trận địa sẵn sàng đón địch. Nhưng sóng ánh sáng đã đến, chỉ thấy hư hoàng, Thái Ất hai vị đạo chủ đứng ở giữa đạo quan, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, đạo quan này không có ác ý. Địa Tiên Chi Tổ cười lạnh nói, hủy tịch diệt đại đạo của ta chứ không có ác ý. Hư Hoàng, Thái Ất, đại đạo của các ngươi đã bị thanh tẩy, đã không thật sự là các ngươi nữa rồi. Mọi người khống chế thần thông, tế ra pháp bảo đánh về phía trước. Hư Hoàng thở dài, đón lấy đám đông. Theo tiếng chuông vang lên, đạo pháp của mọi người lập tức bị phá, từng người kêu rên, khí tức uể oải, bị sóng triều đạo quan nuốt trọn. Trong đạo quan, Địa Tiên Chi Tổ giãy dụa quát, đừng hòng thay đổi thiên địa đại đạo của ta, biến ta thành con rối như Hư Hoàng. Mọi người chỉ cảm thấy đại đạo của từng người nhanh chóng thay đổi, bị đại đạo bên trong chung thay thế, trong lòng vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Luồng lực lượng này thực sự quá khổng lồ, quá khó tin, khiến bọn họ không chút sức chống cự nào. Thánh Tôn tuyệt vọng nói, rốt cuộc là ai mà lại có thâm thù đại hận với tam giới như vậy? Hình như là Hứa Ứng. Thái Ất Thiên Tôn nói. Mọi người đều tỏ vẻ không tin. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đại đạo mà bọn họ tự mình tu luyện đã được thay thế thành đại đạo trong chuông. Ngay cả là Địa Tiên Chi Tổ thề sống chết không từ, lúc này cũng không nói thêm gì. Nơi quả chuông này bao phủ, tất cả thiên địa đại đạo cố hữu của tam giới đều bị phá hủy, thay thế. Bởi vậy tinh không vẫn là tinh không, chúng sinh vẫn là chúng sinh, vẫn không chút thay đổi. Thậm chí ngay cả cõi âm, đợi sau khi đạo quang tuôn trào, hết thảy vẫn như thường ngày. Mạnh Bà còn ở trên cầu bán trà, tứ đế vẫn chưởng quản trật tự cõi âm như trước. Đám người Địa Tiên Chi Tổ còn nhận thấy được, thiên địa đại đạo của tam giới trở nên nồng đậm dị thường, thậm chí nhiều thêm rất nhiều thiên địa đại đạo trước đó chưa từng có. Nhất là Ngọc Hư đạo nhân, càng thêm kinh ngạc khó tả. Hắn tu luyện hư không đại đạo, trước sau gì vẫn luôn bị vây khốn trên cảnh giới bất hủ, bởi vì bất luận là trong tam giới hay trong những vũ trụ khác thì hư không đại đạo đều không được đầy đủ. Nhưng bây giờ tam giới, hư không đại đạo không ngờ lại được bổ sung. Không ngờ lại hắn lại nhận thấy thời cơ tu thành đạo chủ sắp đến. Hỗn độn lần này của Hứa Ứng rất kỳ lạ. Hư Hoàng suy tư. Sau đó là hàng vạn bất hủ cảnh, nghênh đón đợt cơn sóng hủy thiên diệt địa này, tuy số lượng bất hủ cảnh rất nhiều thế nhưng ngay cả đạo chủ cũng không có bất cứ tác dụng gì huống chi bọn họ. Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả bất hủ cảnh đều ngã vào trong làn sóng ánh sáng. Quả chuông kia thôn tính vũ trụ thiên địa nhân của tam giới, chẳng bao lâu sau đã chìm vào trong đạo quang. Tiên đình trên địa tiên giới, Tiền Đế Hứa Tĩnh nắm chặt tay Lan Tố Anh, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, lập tức đạo quang vọt tới, bao phủ bọn họ. Không bao lâu sau, đạo quang tan đi, Tiền Đế Hứa Tĩnh mở to mắt, nghi hoặc dò xét bốn phía. Giang Tự Lưu đứng trong hỗn độn hải, lặng lặng quan sát cảnh tượng này, trong mắt hắn đủ loại nhân quả của tam giới hiện lên rõ ràng, không chút rối loạn. Tới khi quả chung thôn tính tam giới xong xuôi, lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt, lộ vẻ nghi hoặc. Hắn vốn cho là dưới đòn này của Hứa Ứng, tam giới ắt sẽ bị phá hủy, tan thành bột phấn, nhưng bây giờ xem ra không phải Hứa Ứng muốn hủy diệt tam giới. Ống tay áo Hứa Ứng cuốn một cái, chỉ thấy quả chuông xoay tròn bay lên, càng lúc càng nhỏ, hóa thành chuông đồng bình thường cao hơn một thước, bập bềnh trên lòng bàn tay y. Chỉ trong thời gian một hai ngày ngắn ngủi, vũ trụ tam giới kia đã được y dùng thiên địa đại đạo của bản thân thay thế thiên địa đại đạo của tam giới. Đại đạo mà tu sĩ tam giới tu luyện cũng bị y thay thế một lượt. Tam giới thì được y luyện vào trong quả chuông, có thể mang theo bên người. Hứa đạo hữu, pháp lực bực này đã là hiếm có trong hỗn độn hải, cho dù là tận cùng cửu đạo, cũng chưa chắc đã có đạo lực hùng hồn như ngươi. Giọng nói thanh Giang Tự Lưu vang lên, Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nho sĩ trung niên cầm quạt long vũ, chiếc khăn, chân đạp hỗn độn chi khí, phía sau đạo quang dày đặc, hình thành một con đường dẫn thẳng đến tận cùng đại đạo, có thể thấy được bóng dáng vị nho sĩ này như thần linh tuyên cổ bất biến, lưu dấu ở nơi đó. Ánh mắt của Hứa Ứng nhìn vào dấu ấn này, y nhìn thấy hàng vạn hàng ngàn vũ trụ trong hỗn độn hải đang sinh diệt trong nhân quả. Vô số chúng sinh lên xuống chìm nổi trong nhân quả. Vô số chuỗi nhân quả, hợp thành con đường tận cùng đại đạo của Giang Tự Lưu Lưu. Hứa đạo hữu không hổ là đại nhân vật, Hỗn Nguyên Tiên Triều mới bị hủy diệt có mấy trăm năm, thế mà tu vi thực lực của ngươi đã tiến bộ nhảy vọt. Giang Tự Lưu dò xét Hứa Ứng một phen, không nhìn thấy hỗn độn chung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta cho rằng ngươi muốn phá hủy tam giới, không ngờ ngươi lại là để đại đạo của bản thân, thay thế đại đạo của tam giới. Ngươi muốn chặt đứt nhân quả của tam giới và hỗn độn hải, tránh né hỗn độn hải khai thiên trong tương lai. Đúng là thủ đoạn tốt. Hắn nhìn thấy Hứa Ứng thu tam giới vào trong quả chung mới hiểu được dụng ý của Hứa Ứng. Đạo Minh muốn mở hỗn độn hải, tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải đều phải tịch diệt, không để một cái nào, bằng không thì không cách nào khai mở hoàn toàn hỗn độn hải. Những vũ trụ này sinh ra từ hỗn độn hải, cũng phải trả lại nhân quả. Bởi vậy Hứa Ứng mới thay thế thiên địa đại đạo của tam giới, thậm chí tất cả tu sĩ và chúng sinh thiên địa đại đạo, tất cả đều thay thế thành thiên địa đại đạo của mình, tương đương với xóa đi nhân quả của tam giới. Trong khoảng thời gian Hỗn Nguyên Tiên Triều bị hủy diệt này, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương trong vũ trụ mới lĩnh giáo lẫn nhau, lĩnh ngộ tất cả các loại đại đạo mình học được trước đây một lần, thông hiểu đạo lý. Hơn nữa còn có vị Nguyên Thủy Cảnh này ở Nam Không Viên biểu diễn một lượt biện pháp che đậy hỗn độn hải cho y thấy, bởi vậy Hứa Ứng mới có thể thi triển ra. Hóa ra là Giang đạo huynh. Hứa Ứng khách khí chào, cười nói, một chút thủ đoạn của Nguyên Thủy đạo cảnh đã khiến đạo huynh chê cười. Giang đạo huynh tới đây bao lâu rồi? Giang Tự Lưu bước nhanh tới trước, nhân quả đại đạo dưới chân càng lúc càng tỏa sáng, cười nói, không phải quá lâu. Hứa Ứng, thủ đoạn của ngươi đúng là tinh diệu, thế nhưng hành động lần này vẫn không thể che lấp được hỗn độn hải. Bởi vì, ngươi xuất thân từ tam giới, ngươi còn tam giới còn, ngươi mất tam giới cũng mất. Chỉ cần ngươi chết, tam giới tất diệt, trả lại nhân quả cho hỗn độn hải. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, nhân quả tam giới buộc vào người ta, vốn nên là chuyện tu sĩ chúng ta nên làm. Giang đạo hữu, ngươi cũng xuất thân bình phàm, không phải vừa sinh ra đã là tận cùng đại đạo. Ta nhận ra được, nhân quả đại đạo dưới chân ngươi nối liền với vũ trụ này, hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng nhân quả lớn nhất với bản thân ngươi, vẫn vũ trụ ngươi sinh ra kia. Giang Tự Lưu cười lạnh một tiếng, ngắt lời y nói, Hứa Ứng, ngươi muốn mượn nhân quả chi đạo để khiến ta thay đổi nhận thức của mình. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Vũ trụ sinh ra ta đã sớm tịch diệt, ta đã nhìn nó tịch diệt mà bản thân thì bất lực, không cách nào cứu vớt thương sinh, bấy giờ mới gia nhập đạo minh. Nhân quả đại đạo phía sau ta, có tới hàng vạn vũ trụ, mỗi vũ trụ có vô số chủ nhân quả, ngươi có biết lai lịch của chúng không? Hắn dừng một chút nói, sau khi vũ trụ bản thổ tịch diệt, ta bước vào hỗn độn hải, tìm kiếm con đường giải quyết kiếp vận, cứu vớt chúng sinh. Ta vẫn luôn tìm kiếm trong biển, tìm 100 vạn năm, 1.000 vạn năm, 1 ức năm, 10 ức năm. Ta đi qua từng vũ trụ, thành lập nhân quả với chúng sinh nơi đó. Ta đối xử với bọn họ như đối đãi tộc nhân của ta. Nhưng ta lại phát hiện, ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản họ tịch diệt, tử vong như tộc nhân của mình. Giang Tự Lưu nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy nhân quả đại đạo đột nhiên phân tán. Hứa Ứng lập tức nhìn thấy vô số hình ảnh, từng khuôn mặt của chúng sinh trong vũ trụ đều hiện lên rõ ràng. Cuộc sống của bọn họ như người thường, có hỉ nộ ái ố của chính mình, có những câu chuyện truyền thuyết của chính mình. Nhưng trước tịch diệt kiếp tất cả đều hóa thành tro bụi. Vô số năm qua, ta đi qua ngàn vạn vũ trụ, mãi đến khi ta gặp được Minh Chủ Đạo Minh, đến khi nói chuyện với hắn ta. Ta nghe thấy lý niệm của hắn ta, kinh động như gặp phải người trời, mới tiến vào Đạo Minh. Giang Tự Lưu lộ vẻ kính ngưỡng nói, hỗn độn hải vô tình, chỉ có một biện pháp duy nhất có thể thật sự ngăn cản loại bi kịch này, đó là khai mở toàn bộ hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật. Hứa Ứng, Đạo Minh ta nhìn như vô tình, nhưng thật ra là hữu tình nhất. Giang Tự Lưu xuề bàn tay ra, thản nhiên nói, người mang đi gốc hỗn độn linh căn thứ 18, dẫn đến Hỗn Nguyên Tiên Triều tịch diệt không hoàn mỹ. Minh Chủ Đạo Minh bảo ta đến đây thu hồi gốc linh căn này, xin đạo hữu đừng làm ta khó xử. Hứa Ứng thở dài, lắc đầu nói, ngươi có từng nghĩ đến chưa, nếu tịch diệt vô số vũ trụ trong hỗn độn hải, giết chết vô số người, cuối cùng đạo minh khai mở hỗn độn hải, khi đó phát hiện các ngươi là sai, vẫn có kiếp vận hay tịch diệt, vẫn không thể thấy đại đạo chân thật. Khi đó, ngươi sẽ làm như thế nào? Giang Tự Lưu cười lạnh một tiếng, đi về phía y, khí thế càng ngày càng mạnh, Hứa Ứng, ngươi muốn làm loạn đạo tâm của ta. Ta có thể tu thành tận cùng đạo đại, đạo tâm há lại bị ngươi làm loạn. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, người tu hành cầu đạo, tính mạng của mình còn không để ý, huống chi là tính mạng người khác. Nếu vì có thể sai lầm mà không làm, như vậy mọi chuyện trong thiên hạ đều không thể làm. Hứa Ứng không khuyên bảo tiếp. Giang Tự Lưu khác với đạo tịch chân quân, đạo tịch nhìn như vô tình nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại là có thể thuyết phục, Giang Tự Lưu nhìn như có tình cảm, nhưng lại là ý chí sắt đá. Nếu đã khuyên không được, chỉ có thể động thủ. Y thu hồi quả chuông. Chung gia hiện tại ẩn chứa vũ trụ tam giới, tuy cường đại, nhưng đối mặt với tồn tại tu luyện đến tận cùng nhân quả như Giang Tự Lưu, vẫn còn kém xa không đủ nhìn. Cho dù là Hứa Ứng hiện tại, đánh với Giang Tự Lưu trong lòng cũng không nắm chắc. Dù sao, Giang Tự Lưu cũng là tồn tại tu thành Tiên Thiên Cửu Đạo, một trong cửu đại điện chủ của Đạo Minh. Mấy trăm năm trước, Hứa Ứng và điện chủ Đạo Minh đã từng giao thủ qua, Vĩnh Lạc Chân Quân, Diệu Giám điện chủ đều chết trong tay y mấy trăm năm qua đi, đạo hạnh của y đã gia tăng rất nhiều, nhưng rốt cuộc thực lực của y đã đi đến bước nào, có phải có thể chống lại cửu điện của Đạo Minh hay không, trong lòng Hứa Ứng cũng không chắc. Y lấy ra thanh đao gãy lập tức được đại đạo của y bổ sung hoàn thiện, chín vòng luân hồi xoay tròn, khai mở hỗn độn hải, tự như sau lưng Hứa Ứng nhiều thêm chín vũ trụ, trở thành nguồn suối đạo lực của y, đạo hạnh của y gia tăng, uy lực đao gãy phát huy được cũng lớn hơn trước nhiều. Hứa Ứng cầm trường đao chỉ xéo qua, ánh đao biến hỗn độn hải xung quanh thành trong vắt, khiến y như sừng sững trong hư không. Giang Tự Lưu kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không ngờ dưới chân Hứa Ứng lại hiện ra ngàn vạn đại đạo, tựa như sừng sững ở tận cùng đại đạo. Đao của hỗn độn chủ, quả thật là bất phàm. Kể cả là tàn binh, cầm bảo vật này trong tay cũng có thể kéo ngươi lên cảnh giới tận cùng đại đạo. Giang Tự Lưu tán thưởng, hỗn độn chủ đời trước thực sự thâm sâu không lường được. Đáng tiếc, dù sao ngươi cũng không phải tận cùng đại đạo. Hắn đánh ra một chưởng, theo chưởng lực của hắn, nhân quả đại đạo phía sau hắn lưu chuyển hình thành vũ trụ nhân quả đầu tiên. Chỉ trong khoảnh khắc, Giang Tự Lưu đã đánh ra 9 chưởng, cửu đạo tuần chính, phía sau hắn cũng tự hình thành 9 vũ trụ khác nhau do đại đạo làm chủ, trong những vũ trụ đại đạo này, thiên địa đại đạo lưu chuyển, vận hành không hề trì trệ. Điện chủ cửu điện, quả thực khác với các điện chủ khác. Các điện chủ khác như Vĩnh Lạc Chân Quân, lấy thời không đại đạo để diễn hóa tiên thiên cửu đạo, như thời không nhân quả, thời không hỗn độn, thời không luân hồi, vân vân. Mà Giang Tự Lưu lại trực tiếp dùng nhân quả đại đạo để tuần chính 8 loại tiên thiên đại đạo khác. Quy lực đạo pháp thần thông của hắn đâu chỉ gấp ngàn lần Vĩnh Lạc Chân Quân. Hắn đánh ra 9 chưởng, đạo lực ngập trời đánh tới, không ngờ lại khiến người ta có cảm giác như hỗn độn hải bị hắn khai mở. Hơn nữa chưởng lực của hắn dựa theo cõi diệu nhân quả, một chưởng đánh tới, phong tỏa nhân quả, khiến Hứa Ứng không chỗ để trốn, không thể nào tránh được. Người ta thường nói, trong hỗn độn hải nhân quả không còn, không phải do nhân quả không còn mà là nhân quả hỗn độn hóa, bởi vậy nên mới khiến cho người ta có ảo giác không tồn tại. Dù sao Giang Tự Lưu cũng là tận cùng nhân quả đại đạo, cho dù là hỗn độn hải, cũng không cách nào hỗn độn hóa nhân quả đại đạo của hắn. Hứa Ứng phát động trường đao, hai tay nâng đao, nghênh đón chính chưởng Giang Tự Lưu, hung hãn chém xuống. Ông! Thời điểm ánh đao chém xuống, đột nhiên chỉ thấy bên trong cửu đạo luân hồi kia, thời không tầng tầng phân liệt, bên trong mỗi một thời không luân hồi đều có một Hứa Ứng, trong tay đều giơ cao một thanh trường đao, chém về phía Giang Tự Lưu. Trong nháy mắt này, không ngờ lại hình thành vô số Hứa Ứng chém về phía Giang Tự Lưu. Trong vô số thời không của cửu đạo luân hồi, vô số Hứa Ứng vùng đao chém xuống, không ngờ mỗi Hứa Ứng lại sử dụng đại đạo không giống nhau. Đao pháp của hắn cũng không giống nhau, chiêu thức khác biệt. Giờ khắc này, Hứa Ứng phát huy tuyệt chiêu quá khứ vị lai kinh của Vĩnh Lạc Chân Quân đến mức vô cùng nhường nhuyễn, thậm chí tinh diệu đến mức Vĩnh Lạc Chân Quân cũng theo không kịp. Chẳng qua Hứa Ứng chỉ có thể mượn lực trong quá khứ, không thể mượn lực tương lai, chỉ có thể xem như phát huy ra một nửa thực lực quá khứ vị lai kinh của Vĩnh Lạc Chân Quân. Nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ. Vô số Hứa Ứng đồng thời vung đao chém xuống, phát ra lực lượng khủng khiếp gần như nguyên thủy, nghênh đón chính chưởng của Giang Tự Lưu. Giang Tự Lưu lập tức nhận ra tuyệt chiêu của Vĩnh Lạc Chân Quân, thậm chí khi một đao này chém xuống, lại khiến cho hắn một loại ảo giác tồn tại nguyên thủy đạo cảnh tấn công hắn. Đáng sợ nhất chính là, hắn thậm chí còn nhìn thấy dưới chân Hứa Ứng có đạo quang vô lượng chảy xuống, hình thành con đường tận cùng luân hồi đại đạo đạo. Mà ở sau lưng Hứa Ứng, một dáng người vô cùng vĩ đại tỏa ra hào quang vô cùng, từ tận cùng đại đạo đi tới, dần dần hóa thành chân thực. Sau lưng vô số Hứa Ứng đều có một dáng người vô cùng cao ngạo. Đó là người nào? Giang Tự Lưu trong lòng khiếp sợ nhưng không nghĩ nhiều, dừng bước lại, tăng cường nhân quả đại đạo lên tới cực hạn. Hứa Ứng lập tức nhìn thấy bản thân trong vô số luân hồi đều đối mặt với chính chưởng của Giang Tự Lưu đánh tới. Hứa Ứng, thời không luân hồi, nhân quả khó đứt. Giang Tự Lưu cất tiếng cười lạnh, ngươi dùng tuyệt chiêu của Vĩnh Lạc Chân Quân đối phó ta, còn kém một chút đạo hạnh. Giang Tự Lưu chỉ có một, nhưng chính chưởng của hắn lại xuất hiện trong tất cả thời không quá khứ mà Hứa Ứng cắt đứt, đây chính là diệu dụng của nhân quả đại đạo. Hành động này với lúc trước Hứa Ứng mượn thanh đao gãy sừng sững ở tận cùng đại đạo, phá Vĩnh Lạc Chân Quân, có hiệu quả giống nhau tới kỳ diệu. Đao chưởng của hai người va chạm, hỗn độn hải ầm ầm nổ tung, cửu đạo luân hồi ầm ầm vỡ nát, bên trong luân hồi, vô số Hứa Ứng lần lượt nổ tung, chết oan chết uổng. Mà Hứa Ứng trước mặt Giang Tự Lưu kia, cũng rầm một tiếng nổ tung, chết tại chỗ. Nhưng trong cửu đạo luân hồi kia, lại có một Hứa Ứng vẹn vẹn chỉ trọng thương, trường đao trong tay lại đứt đoạn, vẫn không chết. Hứa Ứng kia đột nhiên như bay ngược ra sau như bươm bướm, mau chóng bay vào trong hỗn độn hải. Khoảnh khắc trường đao cắt đoạn, cửu đạo luân hồi vỡ nát, bóng dáng hùng vĩ phía sau y cũng đột nhiên bay về phía sau, biến mất nơi tận cùng đại đạo. Giang Tự Lưu thở phào một hơi, tay áo múa lượn bồng bềnh, truy kích theo sát phía sau Hứa Ứng. Hứa Ứng bay nhanh ở phía trước, khiến cho trong hỗn độn hải cuộn dâng một luồng nước ngầm. Giang Tự Lưu thuận theo mạch nước ngầm này đuổi theo, chẳng bao lâu sau đã đuổi tới phía sau Hứa Ứng. Đột nhiên, trong lòng hắn sinh cảnh giác, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một chỉ tựa như tập hợp toàn bộ ánh sáng của vũ trụ, điểm về phía hắn. Nguyên thủy đạo chỉ. Giang Tự Lưu mặt mày biến sắc, lập tức nhớ tới lúc trước dưới đế thần được Hứa Ứng chỉ điểm suýt nữa đánh chết minh chủ. Thân hình hắn nhanh chóng di động, đồng thời thi triển cửu đạo tuần chính, nghênh đón chỉ này của Hứa Ứng. Oanh. Nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa, bên trong hỗn độn hải bắn ra một cột sáng vô cùng rực rỡ, cột sáng thẳng tắp, phần trước mảnh khảnh, phần sau thô to, dài đến ức vạn dặm. Cột sáng này xuyên thủng hai bàn tay của Giang Tự Lưu, hai bàn tay của hắn một trước một sau, xuyên suốt từ trước sau. Cột sáng lướt qua tóc mai hắn, xuyên qua hỗn độn hải ở phía sau, sang bằng hỗn độn hải. Khóe mắt Giang Tự Lưu run rẩy, thái dương đổ mồ hôi. Một chỉ này của Hứa Ứng không ngờ lại đâm thủng dấu ấn phía cuối nhân quả đại đạo phía sau hắn, khiến cho hai tay trên dấu ấn nhân quả đại đạo của hắn đều xuất hiện một lỗ lớn. Nếu bị bắn trúng, chỉ e ngay cả ta cũng phải thua trong tay hắn. Giang Tự Lưu nghĩ lại mà sợ, lấy lại bình tĩnh, vội vàng đuổi theo phía trước. Cũng may đạo hạnh của hắn tuy cao, nhưng đạo lực còn chưa đạt tới trình độ tận cùng đại đạo. Nếu đạo lực của hắn sánh ngang với ta, chỉ e dưới một chỉ này ta chắc chắn phải chết. Hắn bị thương, không thể để hắn chạy thoát. Hứa Ứng ở đằng trước đè nén đạo huyết dâng lên cổ họng, mượn chưởng lực của Giang Tự Lưu, nhanh chóng chạy xa, hạ giọng nói, điện chủ Cửu Điện, không hổ là bá chủ trong đạo minh, thực lực vẫn vô cùng cường đại. Đáng tiếc, một đao này của ta đã bị hắn cắt đứt, nếu không nhất định có thể triệu hoán hỗn độn chủ Thái Hoàng đến hiện thế. Bóng người khổng lồ phía sau y chính là hỗn độn chủ Thái Hoàng, thiếu chút nữa đã bị một đao này của y triệu hoán tới hiện thế. Chỉ tiếc, nhát đao kia bị Giang Tự Lưu cắt đứt, không cách nào gọi Thái Hoàng tới. Thân thể Hứa Ứng đột nhiên lay động, hóa thành sinh vật hỗn độn, tứ chi múa lượn, gào thét lao đi, tốc độ lập tức gia tăng rất nhiều. Mà ở phía sau hắn, nhân quả đại đạo như từng sợi tơ rực rỡ vô cùng, viu viu rung động, nhanh chóng xuyên qua trong hỗn độn hải, như vào chỗ trống không, phản phất như không bị chút lực cản nào. Sinh vật hỗn độn do Hứa Ứng biến thành chỉ cảm thấy trên người ngứa ngáy, không ngờ từ trong miệng vết thương sinh ra những sợi nhân quả rực rỡ, càng ngày càng dài, liên kết với chủ nhân quả đang tìm kiếm ở phía sau. Hứa Ứng vội vàng lay động thân thể, nhưng mặc dù hắn biến thành sinh vật hỗn độn nhưng vẫn không thể thoát khỏi những sợi nhân quả này. Sợi tơ rơi trên người hắn càng ngày càng nhiều, dần dần từng luồng nhân quả bệnh thành võng, kéo chậm tốc độ của Hứa Ứng. Sinh vật hỗn độn do Hứa Ứng biến thành đột nhiên tứ chi múa lượn, không ngờ trong cơ thể dấy lên tịch diệt thiên hỏa hừng hừng, khoảnh khắc sau đã hóa thành một hồng nguyên tịch diệt khổng lồ, gào thét lăn lộn trong hỗn độn hải, khí thế hùng hổ. Thiên hỏa điên cuồng thiêu đốt, nỗ lực luyện hóa những chuỗi nhân quả kia. Giang Tự Lưu đuổi tới từ phía sau y, nguyên thần hiển hiện sau lưng, nắm lấy lưới nhân quả, lưới lớn đi ra từ bên trong hồng nguyên tịch diệt đi ra, đầu kia bị hắn nắm trong tay. Hồng nguyên tịch diệt kia trong đột nhiên lao nhanh trong hỗn độn hải, chạy đông chạy tây, thành thế kinh người. Giang Tự Lưu thấy thế, không khỏi khen ngợi, bị ta đã thương như vậy, lại vẫn có thể tiếp tục sống sót, xuất một chỉ khiến ta bị thương, chạy trốn đến nơi này. Với cảnh giới đạo chủ, làm được đến như vậy, ngươi là người duy nhất. Có điều, ngươi đã cùng đường mạt lộ. Hắn đang định thu lưới, nhưng đúng lúc này, tòa hồng nguyên tịch diệt ầm ầm phá tan hỗn độn hải, tiến vào hư không. Nguyên thần Giang Tự Lưu kéo mạng lưới nhân quả, cũng bị kéo vào trong hư không. Giang Tự Lưu theo sát phía sau, nhảy vào hư không, đã thấy hồng nguyên tịch diệt kia lao vung vút trong hư không, đột nhiên nhanh chóng lột bỏ thiên hỏa, bên trong lửa có hình người lao ra khỏi hồng nguyên. Hồng nguyên như một dòng sông lửa chảy vào trong cơ thể người nọ. Người kia chính là Hứa Ứng, trong lúc cấp tốc, đại đạo bản thân tuần chứng không ngừng, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã chữa khỏi đạo thương mà Giang Tự Lưu lưu lại cho y. Cùng lúc đó, nguyên thần Giang Tự Lưu phía sau ra sức thu lưới, chặn Hứa Ứng lại. Trong lưới nhân quả, Hứa Ứng lâm nguy không loạn, vùng đao gãy lên, chỉ một thoáng cửu đạo luân hồi tái hiện, ầm ầm cắt đứt hư không. Hứa Ứng chặt đứt đường chuỗi nhân quả trong đạo thương, rốt cuộc thoát thân. Không ngờ y vừa đạt được tự do, chưởng lực cửu đạo tuần chứng của Giang Tự Lưu cũng đã nghiền nát hư không, đi tới trước mặt y. Hứa Ứng cầm đao, xuất đao chém nghiêng ra, một đao này giáng xuống, lập tức hư không bị xé nứt, không ngờ lại hiện ra cảnh tượng tráng lệ khai thiên tích địa trong hư không. Trước mặt Giang Tự Lưu tựa như vũ trụ khai thiên, ánh đao khủng khiếp như thế, ngay cả chính chưởng lực của hắn cũng bị phá vỡ tầng tầng. Thanh đao gãy này nhất định là một món nguyên thủy đạo khí, nguyên thủy chí bảo. Chiêu pháp của Hứa Ứng cũng hết sức tinh diệu, khai mở vũ trụ trong hư không trống rỗng, quả nhiên là từ vô trung sinh hữu, tuyệt không thể tả, còn hơn đế thần ngày trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng khoảnh khắc sau, trường đao vỡ nát. Tiếng vang viu viu vang lên, từng chuỗi nhân quả xuyên thủng thân hình hắn. Hứa Ứng, cho dù thần thông của ngươi tinh diệu vô song, khiến ta cũng phải than thở, nhưng tu vi của ngươi quá kém. Giọng nói của Giang Tự Lưu vang lên từ đối diện, giọng điệu lạnh nhạt, nếu như tu vi của ngươi cao hơn một chút, không chừng ngay cả ta cũng sẽ thua trong tay ngươi. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, phá không bay đi, chỉ trong giây lát đã đụng nát hư không, biến mất trong hư không. Giang Tự Lưu lập tức trốn vào hỗn độn hải, vô số chuỗi nhân quả bay vù vù, xuyên qua hỗn độn hải, truy tung về hướng hư ảnh đang chạy trốn. Hứa Ứng chính là con cá trong hỗn độn hải, mà hắn chính là người bắt cá đã đả thương bụng cá, mặc dù con mồi này rất hung dữ, rất giảo hoạt, nhưng trước sau gì vẫn không trốn thoát khỏi tấm lưới của hắn. Giang Tự Lưu đuổi theo, chỉ thấy trong chốc lát ngắn ngủi này, Hứa Ứng đã điều động cửu đạo tuần chứng, chữa khỏi đạo thương, không khỏi cau mày. Lúc Minh Chủ Đạo Minh chiến đấu với đế thần, hắn cũng từng sợ hãi thán phục cửu đạo tuần chứng Minh Chủ Đạo Minh, để bản thân rơi vào hoàn cảnh bất hủ bất diệt, rất đáng kinh ngạc. Nhưng không ngờ, hắn lại thấy cửu đạo tuần chứng của Minh Chủ Đạo Minh trên người Hứa Ứng, trị hết đạo thương quả thực dễ dàng chóng váng. Hứa Ứng này như Minh Chủ Đạo Minh và đế thần dung hợp. Hai người đuổi đuổi đánh đánh, không ngờ lại chém giết trong hỗn độn hải mấy chục năm, Giang Tự Lưu vẫn không thể bắt được Hứa Ứng, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Hắn phát hiện, Hứa Ứng đối mặt với truy sát của hắn lại càng ngày càng thông dong, thậm chí ngẫu nhiên chủ động vòng trở lại, đối đầu với hắn hai chiêu, lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Nếu không phải nhân quả đại đạo của hắn quả thật tinh diệu, chỉ e đã sớm bị Hứa Ứng cắt đuôi, không biết tung tích. Tìm được ngươi rồi. Giang Tự Lưu đột nhiên có phát hiện, nhanh chóng thu lại chủ nhân quả, hóa thành một tấm lưới lớn, bao lấy một con quái vật khổng lồ bên trong hỗn độn hải, kéo về phía mình. Nhưng quái vật khổng lồ kia rất nặng, Giang Tự Lưu kéo nửa ngày mới kéo đến gần. Trong lưới, quả nhiên là một sinh vật hỗn độn. Giang Tự Lưu cười lạnh nói, Hứa Ứng, người hóa thành sinh vật hỗn độn cũng không thể thoát khỏi tay ta, người có biết nguyên nhân không? Miệng của sinh vật hỗn độn kia nói tiếng người, bởi vì ở hỗn độn hải không thể tiêu trừ nhân quả, chỉ là nhân quả hỗn độn. Có điều, nhân quả đại đạo cũng chỉ là đạo trong trọng thương nhân quả mà thôi. Giang Tự Lưu, mấy năm nay giao thủ với ngươi, ta đã tìm hiểu được điểm này. Giang Tự Lưu đang định nói gì đó thì lại thấy sinh vật hỗn độn kia hóa thành hình người, chính là Hứa Ứng, thoát khỏi lưới nhân quả, trong tay cũng cầm một tấm lưới nhân quả. Giang Tự Trôi, ngươi tự xưng tận cùng nhân quả đại đạo, nhưng ngươi lại bị nhân quả của hỗn độn hải che mắt. Hứa Ứng bắt lấy lưới lớn nhân quả, dùng sức kéo về phía sau. Giang Tự Lưu biến sắc, vội vàng tránh né, lại phát hiện một đầu nhân quả trên lưới thật sự nối liền với người mình, nhưng Hứa Ứng tác động lại không phải một phía này, mà là một phía khác. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cứng đờ tại đó, không biết làm sao. Không thể nào. Điều này không thể là sự thật được. Vẻ mặt của hắn ngây dại, chỉ thấy từng chủ nhân quả vô cùng khổng lồ kéo lấy một vũ trụ bay tới bên trong hỗn độn hải này. Đó là vũ trụ sinh ra và nuôi dưỡng hắn, đã tịch diệt mấy trăm ức năm, không ngờ lúc này lại tự xuất hiện trước mặt hắn. Thế nhưng, tất cả mọi thứ của vũ trụ này đều đã tịch diệt rồi mà. Trong đầu hắn ngơ ngơ ngác ngác. Hắn đã tận mắt nhìn thấy quá khứ và tương lai của vũ trụ ấy, tất cả mọi thứ đã tịch diệt, hóa thành chất dinh dưỡng cho tịch diệt thiên hỏa, không thể xuất hiện trở lại. Vũ trụ sinh ra Giang Tự Lưu, tên là Đàm Giới. Vũ trụ này đã sớm bị tịch diệt, rồi theo sự tịch diệt của Đàm Giới, còn có tất cả nhân quả liên quan tới Đàm Giới. Ngoài trừ Giang Tự Lưu chưa chết, còn bảo lưu nhân quả của Đàm Giới, tất cả nhân quả khác đều đã tịch diệt. Nhưng bây giờ vũ trụ đã tịch diệt hoàn toàn, hủy diệt tất cả nhân quả, cứ thế xuất hiện trước mặt Giang Tự Lưu, trực tiếp phá nát nhận thức của hắn. Giọng nói thản nhiên của Hứa Ứng vang lên, đây chính là hỗn độn hải. Giang Tự Lưu, ngươi cho rằng vũ trụ này đã triệt để tịch diệt, ngươi cho rằng nhân quả của vũ trụ này triệt để cắt đứt, trên thực tế nó chẳng qua là từ trạng thái nhân quả biến thành trạng thái hỗn độn mà thôi. Nhân quả là một loại trạng thái của đại đạo, trên đời này không tồn tại nhân quả đại đạo. Nói bậy nói bạ. Giang Tự Lưu nổi giận quát một tiếng, nhưng ánh mắt lại rơi vào vũ trụ đã từng khiến mình nhung nhớ, hắn nhìn nơi sinh dưỡng hắn, ánh mắt mê man. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày bản thân có thể nhìn thấy Đàm Giới một lần nữa. Hắn cảm nhận được nhân quả vốn đã mai một của vũ trụ này lại trở về, những người từng chết trước kia nay lại vẫn còn sống trên đời. Hắn hơi nghi hoặc, lại không biết nên giải thích cảnh tượng này như thế nào. Giọng Hứa Ứng vang lên, trong ấn tượng của ngươi, Đàm Giới đã sớm bị hủy diệt, bởi vì đó là tầm nhìn của ngươi. Đối với hỗn độn hải mà nói, Đàm Giới đang trong trạng thái hồng nguyên, cùng với Đàm Giới sau khi tịch diệt, đồng thời tồn tại. Tất cả những gì ta làm chỉ là mượn nhân quả đại đạo của ngươi để tìm kiếm nhân quả Đàm Giới trong hỗn độn hải. Giang Tự Lưu có phần hoang mang. Đàm Giới trước mắt đích thực là mờ giới, thậm chí hắn có thể tìm được các người thân đã khuất từ lâu. Thế nhưng, ta vẫn không hiểu. Nhân quả đại đạo có thể làm được đến mức này hay sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, trường đao trong tay Hứa Ứng hơi nhoáng lên một, viu một tiếng, cửu đạo luân hồi hiển hiện. Hứa Ứng chặt đứt từng tấc thời gian, trong mỗi một đoạn thời gian rất nhỏ đều có một y vô số đoạn thời gian triển khai, chỉ một thoáng trong cửu đạo luân hồi đã trải rộng thân hình của y, một đao của Hứa Ứng bổ tới, đao này vận dụng chính là thần thông khai thiên, thần thông đến đâu là hỗn độn hải lập tức khai mở. Nhưng một đao này của Hứa Ứng không phải nhằm vào hắn mà nhắm vào Đàm Giới. Giang Tự Lưu biến sắc, vội vàng ngăn phía trước đao này. Hứa Ứng cười ha hả, ánh đao tăng vọt, khoảnh khắc sau vô số Hứa Ứng bên trong cửu đạo luân hồi đồng loạt vung đao chém xuống. Giang Tự Lưu vừa sợ vừa giận, những Hứa Ứng này thi triển khai thiên nhất đao không phải nhằm vào hắn, mà đều là nhằm vào Đàm Giới phía sau hắn. Hứa Ứng, ngươi xuống tay với Đàm Giới, mượn đàm giới để làm loạn đạo tâm của ta, ngươi tu đạo gì? Giang Tự Lưu tức đến nổ phổi. Quá khứ vị lai kinh tuy cũng không tính là quá lợi hại, lúc trước Hứa Ứng thi triển quá khứ vị lai kinh, vô số Hứa Ứng xuất hiện trong cửu đạo luân hồi vung đao chém về phía hắn, thi triển ra lực lượng gần như nguyên thủy, lại bị hắn thông dong phá vỡ. Hắn chỉ đơn độc một mình, sức mạnh kém xa vô số Hứa Ứng hợp lực gần như nguyên thủy, nhưng chỉ một mình Hứa Ứng lại không địch nổi lực lượng của hắn. Bởi hắn không thi triển thần thông nào quá kinh người, chỉ thi triển cửu đạo tuần chính là mượn thời không luân hồi trong đòn này của tất cả Hứa Ứng, thi triển luân hồi nhân quả, để Hứa Ứng đồng thời đối mặt với uy lực chính chưởng của hắn, dùng xảo thuật phá lực, đánh tan lực lượng gần như nguyên thủy của Hứa Ứng. Trận chiến đó, suýt nữa hắn đã đánh chết Hứa Ứng. Nhưng hiện tại, hắn phải đối mặt với vô số Hứa Ứng tấn công về phía đàm giới, nếu không ngăn được tất cả Hứa Ứng, thả đi bất cứ ai, một khắc sau đàm giới sẽ bị Hứa Ứng đánh nát. Hắn quan tâm quá sẽ rối loạn, định lập lại chiêu cũ, thi triển cửu đạo tuần chính, khiến cho Hứa Ứng một chọi một với hắn. Hắn ta đã bộc phát thần thông nhân quả, lập tức nhìn thấy tất cả mọi Hứa Ứng xuất hiện dưới chiến trường của hắn ta, nhưng khoảnh khắc sau, lại có Hứa Ứng nhân quả hỗn độn đột nhiên biến mất trong tay hắn. Giang Tự Lưu thầm kinh hãi, chỉ thấy càng nhiều Hứa Ứng hơn biến mất dưới khống chế của hắn, đào quang từ trường đao xé rách hỗn độn hải, bổ về phía đàm giới. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên từ trong cửu đạo luân hồi, nhân quả chỉ là một loại trạng thái của đạo, Giang Tự Lưu, người không lĩnh ngộ được điểm này, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ta hủy diệt vũ trụ đàm giới. Giang Tự Lưu quát lớn một tiếng, bỗng nhiên song chưởng chấp lại, tất cả nhân quả đều thuộc về ta. Hắn vừa quát một tiếng, chỉ thấy từng ánh đao Hứa Ứng chém về phía thế giới kia bay về phía hắn, keng, ánh đao rơi trên người hắn. Cùng lúc đó, bên trong cửu đạo luân hồi, từng luồng đao quang của Hứa Ứng nghênh đón chính chưởng ấn của Giang Tự Lưu, trong lúc nhất thời gần như tất cả Hứa Ứng bạo thể mà chết, trong đó thậm chí còn có bản thể của Hứa Ứng. Những Hứa Ứng kia nhảy ra khỏi nhân quả đều tự vung trường đao, lại có vô số đao quang bay tới, chém về phía đàm giới. Đao quang lấp lánh kinh động đến hỗn độn hải, xung quanh đàm giới tựa như vô số cự nhân khai thiên tích địa, xé rách hỗn độn hải, không ngờ lại thi triển thần thông khai thiên bất đồng. Giang Tự Lưu lúc trước đã trúng mấy ngàn đao, thân thể nguyên thần đại đạo đều bị thương, nhưng vẫn tay áo múa lượng, tiếp tục dẫn dắt nhân quả, để những đao quang này chém về phía mình. Nhưng hắn cũng đã có tính toán cơ trí, đồng thời phát động nguyên thần của bản thân, thi triển cửu đạo tuần chính, đồng thời đánh về phía tất cả những Hứa Ứng khác. Nhưng sau lưng những Hứa Ứng kia, tự mình hiện ra cửu đạo luân hồi, âm âm vận chuyển, bên trong cửu đạo luân hồi đều có vô số Hứa Ứng vùng đao chém tới. Hai bên ra sức va chạm âm âm trong hỗn độn hải, đạo lực kinh khủng thậm chí còn đẩy cả đàm giới trôi nổi trong hỗn độn hải. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã có vô số Hứa Ứng nổ tung trong cửu đạo luân hồi, hóa thành từng làn sương máu. Thậm chí ngay cả cửu đạo luân hồi cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, rách rưới không thể tả. Cùng lúc đó Giang Tự Lưu trúng vô số lưỡi đao, cả người đều là máu, nguyên thần, đại đạo, tất cả đều bị chém tơi bời, thậm chí ngay cả dấu ấn tận cùng nhân quả đại đạo của hắn cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Hứa Ứng nhiều không đếm xuể không ngừng tử vong, nhưng luôn có Hứa Ứng sống sót, lấy một đoạn thời gian hóa thành vô số bản thân, nghênh chiến Giang Tự Lưu. Song phương tiến vào trong một trận tiêu hao máu tanh, nếu thi thể của Hứa Ứng có thể lưu lại, chỉ e thi thể đã sớm lấp đầy vũ trụ đàm giới. Giang Tự Lưu đột nhiên bị chém trúng mấy trăm đao, bay ngược ra ngoài, ngã vào trong đàm giới, cùng lúc đó, dấu ấn tận cùng nhân quả đại đạo của hắn bị vô số đao quang bao phủ. Giang Tự Lưu cảm thấy nặng nề trong lòng, hắn đường đường tận cùng đạo đại không ngờ lại bị một tên đạo chủ xóa sạch dấu ấn, đánh rơi hắn khỏi cảnh giới tận cùng đại đạo. Loại chuyện tuyệt đối không thể phát sinh như vậy, hết lần này tới lần khác lại xảy ra, hơn nữa còn xem ra trên người hắn. Hắn rơi xuống đại lục của đàm giới, theo tầm mắt hắn chỉ thấy một dòng sông màu máu đang chảy về phía mình. Đó là cửu đạo luân hồi, có điều, luân hồi đã rách nát, không chỗ nào trọn vẹn. Mà màu máu lại là vô số thi thể của Hứa Ứng trong đó. Cửu đạo luân hồi, cùng vô số thi thể của Hứa Ứng tạo thành dòng sông máu này. Cuối cùng Giang Tự Lưu nện vào đại lục của đàm giới, đánh nát từng tòa tiên sơn, rơi xuống đại địa, trượt mấy ngàn dặm, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Hắn giãy dụa một chút, thân hình vặn vẹo đứng dậy, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể té ngã. Dòng sông huyết sắc kia cuồn cuộn kéo đến, làm dấy lên từng cơn lốc, bốn phía núi rừng xung quanh hắn gãy nát, vô số cây cối múa lượn trong huyết phong, bay về phía sau. Giang Tự Lưu quần áo bay phất phới, cố gắng duy trì thân hình không ngã, đã thấy con sông dài màu máu kia ập tới trước mặt. Chỉ trong giây lát, dòng sông máu ầm ầm chảy xuôi, chín vầng sáng luân hồi rách nát mang theo vô số thi thể cùng huyết dịch dinh dính, từ từ bay lên trong dòng sông máu. Luân hồi đỏ máu càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng tỏ, vặn vẹo thiên không của đàm giới. Giang Tự Lưu ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân thể Hứa Ứng hùng vĩ sừng sững giữa thiên địa, sau đầu là chín vầng sáng luân hồi đỏ máu vang lên ong ong, phát ra đạo uy kinh thế hải tục. Hứa Ứng nâng trường đao, chỉ hướng mình, ánh đao đã đi tới trước mặt hắn, cách chóp mũi của hắn chỉ có hơn một tấc. Mặt mày Hứa Ứng đằng đằng sát khí tích lũy khi bị đuổi giết mấy chục năm, trong thời khắc này rốt cuộc có thể thư giãn. Loại cảm giác áp bách này khiến cho người ta không cách nào thở nổi. Sắc mặt Giang Tự Lưu ảm đạm, chuyện tới nước này, hắn đã khó lòng đối kháng với Hứa Ứng, ắt phải chết dưới đao của Hứa Ứng. Chỉ có điều đàm giới này thật sự là đàm giới sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hắn vẫn không thể tin nổi, hắn đã trở lại đàm giới mấy trăm ức năm trước chưa bị hủy diệt. Có điều, hắn cảm ứng thiên địa đại đạo bốn phía, cảm ứng con người ở nơi này, hết thảy đều quen thuộc như vậy, khiến hắn phân biệt không ra là thật hay ảo. Đúng lúc này, sát khí đột nhiên tiêu tán, Hứa Ứng thu hồi trường đao, thản nhiên nói, Giang Tự Lưu, không phải ngươi nói, người tu hành cầu đạo còn không để ý tới tính mạng của mình huống chi mạng của người khác. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi tự tay hủy diệt đàm giới, thực hiện lý niệm của đạo minh ngươi, ta tha mạng cho ngươi. Giang Tự Lưu mặt mày biến sắc, đạo tâm chấn động mãnh liệt, đứng thẳng bất động ở đó. Bởi vì đàm giới đã tịch diệt, hắn không cách nào cứu vớt chúng sinh ở đàm giới nên đã gia nhập đạo minh. Hắn tình nguyện hủy diệt tất cả vũ trụ của Hỗn Độn Hải, khai mở Hỗn Độn Hải để nghiệm chứng đại đạo chân thật. Nhưng mục đích của hắn là chấm dứt bi kịch tương tự như dung đàm giới. Nhưng hiện tại, nếu hắn không thực hiện lý niệm của đạo minh, đó là vi phạm đạo tâm của mình, nếu thực hiện lý niệm của đạo minh, chính là vi phạm sơ tâm của bản thân. Thân thể Giang Tự Lưu run rẩy. Cho dù Hứa Ứng chém đi dấu ấn tận cùng đại đạo của hắn, nhưng hắn ta có được cảnh giới đạo chủ, chiến lực cũng vượt xa các đạo chủ khác. Hắn có đủ thực lực để phá hủy đàm giới. Nhưng hắn giơ bàn tay lên, lại phản phất như mất đi toàn bộ đạo lực. Ta nên làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào? Hắn hoang mang vô cùng, ánh mắt đờ đẫn, không biết mình nên lấy hay bỏ. Ta nên phá hủy đàm giới, thực hiện lý niệm của đạo minh. Nhưng ta gia nhập đạo minh, chính là vì tránh cho càng nhiều bi kịch như đàm giới diễn ra. Rốt cuộc là ai sai lầm? Rốt cuộc là ai sai lầm? Hắn ta điên điên khùng khùng, đột nhiên cười ha hả nói, là ta sai rồi. Là ta sai rồi. Ta đáng chết. Ta nên trả lại nhân quả cho Hỗn Độn Hải. Hắn quát to một tiếng, chạy ra ngoài, khua tay múa chân, lâm vào điên cuồng. Soạt. Hứa Ứng chém xuống một đao, chém ngã Giang Tự Lưu dưới đất, lại đưa một đao, chấm dứt tính mạng của hắn. Định giả ngay giả dại chạy trốn. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, trước tiên phải hỏi đao của ta có đáp ứng hay không. Quả chuông bay ra, quan sát thi thể chảy của Giang Tự nói, A Ứng, ta cảm thấy hắn điên thật rồi. Người ra đau nhanh quá. Hứa Ứng nửa tin nửa ngờ, cười lạnh nói, vậy cũng phải chết. Ta cho hắn cơ hội này, chính hắn không nắm được, đáng chết. Quả chuông bay đến vai Hứa Ứng, thận trọng hỏi, nếu Giang Tự Lưu thực hiện lý niệm của đạo minh, phá hủy đàm giới, người có thực hiện lời hứa, thả hắn ra không? Hứa Ứng kinh ngạc nói, hắn phá hủy đàm giới, chứng tỏ hắn là kẻ dối trá. Luôn miệng nói ở lại đạo minh là vì tránh cho càng nhiều bi kịch như đàm giới, nhưng vì tính mạng của mình lại có thể phá hủy dưỡng dục vũ trụ của mình. Loại người này, không chém để hắn sống làm chuyện ác hay sao? Quả chuông trầm mặt chốc lát nói, người có định tuân thủ lời hứa không đấy? Hứa Ứng đi về phía thiên ngoại, lắc đầu nói, ta từng hứa hẹn khi nào? Quả chuông vội vàng đuổi kịp y, dò hỏi, như vậy, rốt cuộc nơi này có phải là đàm giới sinh dưỡng Giang Tự Lưu hay không? Ngươi thật sự kéo đàm giới trở về từ trong tịch diệt. Nơi này đích thực là đàm giới, nhưng ta không có lực lượng khiến cho đàm giới trở về. Thân hình Hứa Ứng dần dần đi xa, ta chỉ là mượn nhân quả đại đạo của Giang Tự Lưu để cho đàm giới trong Hỗn Độn Hải hiện ra. Hỗn độn thật sự chỉ là một loại trạng thái của đại đạo. Không bao lâu sau, đàm giới có rất nhiều tu sĩ dồn dập phi thân chạy tới nơi hai người giao chiến, người cầm đầu là Phong Lưu Nho Nhã, chính là Giang Tự Lưu. Lúc này Giang Tự Lưu, tu vi thực lực đã không thể coi thường, là cường giả đỉnh lưu của đàm giới. Sông máu và bóng người nguyên nga vừa rồi, cùng với dị tượng luân hồi huyết sắc làm kinh động đến bọn họ, khiến cho bọn họ đến đây xem xét. Mọi người quan sát bốn phía, chỉ thấy thiên địa đại đạo nơi đây trở nên khá dị thường. Giang Tự Lưu khẽ biến sắc nói, là đại đạo dị chủng, khác hẳn với thiên địa đại đạo của chúng ta. Người vừa giao chiến ở đây tới từ vũ trụ khác. Nơi này còn có một bộ thi thể. Có người ở phía xa phát hiện. Giang Tự Lưu vội vàng chạy tới, chỉ thấy trên mặt đất có vết đao chém ngang dọc. Có một bộ thi thể nằm dưới đất, tất cả đại đạo trên người đều đã đứt gãy, bị ánh đao chặt đứt. Đao thật đáng sợ. Đám người Giang Tự Lưu hít một hơi khí lạnh, đao này có thể chém đại đạo. Cho dù là đạo chủ đứng trước đao này cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Tự Lưu tiến lên, xốc thi thể lên, thấy thi thể này toàn thân trên dưới bị thương trăm ngàn chỗ, diện mạo đã hoàn toàn thay đổi. Thật đáng tiếc cho vị cao thủ này. Mọi người thở dài. Một lát sau, mọi người không tìm được Giang Tự Lưu, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, đã thấy Giang Tự Lưu đứng ở trên ngọn núi bị đụng gãy xa xa, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, rất lâu sau vẫn chưa hề nhúc nhích. Giang đạo chủ, người đang nhìn gì? Xem bên ngoài vũ trụ. Giang Tự Lưu thu hồi ánh mắt, sắc mặt có phần bi thương nói, ta phát hiện nhân quả của đàm giới càng lúc càng rối ren, tương lai sớm muộn gì cũng có một ngày nhân quả hỗn loạn, nhân quả đại đạo sẽ không chịu nổi, tiến tới phát sinh chuyện nhân không phải nhân, quả mà không phải quả. Lúc đó, chỉ e kiếp vận rục rịch, cuối cùng tất cả mọi người của đàm giới khó thoát khỏi cái chết. Có người cười nói, đó là chuyện lâu đời cỡ nào, Giang đạo chủ cần gì ưu phiền. Giang Tự Lưu nghiêm mặt nói, người không lo xa ắt sẽ gặp nguy nan, nếu không thể phòng ngừa chu đáo, chỉ e tương lai tay chân lúng cuống. Ta vốn tưởng rằng trong vũ trụ chỉ có chúng ta, nhưng giờ phút này lại thấy cường giả đến từ vũ trụ khác. Bởi vậy ta nảy sinh một ý tưởng. Thần thái của hắn sáng láng, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại nói, ta sẽ đi tới tận cùng vũ trụ, tiến vào hỗn độn mênh mông ở ngoài vũ trụ, tìm kiếm hy vọng sống sót cho chúng sinh ở đàm giới này. Chư quân, các ngươi chờ ta. Ta sẽ quay lại cứu các ngươi. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, đàm giới đã biến mất trong hỗn độn hải, bị hỗn độn chi khí nuốt trọn. Lúc này chúng ta quay trở về có gặp lại đàm giới nữa không? Chung Gia hỏi. Hứa Ứng trong lòng khẽ động nói, đàm giới chắc là ở chỗ này à, chúng ta theo đường cũ trở về, tất nhiên sẽ trở lại đàm giới. Y nói tới đây, xoay người sang chỗ khác, theo đường cũ trở về. Nhưng y đi rất lâu, từ đầu đến cuối không tìm được đàm giới. Hứa Ứng lại tìm kiếm bốn phía thật lâu, nhưng vẫn không tìm được vũ trụ tương tự như đàm giới. Đàm giới mà trước đó bọn họ gặp phải như đã biến mất. Hứa Ứng giật mình, qua một lúc lâu mới phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, hỗn độn hải thực sự là thần bí khó lường. Cho dù ta lĩnh ngộ được trạng thái hỗn độn, trạng thái tịch diệt, trạng thái nhân quả của đại đạo cũng chưa thể triệt để khai mở hình dáng thật sự của hỗn độn hải. Khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật, kha kha, nói không chừng thật sự có ý nghĩa. Quả chúng vội vàng phát ra tiếng leng keng, quát, A Ứng, người chớ rơi vào bẫy của đạo minh, thông đồng với đạo minh. Hứa Ứng cười nói, ta chỉ cảm thấy nhân quả trong hỗn độn hải vô cùng kỳ lạ, muốn tìm hiểu đại đạo chân thật mà thôi. Quả chu nghiêm nghị nói, giọng điệu của ngươi bây giờ giống hệt như đạo minh. Nếu như ngươi cố chấp với đại đạo chân thật, nói không chừng sẽ bước lên con đường của đạo minh, coi thường tất cả sinh mệnh. Hứa Ứng suy nghĩ cẩn thận một hồi, thừa nhận sai lầm nói, Chung Gia giáo huấn chí phải. Đạo minh vì đại đạo chân thật mà cái gì cũng dám làm, thậm chí không tiếc để hỗn nguyên tiên triều lâm vào tịch diệt, chỉ để trồng ra một gốc hỗn độn linh căn thôn tính hỗn độn hải. Ta không thể tán tận lương tâm như bọn họ. Thế nhưng, dùng biện pháp gì mới có thể tìm ra tất cả huyền bí của hỗn độn hải cơ chứ? Y ắng trái lo phải nghĩ, ngoài trừ giống như đạo minh triệt để khai mở hỗn độn hải, y không nghĩ ra biện pháp nào khác. Đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm vang lên từ bên trong hỗn độn hải, muốn thấy được hỗn độn hải chân thực, đâu cần phải khai mở toàn bộ hỗn độn hải này. Hứa Ứng nghe tiếng, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy hỗn độn hải đột nhiên trở nên thanh tịnh dị thường, hỗn độn chi khí vô ngần phản phất như không tồn tại, khiến tầm mắt của y có thể kéo dài vô hạn. Từng tòa vũ trụ mỹ lệ lơ lửng trong không gian trống trải vô ngần, như lục bình không rễ, như bọt khí trong không gian, sinh ra như ảo mộng, tịch diệt như mộng tàn. Một bóng người cao lớn cất bước trong hỗn độn hải đầy mộng ảo đi về phía y, nam tử đi tới này tướng mạo đường đường, ánh mắt rực rỡ, trong đôi mắt có một loại nhuệ khí vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không chịu thua, mũi dương anh rất cao, dung mạo có phần tuấn lãng. Hắn còn có một loại khí chất của người đọc sách, nhưng hết lần này tới lần khác khí tức lại cực kỳ cuồng dã, lúc hành tẩu, vô số quẻ tượng quanh người cũng múa lượn theo, cực kỳ phức tạp. Lúc hắn đi tới, thanh đao gãy của Hứa Ứng đang vang lên ong ong, không ngờ đao gãy lại đang tự tách ra hào quang, đao đang tự sinh trưởng, rất nhanh đã từ tàn đao trở nên hoàn chỉnh. Hỗn độn chủ Thái Hoàng. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, quan sát truyền kỳ của hỗn độn hải này, chỉ thấy giữa mi tâm Thái Hoàng có phù văn hình lá liễu màu vàng, chắc là thần nhãn thứ ba, đóng chặt không mở. Người này như thần, phong tư hùng vĩ. Chung đạo huynh, Hứa Ứng hữu lễ. Hứa Ứng chào, lấy ra thanh đao gãy đã phục hồi như cũ, giờ hai tay dâng lên. Hứa đạo hữu, hữu lễ. Thái Hoàng đáp lễ, lúc này mới thu hồi thanh đao gãy, cười nói, đa tạ đạo hữu giúp ta trở về. Hứa đạo hữu đạo pháp tinh xảo, ta cảm thấy bội phục, nhưng đạo hữu vừa mới nói thấy được đại đạo chân thật, cần mở hỗn độn hải, ta cho rằng không phải, hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, ngược lại không thấy được đại đạo chân thực. Hứa Ứng vội vàng thỉnh giáo, Thái Hoàng nói, sở dĩ hỗn độn hải mê người là vì các loại hỗn độn đại đạo không ngừng biến hóa trong vùng biển này, vô cùng vô tận, đây là hỗn độn, không biết. Trong biển có từng vũ trụ, đó là hoa tươi được kết từ hỗn độn chưa biết. hoa nở hoa tàn, trong sinh tử này lại có vô số chi tiết nhỏ như tính mạng của người ta, sinh ra từ hoa, trưởng thành, nhảy ra sinh tử luân hồi, thăm dò thứ không biết trong hỗn độn hải. Người ta đều là ngẫu nhiên, nhưng lại độc nhất vô nhị. Đây chính là ảo diệu của biến hóa, ta gọi là dịch chi đạo. Ánh mắt của hắn lấp lóe ánh sáng nói, nếu hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, sẽ sinh ra một vũ trụ vô cùng khổng lồ, các loại hình thái đại đạo sẽ không thay đổi, cũng không có đại đạo mới sinh thành. Sinh mệnh sinh ra ở vũ trụ này không ngẫu nhiên trong hỗn độn hải, mà như từng con rối bị thao túng không có sức sống. Bọn họ chỉ có thể sinh tồn, sinh sôi, tử vong, cho dù là đạo chủ, cho dù là nguyên thủy cũng không thể thoát khỏi vũ trụ này. Đây là bi ai cỡ nào? Hứa Ứng tinh thần chấn động, y vẫn đắn đo giữa khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật và không thể khai mở hỗn độn hải, khi thì cảm thấy triệt để khai mở hỗn độn hải mới có thể thấy được chân tướng của hỗn độn hải, khi thì cảm thấy cho dù làm như vậy, cũng không cách nào nhìn thấy đại đạo chân chính. Mà một câu nói của hỗn độn chủ Thái Hoàng lại khiến đạo tâm bất định của y dần ổn định trở lại. Hỗn độn hải tồn tại, trong biển sẽ có người như ta và ngươi sinh ra, sẽ có các loại thiên tài đi sáng tạo ra đại đạo mới, các loại tư tưởng kỳ diệu phát sinh, va chạm, hội tụ trong biển. Thái Hoàng đi tới bên cạnh y nói, mà tu sĩ nếu muốn nghiên cứu hỗn độn hải, cần gì khai mở? Tự như ta, lấy đại đạo bản thân chiếu rọi hỗn độn hải, đại đạo trong biển, rõ ràng trước mắt, không gì không thấy. Nếu đạo huynh cho rằng đạo minh làm sai, như vậy xin đạo huynh xuất thủ, diệt trừ đạo minh. Hứa Ứng nói rõ kế hoạch và kế hoạch của đạo minh, nếu để mặc hỗn độn linh căn do hỗn nguyên tiên triều biến thành sinh trưởng, hỗn độn hải ắt sẽ bị rút khô, bị bọn chúng khai mở. Thái Hoàng kinh ngạc nói, đạo minh làm ra loại chuyện này, ta cũng không bất ngờ, có điều cái này không phải trách nhiệm của ta. Hôm nay ta đã không phỏng động hải chủ. Hứa Ứng trừng to mắt. Sắc mặt Thái Hoàng nghiêm túc nói, rõ ràng đây là trách nhiệm của hỗn động chủ, ngươi làm hỗn động chủ thì phải tự làm. Há có thể đẩy trách nhiệm lên đầu ta? Hứa Ứng lắp bắp nói, có điều, ngươi là hỗn động chủ đời trước. Đời trước? Thái Dương cười nói, đời trước ý là ta đã thoái vị. Ngươi là hỗn động chủ đời này ý là ngươi nên gánh vác trách nhiệm. Hứa Ứng có một loại cảm giác leo lên thuyền giặc còn không thể rời thuyền. Thái Dương cười nói, nhưng ngươi phải cẩn thận. Đạo Minh chỉ là tiểu nhân vật bị hạng mục nát trong hỗn độn hải đẩy ra, che mắt người ta. Dựa vào thực lực Đạo Minh, còn không ám toán được ta và Ngọc Hư Thiên Tôn. Trong lòng Hứa Ứng lại dấy lên một tia hy vọng nói, đạo huynh bị người ám toán, chẳng lẽ không muốn báo thù? Đương nhiên phải báo thù. Thái Hoàng vung trường đao một cái, cười nói, lần này ta phục sinh, chính muốn cầm đao này, đi chém giết loại đạo chích đã ám toán ta. Mà chuyện càng quan trọng hơn là một chuyện khác. Nụ cười gương mặt hắn dần thu lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta và Ngọc Hư Thiên Tôn đánh nhau thành quen biết, tình bằng hữu thâm hậu, ta biết hắn có một kẻ địch ở đại hư không. Kẻ địch này thật sự cường đại vô biên, hắn một thân một mình khó mà thủ thắng. Với tư cách đạo hữu, bất luận thế nào ta cũng phải giúp hắn một tay. Sau khi báo thù, ta sẽ rời hỗn độn hải, tiến về đại hư không. Hứa đạo hữu. Ánh mắt của hắn nhìn vào gương mặt Hứa Ứng, mời nói, ta sẽ đi tới một phần vũ trụ, đánh một trận với những tồn tại ám toán ta, người có đồng ý đi cùng hay không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, lần trước y cự tuyệt lời mời của Ngọc Hư Thiên Tôn, khi đó bởi vì y quá nhỏ yếu, khó có thể chịu nổi xung kích giao phong của tồn tại cỡ này. Nhưng bây giờ, tu vi thực lực của ta hơn rất nhiều so với lúc đó, chắc là vẫn chưa có lực tự bảo vệ mình. Hứa Ứng nghĩ tới đây, cười nói, ta đi cùng đạo huynh, nhưng ta chỉ chờ bên ngoài một phần vũ trụ, không đi vào được. Còn có, vừa rồi ta kéo đàm giới đã sớm tịch diệt trở về, hiện tại chỉ e chúng ta đang trong hỗn độn hải mấy trăm ức năm trước, chúng ta nên trở về như thế nào đây? Thái Hoàng cười nói, hỗn độn là một loại trạng thái hỗn độn không trước sau tả hữu, sao lại mấy trăm ức năm trước? Mấy trăm ức năm trước và hiện tại đồng thời tồn tại, chúng ta không cần trở về, bởi vì chúng ta luôn luôn tồn tại. Hắn cắm trường đao sau lưng, cất bước đi đến. Hứa Ứng đuổi theo hắn, chỉ thấy nơi Thái Hoàng đi qua, hỗn độn hải trở nên vô cùng thanh tịnh, như không có vật gì, đại đạo như ráng chiều lơ lửng trong hư không, đẹp đẽ như mộng ảo. Hứa Ứng vốn định lĩnh giáo đạo pháp chỗ hắn, nhưng những nơi Thái Hoàng đi qua, đủ loại đại đạo của hỗn độn hải hiển hiện, trong đó có đủ loại đại đạo mà ngay cả y cũng chưa từng gặp qua, lập tức thu hút ánh mắt y đồng hành với Thái Hoàng, chính là một đợt lĩnh giáo hoàn toàn mới, Hứa Ứng thu hoạch rất nhiều. Lần đầu ta và Ngọc Hư Thiên Tôn lần đạo, hắn cười nhạo ta là lão già thô kệch thích múa đao, ta cười nhạo hắn còn cần mở hỗn độn mới có thể nhìn thấy đại đạo, là cử chỉ của mãn phu. Thái Dương cười nói, ta và hắn lần đầu tiên gặp mặt, luận đạo chính là vì vậy. Chỉ có điều khi đó, ta và hắn đều không quá mạnh, còn lâu mới đạt tới cấp độ như bây giờ. Hứa đạo hữu quan sát những đại đạo này, lập tức hiểu ảo diệu trong đại đạo, loại ngộ tính này thật khiến người ta hâm mộ. Đúng rồi, ngươi cho rằng đại đạo là dịch hay là đồng? Hứa Ứng Cầu giáo nói, xin hỏi như thế nào là dịch, thế nào là đồng? Cái gọi là dịch chính là chỉ đại đạo vô định, không ngừng biến hóa, vô cùng vô tận, đây mới thực sự là đạo. Cái gọi là đồng là chỉ tất cả đại đạo quy về một thể, hợp lại làm đạo chân chính. Thái Hoàng nói qua lý niệm của mình và Ngọc Hư Thiên Tôn một phen, hỏi, ngươi cảm thấy, ta và hắn ai đúng ai sai? Hứa Ứng thoáng chần chờ nói, ta cảm thấy lý giải về đại đạo của hai vị đều có chút sai lệch. Thái Hoàng nhìn y một thật sâu nói, ngươi trước nói lý giải của ngươi trước đã. Nếu nói tốt, tương lai luận đạo lại có thêm một vị đạo hữu. Hứa Ứng tinh thần phấn chấn nói, ta cho rằng bất luận là dịch hay là đồng, đều không thể đạt được bản chất của đạo. Đạo chân chính, nó chưa bao giờ hoàn toàn xuất hiện, nhận thức của mọi người đối với đạo, tạo thành cái gọi là tiên thiên đại đạo, thiên địa đại đạo, cùng với đại đạo do con người sáng tạo ra, như các loại đạo cầm kỳ thư họa. Cho nên, ta cho rằng tất cả đại đạo đều là hậu thiên, đều là do ý thức con người, chứ phải là đạo chân chính. Đạo chân chính bao gồm tất cả tiên thiên, toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người vì sáng tạo. Bao gồm đại đạo của hỗn độn hải, bao gồm đại đạo của hư không đại đạo, còn bao gồm các loại đại đạo hồng mông hải. Nó huyền diệu khó tả, bao gồm thứ đã biết, không biết, tự nhiên, sáng tạo. Nó tồn tại trong một vũ trụ nào đó, cũng tồn tại trong một vũ trụ khác. Nó có thể biến hóa, có thể giống nhau, có thể hóa thành tịch diệt, cũng có thể diễn sinh linh sinh mệnh. Thái Hoàng nghe đến đây, dò hỏi, như, thực hiện như thế nào? Hứa Ứng nói, nếu tất cả đại đạo đều là ý thức của con người, là hậu thiên, như vậy tu luyện hậu thiên đại đạo, đạt tới cảnh giới vốn đã có đủ, thì tất cả đại đạo chỉ cần liếc một cái là rõ ràng, đều có thể tu thành. Hết chương 2922. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.